Vu sư Chi Lữ chương 1786 tới chương 1812. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại cửa tiệm vũ khí chân lý tháng tức, có mấy vị khách ghé qua, không ngờ lại là do Mili dẫn tới. Cách Lâm, đây là các đạo sư của Học viện Vu sư Sương Chi tháng tức thuộc Tam Hoàng Thánh Tháp, họ muốn mời chàng và ta làm đạo sư giảng dạy ngoại vi, chàng thấy sao? Mấy vị vu sư này đều là cấp 2, dáng vẻ tu dưỡng cực cao, họ đang không ngừng đánh giá các món hàng trên quầy của Cách Lâm, ánh mắt lấp lóe. Rõ ràng họ không chỉ nhìn thấy thuộc tính của những món vũ khí ma đạo này, mà còn nhận ra bản chất giá rẻ của chúng, từ đó suy ra trình độ đáng sợ của Cách Lâm trong việc khống chế kiến thức luyện kim. Lilith, lại đây. Cách Lâm gọi, rất nhanh, một cô gái từ trong phòng thò đầu ra, tay đang cầm một thứ nhựa cây dẻo như bùn, kỳ quái hỏi, đạo sư, có chuyện gì vậy? Cách Lâm hướng về mấy vị vu sư nói, đây là đệ tử thứ tư của ta, Lilith, con bé đã nắm vững sơ bộ kiến thức luyện kim đặc biệt của ta, hy vọng có thể giúp ích cho các vị. A, à, Lilith chớp đôi mắt to tròn, lau mồ hôi trên trán, vô tình quẹt luôn nhựa cây lên trán. Một vu sư đã hơn 1800 tuổi mà tính cách vẫn còn qua loa, cô bé kêu lên quái đản, đạo sư, trước con còn có ba sư huynh sư tỷ, sao người cứ không tha cho con vậy, đã 1800 năm rồi. Lilith bây giờ đã là vu sư cấp 2, xem như đã chính thức xuất sư. Cách Lâm cười bí ẩn, buổi tối để sư mẫu con làm một bữa tiệc thịnh soạn, lúc đó gọi cả cha con đến, ta sẽ từ từ nói chuyện với con. À được rồi à, Lilith lại quay về phòng cầm theo lọ keo nhựa cây. Nhưng mà... mấy vị vu sư còn định nói gì đó, con vẹt bát trên vai Mili đã hét lớn. Này này này, mấy người hôm nay quả thực gặp may mắn ngất trời rồi mà còn không biết đủ sao. Đệ tử của thiếu gia nhà ta tổng cộng mới có 4 người, ai cũng là tồn tại tài năng xuất chúng. Ít nhất cũng là một thánh ngân vu sư danh chấn một phương, các người còn chưa chịu thôi sao, chết tiệt. Mili bịt miệng con bác lại, cười nói, được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Các vị cũng đã đến đây mấy lần rồi, phu quân và ta chỉ muốn tạm thời ẩn cư ở đây, không hy vọng bị ngoại giới quấy rầy, mời các vị về cho. Trong bữa tối thịnh soạn, khi Lilith dẫn cha mẹ đến và nghe Cách Lâm bình tĩnh nói ra thân phận thật của mình, họ ha ha ha ha cười lớn một trận. Cách Lâm cũng trong tiếng cười đó, lại bịa ra một thân phận thánh ngân vu sư ẩn cư mới. Lần này cha mẹ Lilith hiển nhiên tin tưởng, sau khi cung kính hành lễ, họ vui mừng không ngậm được mồm. Còn Lilith, ánh mắt cô bé lấp lóe, nàng biết rõ vị đạo sư này của mình sở hữu trí tuệ mênh mông như biển cả. Cảm giác sùng kính và sợ hãi đó, nàng càng hiểu rõ, lại càng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Cùng lúc đó, trong hư không của quần thể thế giới hỗn độn, Hắc Vu Vương đang đi dạo một cách không mục đích. Ý thức vu sư của Cách Lâm đối với sinh vật vĩ độ cao mà nói thì không đáng kể, cho dù hắn có thăng cấp lên cấp 9, trong ý thức của những sinh vật vĩ độ cao đó, nó cũng chỉ như một ý nghĩ thoáng qua, hoặc chỉ ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đối với Hắc Vu Vương cùng vĩ độ, ý thức của Cách Lâm lại là một sức ảnh hưởng đủ để thực sự tác động đến hành vi và suy nghĩ, khiến thói quen tư duy của gã thay đổi lớn. Làn khói đen vô tận lấy bóng người khủng bố kia làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh. Lần này, Hắc Vu Vương không tiến thẳng đến hạt nhân của thế giới hỗn độn thông qua thế giới linh nhân như lần trước. Thay vào đó, gã lang thang ở các thế giới ngoại vi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. He he he he, lại một thế giới nữa, để xem nơi này có không. Đây đã là thế giới thứ 26 mà Hắc Vu Vương tìm thấy trong hơn 1000 năm qua, trông có vẻ là một thế giới quy mô vừa. Làn sương mù đen vô biên ngày càng gần, giống như một khối mực nước khổng lồ trong hư không. So với nó, tờ giấy là thế giới quy mô vừa này dường như trông đặc biệt mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị khối mực đen khổng lồ này làm ô uế hoàn toàn. Người chưa đến, mà hắc khí vô biên đã bắt đầu ma sát và va chạm với thế giới xa lạ này, tựa như nước sôi va vào dầu nóng. Phù văn bản nguyên trên bề mặt của thế giới cuộn trào liên tục, quy tắc rơi vào trạng thái kịch liệt và bất an. Dưới lớp áo choàng là phù văn bản nguyên của thế giới, một lớp bụi cát màu nâu nhạt bao phủ khắp nơi. Nhìn bề ngoài, đây dường như là một thế giới có quy tắc thiên về đất đá và cát bụi. Sự xuất hiện của Hắc Vu Vương đã phủ lên thế giới này một bóng tối kinh hoàng và bất định. Toàn bộ thế giới rung rẩy dưới uy thế của Hắc Vu Vương, những sợi xích quy tắc căng thẳng rung động kịch liệt, gần như có xu hướng đứt gãy. Hửm. Tiếng cười âm u của Hắc Vu Vương dần thu lại, khuôn mặt tàn khốc và dữ tợn của gã lộ ra vẻ nghiêm túc. Theo kinh nghiệm xâm lược thế giới trước đây, khi một chúa tể đáng sợ như vậy đến gần những thế giới cỡ trung này, sự rung chuyển quy tắc bên trong thế giới chắc chắn sẽ khiến hệ sinh thái nảy sinh ý thức khủng hoảng trên diện rộng. Dưới sự phản ứng kịch liệt của ý chí thế giới, tất nhiên sẽ có một hai ý chí đến thăm dò. Đến lúc đó, một khi phát hiện ra một sinh vật khủng bố chưa từng có, tựa như một tai ương hư không như gã, chúng sẽ tự nhiên ngoan ngoãn quy phục. Thế nhưng, thế giới này mặc cho uy thế của gã áp bức đến mức quy tắc rung chuyển, lại không hề có bất kỳ ý thức nào đến thăm dò. Cứ như thể đây là một thế giới tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh vật sống nào. Hiện tượng kỳ quái này khiến Hắc Vu Vương nhíu mày. Thế giới tĩnh mịch không có sinh vật sống không phải là không có, hơn nữa còn rất nhiều, nhưng đa số đều là những thế giới có quy tắc suy yếu, thiếu hụt không hoàn chỉnh, hầu như chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được những thiếu sót trọng đại. Thế giới này rõ ràng chưa đến mức đó. Hừ, đã vậy, thì tự mình mở thế giới này ra xem thử. Trong màn sương đen vô biên, một đôi bàn tay trắng bệch, gầy gò chậm rãi vươn ra. Được màn sương đen vô tận xung quanh rót vào, Hắc Vu Vương khi mở ra chân thân, thân thể gã dễ dàng cao hơn vạn mét. Thân thể cường tráng nhìn xuống thế giới bên dưới, hai tay gã chậm rãi ấn xuống, đè lên lớp áo choàng quy tắc của thế giới tạo thành hai vòng xoáy, rồi hít sâu một hơi, rẹt một tiếng, xé ra một khe hở trên áo choàng thế giới. Phục một tiếng, hắc khí vô tận tràn vào bên trong thế giới. Hai tay gã dùng hết sức chống đỡ vết nứt trên áo choàng thế giới, khiến nó khó có thể khép lại và ngày càng lớn hơn. Hắc khí mênh mông lan tràn, ô nhiễm thế giới này. Hắc Vu Vương với khuôn mặt dữ tợn, mái đầu lòa xòa, đôi mắt vẫn đục điên cuồng áp sát vào vết nứt, nhìn trộm vào bên trong. Dường như vì bão cát trên không quanh năm cản trở tầm mắt, Hắc Vu Vương phun ra hai cột khói đen từ lỗ mũi, xua tan một chút bão cát. Gã lại quan sát xuống dưới, nhưng vẫn chỉ thấy những cồn cát mênh mông vô bờ, một sự tĩnh lặng đến kỳ quái. Im lặng một hồi lâu, Hắc Vu Vương vẫn giữ tư thế xé rách vết nứt thế giới và quan sát, lặng lẽ nhìn chằm chằm, dường như đây thật sự chỉ là một thế giới sa mạc, không có gì đặc biệt cả. Ào, gió lớn tàn phá, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu như có cách lâm ở đây thì tốt rồi, có chân lý chi diện, không có gì có thể ngụy trang trước mặt hắn, hắn sẽ nhìn thẳng vào bản chất của chân lý. He he he he, ta muốn xem thử, rốt cuộc có phải là không có thứ gì không? Mục đích của Hắc Vu Vương trong chuyến đi này là tìm kiếm những hạt giống thiên võng mà mạch vu sư cơ giới chân linh ngày trước đã gieo rắc để tranh bá thế giới, thông qua một số khế ước bí mật với ý thức độc lập của thiên võng. Những hạt giống này đã rời khỏi quần thể thế giới vu sư, không biết là đã bị quy tắc của vô tận thế giới tiêu hóa, hay đã nảy mầm, trở thành mối đe dọa tiềm tàng cho văn minh vu sư. Gã muốn diệt trừ chúng triệt để, giống như đã tiêu diệt viêm hồn thế giới ngày trước. Rắc, rắc, rắc, rắc, bầu trời màu vàng hỗn độn dưới sự kéo mạnh của đôi bàn tay khổng lồ không ngừng nứt ra, những vết nứt đen kịch lan tràn. Một bàn tay khổng lồ che trời vươn vào, bầu trời và mặt đất nơi nó đi qua đều bị nhuộm thành một màu đen kịch, những tia hồ quang đen lách tách lít nhít cắt ngang bầu trời. Ầm ầm ầm. Khi bàn tay che trời đó đặt xuống cồn cát, nó giống như một chiếc máy đào đáng sợ nhất, dễ dàng xúc lên hàng trăm mét cát. Hắc Vu Vương giơ tay lên, đôi mắt sau vết nứt thế giới chết lặng nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi có những người máy đào bới bằng kim loại đang lúc nhúc chuyển động. Thời gian dường như đã ngừng lại vào đúng lúc này. Cảnh báo! Cảnh báo! Tham số sai lầm, thông tin sai lầm, không có tài nguyên khoáng sản. Những người máy kim loại đang lúc nhúc trong lòng bàn tay Hắc Vu Vương chỉ là những người máy khai thác quặng cấp thấp nhất, gần như không có sức chiến đấu. Sương mù đen kịch nồng đậm, áo nghĩa của sự sống và cái chết tràn ngập. Nếu là sinh vật bình thường trong lòng bàn tay chân thân của Hắc Vu Vương, bị quy tắc của một chúa tể kinh khủng như vậy xâm nhiễm, e rằng đã sớm biến thành những cổ thi thể. Nhưng những người máy kim loại này, với ý thức được thay thế bằng chip CPU, lại không có bất kỳ phản ứng nào với áo nghĩa sinh tử của Hắc Vu Vương. Hừ, cuối cùng vẫn khuếch tán ra ngoài, tên nhất luân kia đúng là làm được chuyện tốt. Rắc, bàn tay lớn của Hắc Vu Vương thò vào từ khe nứt thế giới bóp mạnh, các đất và người máy kim loại trong lòng bàn tay bị bóp thành mảnh vụn, tí tách rơi xuống từ kẻ ngón tay của gã. Đứng dậy nào, những sinh mệnh thể hoàn toàn mới này cũng có chút thú vị. Người máy càng cấp thấp lại càng không sợ áo nghĩa sinh tử, kết cấu đơn giản, chắc chắn bền bỉ, chỉ là một tế bào cấu thành của ý thức độc lập thiên võng thôi, gần như không tuân theo ảnh hưởng của quy tắc. Ngược lại, những người máy kim loại trí năng cao cấp hơn vì kết cấu phức tạp, lại càng dễ bị quy tắc ảnh hưởng. Càng gần với sinh mệnh thể bình thường, ưu khuyết điểm mỗi thứ một nửa. Các đất lẫn mảnh vụn kim loại từ trên cao rơi xuống, phiêu tán theo gió. Hắc Vu Vương xuyên qua khe nứt thế giới, quan sát hố cát khổng lồ do mình vừa đào ra, ánh mắt thâm thúy. Bên dưới hố cát, dường như là một điểm tập trung tài nguyên nào đó, những khối khoáng thạch kim loại được xếp chồng ngay ngắn. Những người máy kim loại này không có tình cảm, hiệu suất ổn định, tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt. Để che giấu ý chí của thiên võng, toàn bộ lớp vỏ ngoài của thế giới không hề có bất kỳ dấu vết nào, nhưng dưới mặt đất sa mạc, nó lại gần như sắp bị đào thành một thế giới sào huyệt hoàn toàn mới. Và thế giới mà thiên võng khuếch trương, tuyệt đối không thể chỉ có một thế giới này mà thôi. Tuy nhiên, ý thức độc lập của thiên võng mặc dù đã cưỡng ép thoát ly một bộ phận từ lỗ hổng quy tắc của ánh sáng lượng tử hoa đế, nhưng so với thảm họa thiên võng do những người nguyên thủy trong thế giới vũ trụ vô tình tạo ra, chắc chắn nó vẫn tồn tại thiếu sót, chỉ như thạch sùng đứt đuôi mà thôi. Muốn phát triển thành sinh vật ý thức cấp 8 như trong lý tưởng gần như là không thể. Vu sư Chi Vương chỉ cần khống chế được khối ánh sáng lượng tử hoa đế đó, thì thì mảnh thế giới hỗn độn này cuối cùng cũng là vật trong lòng bàn tay, những người máy thiên võng này ngược lại còn trở thành quân đoàn tiền trạm cho Vu sư Chi Vương. Kiệt kiệt kiệt kiệt nghĩ vậy, Hắc Vu Vương đang bám trên vết rách của áo choàng thế giới kiệt kiệt kiệt kiệt cười lạnh, chậm rãi thu lại cánh tay đã dốc hết sức thăm dò vào thế giới này. Những tia hồ quang điện lốc bốt do xung đột quy tắc hỗn loạn trên bầu trời cũng dần bình ổn lại khi quy tắc xâm lấn của Hắc Vu Vương lui đi. Chỉ là một thế giới, đứng từ góc nhìn của một sinh vật chúa tể trên đỉnh văn minh, nó gần như sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Nếu đã biết đây là một cứ điểm thế giới khuếch tán của thiên võng, sau khi ghi lại tọa độ, đến lúc đó giao cho Cách Lâm và quân đoàn Vu sư tiếp theo xử lý là được. Nghĩ vậy, chân thân khổng lồ của Hắc Vu Vương bên ngoài khe nứt thế giới dần bắt đầu lui lại. Đúng lúc này, biến cố xảy ra. Kiếp cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch. Ngay lúc bàn tay khổng lồ trong làn sương đen che trời đang chậm rãi lui ra ngoài khe nứt thế giới, một ý chí bí ẩn từ nơi xa xôi không rõ đã giáng xuống. Trong nháy mắt, tất cả người máy trong thế giới dường như cùng lúc nhận được mệnh lệnh, những người máy vốn đang làm việc của mình đột nhiên dừng lại. Hàng triệu tỷ người máy khai thác quặng chịu nhiệt đang không ngừng đào sâu vào lòng đất đã dừng lại, những người máy phục vụ vận chuyển và sản xuất cũng dừng lại. Những người máy chiến đấu tại các cứ điểm pháo lập trường ẩn giấu cũng dừng lại, những người máy chiến đấu trong các phòng dự trữ hình vỏ trứng mở to hai mắt, dòng dữ liệu chớp động, đột ngột tỉnh lại. Toàn bộ người máy trong thế giới đồng thời thay đổi, thậm chí ảnh hưởng đến sự vận động của các mảng địa chất và quy tắc của dòng chảy bão cát, mà đây chỉ là một mệnh lệnh ý chí từ thiên võng ẩn náu ở một nơi xa xôi không rõ. Chỉ một tín hiệu ý chí từ xa xôi không rõ mà đã khiến quy tắc của cả thế giới thay đổi. Hắc Vu Vương nhạy bén nhận ra điểm này, cả thoáng dừng lại. Đôi mắt kinh khủng sau khe nứt lộ ra một tia ngưng trọng, trầm thấp khàn khàn lẩm bẩm, "Ồ, so với thiên võng dưới sự khống chế của ánh sáng khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế, lại có chênh lệch lớn như vậy." "Hừ, hy vọng Vu sư Chi Vương không đánh giá thấp tình hình nơi đây, nếu để trình độ tính toán của thiên võng nơi này vượt qua ánh sáng lượng tử hoa đế, đến lúc đó ai là mạng chủ ai là mạng cục bộ, cũng chưa chắc đâu." Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Bỗng nhiên dưới những cồn cát của thế giới sa mạc mênh mông vô bờ, trong tiếng chấn động kịch liệt, các miệng tản ra xung quanh, từng tòa bệ phóng kim loại trong tiếng ù ù đột ngột trồi lên khỏi mặt đất. Dù Hắc Vu Vương ở tận biên giới thế giới, gần như không có ảnh hưởng gì, các bệ pháo lập trường dưới sự tính toán và chấp hành thống nhất của thiên võng, cũng đồng loạt nhắm nòng pháo về cùng một tọa độ. Vù vô tận cát vàng cùng nhau chấn động, ngay sau đó tiếng vút, vút, vút liên miên bất tuyệt. Vô số người máy kim loại trên trời dưới đất như một bầy châu chấu, che kín bầu trời, bay vút lên. Toàn bộ người máy trong thế giới đều sôi trào, lao về phía Hắc Vu Vương bên ngoài khe nứt thế giới, trở thành vô số điểm đen trong mắt Hắc Vu Vương đang quan sát từ trên cao. Một khắc trước còn là một thế giới sa mạc vô cùng tĩnh lặng, giờ đây lại đột nhiên biến thành một dòng lũ kim loại che trời lấp đất. Sự thay đổi giữa tĩnh và động, xảy ra bất ngờ, thật kinh người. Hắc Vu Vương sau khe nứt thế giới, chân thân khổng lồ của gã im lặng nhìn tất cả những điều này xảy ra. Gã vốn định rời đi, nhưng lại dừng bước, khóe miệng lại nở một nụ cười tàn khốc và tà ác. Đó là một mặt đáng sợ xuất phát từ bản năng ý thức của Hắc Vu Vương. Dường như gã đã bị sự thay đổi này khơi dậy hứng thú, đây là địch ý của cả một thế giới. Mà Hắc Vu Vương tuyệt đối sẽ không e ngại bất kỳ áp lực và địch ý nào, sẽ không thỏa hiệp, gã sẽ tạo ra áp lực và địch ý, kiệt kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, đã như vậy, thì ta sẽ chơi đùa với ngươi một phen. Một thế giới mà thôi, phá hủy hoàn toàn cũng không mất bao lâu thời gian, để xem ngươi ở mảnh quần thể thế giới này rốt cuộc đã triển khai thực lực đến đâu, có thể điều đến mấy hạm đội hư không ra hồn. Nói rồi, miệng rộng của chân thân kinh khủng của Hắc Vu Vương đột nhiên mở ra, ừng ực, một quả trứng đen nhánh từ sâu trong niết hầu của gã từ từ bị đẩy ra miệng, ngay sau đó phục một tiếng, bị Hắc Vu Vương nôn vào qua khe hở thế giới mà hai tay gã đang vạch ra. Ngọn lửa đen kịt mang theo sức mạnh hoang đường của ác mộng, quả trứng lớn này sau khi xuyên qua lớp lớp người máy đông đúc, ầm ầm một tiếng đập xuống sa mạc. Sóng xung kích của vụ nổ lan ra bốn phía, một đám mây hình nấm màu vàng hỗn độn bay lên trời, thủy triều từ hố thiên thạch khổng lồ lan ra xung quanh. Oanh! Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Một loạt pháo lập trường bắn lên trời, với công suất từ mấy ngàn độ đến mấy vạn độ khác nhau, và năng lượng hao tổn theo khoảng cách tăng lên, nhưng tất cả các khẩu pháo lập trường lại đồng loạt tập trung vào tọa độ khe hở do Hắc Vu Vương tạo ra, như một quần tinh rực rỡ hội tụ, khiến vô số người máy kim loại và chiến hạm phi hành khí tại chỗ phát nổ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm. Sóng năng lượng kịch liệt bao phủ khe nứt thế giới. Tất cả các trạm cơ sở và bệ phóng pháo lập trường đều đang tập trung dò xét động tĩnh nơi đây. Dần dần, sau khi sóng năng lượng kịch liệt tan đi, bóng ma khổng lồ sau khe nứt vẫn còn nguyên vẹn, trong tiếng cười âm trầm dữ tợn kiệt kiệt kiệt khặc khặc, gần như tất cả các trạm cơ sở đều phát ra tiếng báo động chói tai. Cảnh báo cấp độ. Cảnh báo cấp độ. Cảnh báo cấp độ. Cảnh báo cấp độ vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Từng chiếc máy bay chiến đấu hình tam giác hoa huyễn lao ra khỏi khói lửa, ở tầng khí quyển, chúng phát hiện ra sinh vật kinh khủng đang nhe răng cười bên ngoài tầng khí quyển của hành tinh này. Còn chưa kịp phản ứng, một lớp gợn sóng vô hình quét qua, những chiếc máy bay chiến đấu này liền bị tan rã thành vô số mảnh vỡ. Vài kẻ hủy diệt kim loại ở gần nhất bay lên trời, há miệng một cách cứng nhắc, đang tập trung đòn tấn công mạnh nhất của mình. Oanh! Bỗng nhiên, một cột sáng đen kinh thiên động địa nối liền trời đất, rơi xuống mặt đất ngay bên dưới khe hở, dễ dàng xuyên thủng các mảng địa chất, khiến cả vùng đất rung chuyển dữ dội. Những người máy kim loại xung quanh cột sáng đen bị một lực hút không gì sánh được dễ dàng hút vào, trong nháy mắt bốc hơi. Cột sáng đen lại như cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không có điểm dừng. Rắc, rắc. Không chỉ là tiếng nứt vỡ của các mảng kiến tạo gần đó, tại hố thiên thạch bao la đang bùng cháy ngọn lửa đen hừng hực, sau khi xuất hiện những vết nứt ban đầu một cách chậm chạp, quả trứng khổng lồ đột nhiên bụp một tiếng, một bàn tay xương cốt của luyện ngục ngạc vương ra ngoài. 7 tháng sau. Hạm đội hư không mà Hắc Vu Vương chờ đợi cuối cùng cũng không đến. Gã một mình đứng lặng trong hư không, khóe miệng nở nụ cười tàn khốc và âm trầm cố hữu, mặc cho hàng tỷ mảnh vỡ không gian xung quanh dần dần tiêu biến trong hư không mênh mông, vô số người máy kim loại bị biến thành nguyên tố cơ bản. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Hắc Vu Vương đã dựa vào thực lực của bản thân, sinh sôi phá hủy hoàn toàn căn cứ thế giới này do Thiên Võng mở ra. Đây chính là sự đáng sợ của một chúa tể đứng trên đỉnh vô tận thế giới, có thể tay không phá hủy một thế giới cỡ trung. Không đến sao? Thôi vậy, để Vu Sư Chi Vương tự mình xử lý nơi này đi, với trí tuệ và khả năng khống chế của hắn, ta cũng đỡ phải đau đầu, kiệt kiệt kiệt kiệt. Cười gằn, chân thân khổng lồ của gã tràn ra khói đen vô tận, khuếch tán vào hư không mênh mông, cuồn cuộn lao về phía quần thể thế giới Vu Sư một cách không thể cản phá. Hắc Vu Vương đã hóa thân thành tai ương hư không đáng sợ nhất trong quá trình lang thang của các sinh vật cấp thấp. Thế giới Vu Sư đã quá lâu rồi không xây dựng hay đổi mới thiên không thành, một kết tinh trí tuệ từ thời thượng cổ. Sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, các Vu Sư thượng cổ chiến bại trước Thâm Uyên cổ ma, chật vật đào vong đến quần thể thế giới này. Trong lòng chua xót và đau đớn, uể oải và tuyệt vọng, đối mặt với một thế giới Vu Sư trăm bề cần xây dựng lại, mặc dù thập thất luân chân linh Vu Sư Warrington đã đề ra kế hoạch viễn chinh sang ma vĩ đại, giúp thế giới Vu Sư một lần nữa nhặt lại dũng khí đối mặt với hiện thực tàn khốc, nhưng việc thực hiện cụ thể lại là một chuyện khác. Thiên Không Thành, với vai trò là bệ phóng chiến tranh của các Vu Sư thượng cổ, là một bệ đỡ cứ điểm không gian, thích hợp cho các cuộc viễn chinh tầm xa giữa các quần thể thế giới, tượng trưng cho sự huy hoàng và cường thịnh của Vu Sư thượng cổ. Nhưng đối với các Vu Sư thượng cổ đã chiến bại và đào vong đến đây, việc chinh phục quần thể thế giới tương đối nguyên thủy này rồi lại tốn công tốn sức xây dựng Thiên Không Thành hiển nhiên không có lời. So sánh ra, việc sử dụng mệnh vận đòn bẩy ma pháp trượng để dịch chuyển các cứ điểm không gian thu nhỏ và trực tiếp giáng lâm vào các thế giới khác không nghi ngờ gì là nhanh chóng và thuận tiện hơn, tiêu hao cũng thấp hơn nhiều. Cứ như vậy, dưới sự nỗ lực chung của Warrington và tất cả các chân linh cơ giới, họ đã sáp nhập tất cả các Thiên Không Thành lại, dần dần hoàn thiện Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, cấu trúc bên trong ngày càng hoàn chỉnh. Đây là một kỳ tích được vô số Vu Sư dùng trí tuệ và tài sản vun đắp nên, một sinh mệnh thể vượt qua cả cấp 8. Hiện nay, Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành của Warrington, vốn theo kế hoạch đã phải hoàn thành triệt để, lại vì ý chí của Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất cách lâm, mà vẫn đang được hàng triệu tỷ Vu Sư cơ giới và Vu Sư Thiên Võng dốc toàn lực cải tạo. Thậm chí vì việc này mà làm trì hoãn kế hoạch xây dựng Thiên Không Thành thế hệ mới. Vút. Quan tài thủy tinh lóe lên rồi biến mất, phân thân của Warrington bay quanh Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành để thị sát công việc. Kế hoạch kết nối khẩu pháo quỹ đạo hành tinh khổng lồ của thế giới vũ trụ kia với bản thể của ông ta, cùng với thời gian viễn chinh sang ma đang đến gần, đã gấp rút hoàn thành trong giai đoạn cuối. Mỗi một chi tiết đều đã được hàng ngàn vạn Vu Sư của Lê Minh trí tuệ cân nhắc lặp đi lặp lại, đảm bảo đạt đến mức hoàn hảo. Thực tế, so với việc xây dựng pháo quỹ đạo hành tinh, điều thực sự làm đau đầu nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại của thế giới vũ trụ ngày trước không phải là bản thân khẩu pháo, mà là nguồn năng lượng mênh mông khổng lồ cần có sau mỗi lần bắn. Ngay cả khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế vốn nắm giữ động cơ vĩnh cửu và lò phản ứng vật chất tối, lấy việc sử dụng năng lượng và kỹ thuật vi mô vô hạn làm nền tảng, cũng phải đau đầu vì sự hao phí năng lượng này. Lượng năng lượng cần thiết tuyệt đối không thể tính bằng đơn vị thông thường, ngay cả với nội tình của thế giới Vu Sư hiện tại cũng không chịu nổi mấy lần tiêu hao. Nhưng Cách Lâm sau khi cân nhắc tỉ mỉ, cuối cùng vẫn quyết định trang bị pháo quỹ đạo Vĩnh Hằng cho Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Có Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành của Warrington, lại thêm Hắc Vu Vương, một sáng một tối, hai góc cạnh bổ sung cho nhau, các cuộc chiến thông thường trong viễn chinh sang ma hẳn là đủ rồi. Đến lúc đó chỉ cần ở thế giới Vu Sư dùng mệnh vận đòn bẩy ma pháp trượng và từng tòa Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, không ngừng tiếp tế tiêu hao là được. Đại sư. Tứ Luân Chân Linh Vu Sư, người phụ trách phần kết nối đường ống năng lượng của pháo quỹ đạo hành tinh, hành lễ với Warrington. Công việc hoàn thành thế nào rồi, mức độ hao tổn có thể hạ thấp xuống dưới 12% không? Văn Minh Vu Sư tuy không nổi danh về ứng dụng năng lượng, nhưng về mặt khống chế năng lượng một cách tinh vi và cẩn thận, lại không ai sánh bằng. Do đó, sau khi Warrington sơ bộ hiểu được chân lý áo nghĩa của pháo quỹ đạo hành tinh, ông nhận ra rằng ngoại trừ một số linh kiện mang màu sắc khoa huyễn ngẫu nhiên, một số bộ phận mấu chốt nếu được thêm vào hiệu quả ứng dụng năng lượng của Vu Sư Nguyên Tố, chắc chắn sẽ tạo ra một số biến đổi về chất. Cứ thế, Warrington đã hạ một mệnh lệnh khắc nghiệt, nhất định phải hạ thấp mức tiêu hao năng lượng của pháo quỹ đạo hành tinh xuống dưới 12% so với thiết kế ban đầu. Tứ Luân Chân Linh Vu Sư thở dài một tiếng, khổ não nói, các chân linh Vu Sư Nguyên Tố đều đã hỏi qua, các Vu Sư của Lê Minh Trí Tuệ cũng đã cố gắng hết sức, 33% đã là cực hạn của Văn Minh Vu Sư, đây là còn phải vận dụng một số vật liệu quý hiếm mới đạt được như vậy. Chúng ta thật sự đã tận lực rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, không chừng sẽ làm chậm trễ việc kết hợp kỹ thuật của Thiên Cơ Tim Tinh Hạm và Thiên Không Thành để mở ra kỹ thuật Thiên Không Thành thế hệ mới, ảnh hưởng đến quy hoạch viễn chinh sang ma, lợi bất cập hại. Thiên Không Thành thế hệ mới chính là sản phẩm được khai sinh sau khi kết hợp kỹ thuật của Văn Minh Vu Sư đời thứ hai và Văn Minh Kẻ Hủy Diệt Kim Loại, mở ra Thiên Không Thành đời thứ ba. Bệ phóng chiến tranh này đang tìm kiếm sự cân bằng giữa ổn định, bền bỉ, hiệu suất và sự thoải mái. Kỹ thuật bệ phóng cỡ lớn này đã được nghiên cứu mấy ngàn năm, trở thành một trong những việc quan trọng hàng đầu sau khi khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế quy về dưới sự quản hạt của thế giới Vu Sư. Dựa theo thiết kế, hình thái bệ phóng chiến tranh của Thiên Không Thành đời thứ ba vẫn áp dụng kết cấu hình hộp chữ nhật của Vu Sư, nhưng phương thức vận hành năng lượng bên trong là sự kết hợp giữa lò phản ứng vật chất tối và kỹ thuật chuyển đổi nguyên tố. Chiều dài là 1 triệu mét, chiều rộng là 500.000 mét, chiều cao là 250.000 mét, có thể chở tối đa 500 cứ điểm không gian, 1 vạn phi thuyền hư không dự bị, sở hữu kỹ thuật khuếch tán và khuếch đại quy tắc ý chí Vu Sư. Pháo diệt tinh thiên cơ công suất lớn nhất đạt 1.000 độ trong nửa canh giờ, lá chắn bảo hộ lập trường chủ lực có thể chịu được năng lượng bùng nổ lên tới 2,5 triệu độ tóm lại. Đây là một bệ phóng chiến tranh đã hoàn thành một bước biến đổi chất lượng mới. Trên cơ sở Thiên Không Thành do các Vu Sư thượng cổ sáng tạo. Dựa theo tính toán của các Vu Sư, so với Thiên Không Thành đời thứ 2 tiêu hao cùng lượng tài nguyên, sức chiến đấu của Thiên Không Thành đời thứ 3 ít nhất phải gấp 17 đến 18 lần. Chúa tể về ứng dụng năng lượng, kẻ địch về ứng dụng năng lượng, Vu Sư về ứng dụng năng lượng Warrington lẩm bẩm hết lần này đến lần khác, tự hỏi về tất cả những người mình đã từng gặp, chúa tể của liên minh dị vực, chân linh Vu Sư của thế giới Vu Sư, các Vu Sư đã vẫn lạc thời thượng cổ, các điển tịch trong thư viện thánh tháp, những kẻ địch đã từng giao thủ đột nhiên. Warrington nghĩ đến điều gì đó, dưới hốc mắt sâu hắm của chiếc mũi cao, hai con ngươi của ông lóe lên một tia sáng rõ. Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất đâu? Các ngươi có đi tìm Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất không? Tứ Luân Chân Linh Vu Sư cao mày nói, làm sao có thể? Sau cuộc chiến tranh bá thế giới, ngay cả đại hội liên minh Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất cũng không hề hiện thân. Nếu ngài ấy muốn ẩn mình trong thế giới Vu Sư, trong thiên hạ trừ phi có chân lý chi diện, hoặc là các thủ hộ giả bốn mùa, nếu không thì ai có thể tìm thấy. Buồn cười là, chân lý chi diện đang ở trên người Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất, còn các thủ hộ giả bốn mùa lại chịu sự điều khiển của quy tắc thủ hộ giả ngày đêm cuối cùng của chính Vu Sư Chi Vương. Tứ Luân Chân Linh Vu Sư thở dài. Hừ, nói về thao túng và ứng dụng năng lượng, mẫn diệt chi lực của hắn mới thực sự tiếp cận thuộc tính của lò phản ứng vật chất tối, lại còn nắm giữ động cơ vĩnh cửu hoa đế, thậm chí ngay cả thuật phong ấn của bản thân cũng có thể thực hiện việc khống chế tuyệt đối sức mạnh. Nếu có thể tìm được hắn, tỷ lệ hao tổn năng lượng của pháo quỹ đạo hành tinh dù không thể giảm xuống dưới 12%, cũng tuyệt đối có thể có bước đột phá, không phải là cực hạn 33% như bây giờ. Warrington dừng một chút, nói tiếp, liên hệ Hắc Vu Vương, triệu hoán Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất đến Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Nghe đến ba chữ Hắc Vu Vương, dù biết rõ Hắc Vu Vương đã bị Cách Lâm dùng vu thuật vô thượng ảnh hưởng ý thức, nhưng Tứ Luân Chân Linh Vu Sư vẫn không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, yên lặng gật đầu. Thị sát xong nơi này, Warrington tiến về chỗ nén vòng sáng năng lượng của họng pháo, đó là một thiết bị khoa huyễn của khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế. Trong quá trình vận chuyển năng lượng liên tục, pháo quỹ đạo hành tinh cần phải duy trì một lực nén và hội tụ năng lượng không ngừng, điều này đòi hỏi một họng pháo và máy nén đủ kiên cố. Tiếc là, Văn Minh Vu Sư về phương diện này căn bản không hề liên quan. Từ đó có thể thấy, sự gia nhập của Văn Minh Kẻ Hủy Diệt Kim Loại đã giúp Văn Minh Vu Sư tăng cường gần như ở mọi mặt. Về phương diện vòng sáng nén năng lượng của pháo quỹ đạo Vĩnh Hằng, có Tam Tiêm Thiên Võng Chân Linh Vu Sư phụ trách. Tại thế giới Nhất Hoàng Thánh Tháp, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư Sivana cung kính và cẩn thận nhìn vị Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất, Cách Lâm, đột nhiên đến thăm. Hồ Ly Năm Đuôi Tiểu Liên và Nghiệt Vân cũng nhìn với ánh mắt đầy khao khát. Trước cây phàn thiên đằng, Cách Lâm chắp tay đứng, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện chớp động. Thời đại băng hà Mili cũng có chút hứng thú quan sát gốc cây kỳ diệu mà nàng chưa từng nghe tới này. Một lát sau, Trên bầu trời của thế giới thánh tháp, bóng hình đỏ lục giao nhau của Tiểu Bác đáp xuống, rơi trên bờ vai Cách Lâm. Quạt quạt quạt quạt, đếm rõ rồi, tổng cộng 3,776 cái xúc tu. Không cần Tiểu Bác nói, chân lý chi diện của Cách Lâm từ lâu đã nhìn rõ những dữ liệu cơ bản nhất này. Nhưng dù với năng lực của chân lý chi diện, dù có thể nhìn rõ một số đặc tính của gốc cây kỳ dị này, rằng mỗi một xúc tu đều cắm vào một thời không hoang đường, hấp thụ chất dinh dưỡng từ một thế giới xa lạ để sinh tồn và phát triển, không ngừng vươn lên, nhưng một số đặc điểm sinh mệnh chưa từng nghe thấy của gốc cây này đã lật đổ những kiến thức thông thường của Cách Lâm. Lặng lẽ gật đầu, Cách Lâm trầm giọng nói, không hổ là tiên vực danh tiếng lâu đời, dù chỉ nhìn trộm được một góc của tảng băng chìm, thu hoạch mang lại đã không thua kém Văn Minh Hạ Hợp. Gốc Phàn Thiên Đằng này hẳn là một vật thời không đặc thù được một vị tiên tôn chúa tể nào đó bồi dưỡng, xuyên thấu giữa hiện thực và hư ảo. Nếu vị tiên tôn này vẫn còn, thực lực e rằng đã đạt đến cấp độ đỉnh cao của chúng sinh, là một tồn tại không kém gì ta. Cách Lâm, với tư cách là Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất của thế giới Vu Sư, có thể nói ra những lời này, có thể thấy sự khẳng định của hắn đối với thực lực của vị tiên tôn chúa tể chưa từng gặp mặt này. Một chúa tể có thể nhận được đánh giá như vậy từ Cách Lâm, thực lực ít nhất cũng phải ở cấp độ của Warrington, Hắc Vu Vương, Hủy Diệt Chi Nhãn, hay mẫu bối của Thần Dục Mê Cảnh. Nghe Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất tán thưởng như vậy, Sivana cũng cảm thấy nở mày nở mặt, bà phiền muộn nói, lúc trước vì cứu sống gốc tiên đằng này, ta đã ở tại di tích tiên vực này trọn vẹn 2 kỷ nguyên, từ từ thoát khỏi bản năng tàn bạo và dữ tợn của Vu Sư Thượng Cổ, tìm hiểu ra đạo tu tâm của tiên gia, cũng coi như là một phen tạo hóa. Ực, cái bóng dưới chân Cách Lâm chậm rãi ngọ ngoại, phân thân huyết vũ dần dần hiện ra, hướng về Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư nói, hừm, ngươi có điều không biết, trong 3,776 xúc tu của gốc tiên đằng này, có một cái kết nối với thời không của thế giới ác mộng. Mặc dù sự kết nối giữa hai bên không đáng kể, nhưng cũng coi như là một trong những manh mối của hai thời không. Vạn nhất những ác mộng chi vương kia men theo manh mối thời không mà một lần nữa giáng lâm thế giới Vu Sư, đại sư có thể gánh vác trách nhiệm này không? Dừng một chút, phân thân huyết vũ nói tiếp, 3,776 xúc tu thời không, đồng thời vẫn đang phát triển, ai có thể nói chắc bên trong có còn tồn tại những kết nối đến thế giới ác mộng khác không? Cho dù thế giới ác mộng không xâm lược, mà là các thế giới khác, với nội tình của thế giới Vu Sư hiện tại tuy không sợ, nhưng lại có khả năng vì vậy mà trì hoãn kế hoạch viễn chinh sang ma. Nói cho cùng, đại sư cũng không phải là người sáng tạo ra gốc tiên đằng thời không này, vẫn chưa thể thực sự khống chế được linh vật tiên gia này, cẩn thận vẫn hơn, nên nhanh chóng báo cáo cho thủ hộ giả của thế giới. Bị một phân thân nói đạo lý như vậy, Sivana dù biết cũng có lý, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, bà miễn cưỡng gật đầu. Nó nói cũng không phải không có lý, may mà phát hiện kịp thời, dứt khoát để một phân thân của thủ hộ giả Mùa Xuân đến đây trấn giữ, cũng coi như là phòng ngừa bất trắc. Bây giờ ta thu lấy một xúc tu làm mẫu vật nghiên cứu, xem có thể thông qua thí nghiệm tìm ra một số liên hệ thời không không. Cách Lâm đứng ra hòa giải, thuận tay cưỡng ép hái một xúc tu làm mẫu vật, rồi nói tiếp, cũng không biết cần bao lâu nữa mới có thể tìm được tọa độ chính xác của tiên vực, nhưng gốc tiên đằng này vô tình hấp thụ chất dinh dưỡng của thế giới khác, cũng coi như là cung cấp một chút tiếp tế cho thế giới Vu Sư, giúp cho quy tắc của ngươi thăng tiến. Nếu đã tra ra nguyên nhân không có gì bất thường, ta còn có chút việc, muốn đi một chuyến đến Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Bên này sau khi tìm được tọa độ chính xác của di tích tiên vực sẽ liên lạc lại. Nói rồi, phân thân huyết vũ lại một lần nữa hòa vào cái bóng dưới chân Cách Lâm. Cách Lâm mang theo Tiểu Bác trên vai và Mili, sau khi chào hỏi qua loa với Tiểu Liên và Nghiệt Vân, liền quay người rời đi. Cung tiễn đại sư. Sivana nhìn theo Cách Lâm và Mili rời đi, rồi nhìn linh trì màu sữa bò đang không ngừng sủi bọt cực, ực, lẩm bẩm, tề thiên tiên đằng, tề thiên tiên tôn. Vút, vút, trên không trung. Mili đi theo sau lưng Cách Lâm, thở dài nói, cửa hàng mẫu vật thực vật sông băng mà em kinh doanh 2000 năm, những khách quen đó đều đã quen với tính chất của các mẫu vật em bồi dưỡng, thật đáng tiếc. Nói xong, Mili lại ngọt ngào cười, nhưng mà, có thể cùng chàng có một trải nghiệm bình thường như vậy, thật tốt. Sức mạnh chuyển hóa từ ảnh hưởng ý thức tinh thần, đột phá cực hạn 1024 điểm tinh thần lực, tiêu hóa và hấp thu nhận thức cơ bản về áo nghĩa sinh tử của Hắc Vu Vương, 2000 năm đã đủ rồi. Nhận ra lời mình nói thật lạnh lùng và làm Mili mất hứng. Cách Lâm vội vàng nói thêm, trong khoảng thời gian này ta cũng đang nghĩ, mình là Vu Sư Chi Vương, có phải cũng nên hưởng ứng lời hiệu triệu của mình trong cuộc viễn chinh sang ma, làm ra cống hiến của riêng mình, vì thế giới Vu Sư mà thêm dân số, thêm con. Dù là một người đã sống qua nhiều kỷ nguyên như Mili, đột nhiên nghe Cách Lâm nói vậy, cũng không khỏi đỏ mặt đến tận mang tai, không dám tin nhìn Cách Lâm đang dịu dàng trêu chọc mình. Tuy nói Vu Sư sớm đã xem quen mọi sự phát triển khách quan, bình tĩnh đối mặt với sự phát triển tự nhiên của vạn vật, nhưng Mili, người một lòng chuyên chú vào Cách Lâm, lại chưa bao giờ xem nhẹ bản thân, ngược lại càng ngày càng trân quý và chờ mong. Trong khoảng thời gian đó, nàng đã nhiều lần có tiếp xúc gần gũi với Cách Lâm, nhưng vẫn chưa bao giờ tiến đến bước cuối cùng. Cho đến hôm nay, Cách Lâm không chỉ ảnh hưởng Hắc Vu Vương, mà dường như cũng bị Hắc Vu Vương ảnh hưởng, vậy mà lại nói ra những lời này, Mili quả thực có chút không tin vào tai mình. Mili tất nhiên không biết Cách Lâm ở Hoàng Tuyền U Minh giới, trong áo nghĩa sinh tử, đã hoàn toàn giải thoát khỏi sự tiếc nuối vô tận về Ra Phi. Gì? Tiểu Bác đang nhàm chán rỉ lông trên vai Cách Lâm, như thể nghe được tin gì kinh người, trợn mắt há mồm kêu lên, Cách Lâm thú, ngươi vừa nói cái gì, ta hình như nghe thấy ngươi muốn giao phối với Mili. Cách Lâm không nói gì, nhưng Tiểu Bác không có ý định tha cho hắn, nó hét to, rốt cuộc có thật không? Uy uy uy, ta vừa có nghe lầm không, ngươi nói gì đi chứ? Qua quạt quạt quạt, đây chính là huyết thống của Vu Sư Chi Vương, ngươi phải lưu lại thêm mấy đứa nữa chứ, ta đã có ngươi và Tiểu Vạn rồi, nếu có thêm mấy huyết mạch Vu Sư Chi Vương tiềm năng vô tận nữa thì Mili cắn chặt đôi môi đỏ mọng, vừa ngượng ngùng nhưng lại vô cùng mong đợi, ánh mắt chuyên chú nhìn Cách Lâm, chân thành nói, theo lời hiệu triệu của chàng, mỗi cặp đôi vu sư ít nhất phải nuôi dưỡng hai hậu duệ, như vậy mới có thể dựa vào tuổi thọ lâu dài của vu sư để duy trì số lượng rồi. Dào. Nhưng chàng xem những vu sư có liên quan đến chàng đi, có ai hưởng ứng lời hiệu triệu của chàng đâu, toàn là những lão già chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu chân lý áo nghĩa, chẳng phải là vì chàng không làm gương tốt sao? Bị Mili nói vậy, Cách Lâm ngẫm lại, dường như cũng đúng, lập tức cảm thấy xấu hổ. Em tranh thủ sớm ngày thăng cấp chân linh, cũng coi như là tăng thêm một chút nội tình cho vu sư nguyên tố. Hôn lễ cứ theo kế hoạch, cử hành vào ngày viễn chinh săn ma thành công. Sự kết hợp của hai chân linh vu sư, huyết mạch để lại lúc đó chắc chắn sẽ có một số thiên phú kỳ diệu. Trước đó, em cứ dùng thân phận Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6 làm vỏ bọc, chúng ta hưởng. Cách Lâm đang trên đường đến Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, nói được nửa câu, bỗng nhiên như phát hiện ra điều gì đó, tam sắc quang mâu nhìn về phía một tia dị động không đáng kể ở nơi xa xôi của thủy mạc thương khung, khàn khàn nói, dám đến nhìn trộm thế giới vu sư, hừ hừ, tự tìm đường chết. Sao vậy? Nói được nửa câu, Mili thấy Cách Lâm đột nhiên dừng lại, còn mình thì không phát hiện ra điều gì bất thường, kinh ngạc hỏi. Đôi cánh ngày và đêm đột nhiên mở ra, một bên là Xích Dương, một bên là Hiểu Nguyệt, sức mạnh quy tắc ngày đêm của thế giới vu sư hội tụ lại. Lấy Cách Lâm làm tâm điểm, giờ phút này hắn phản phất như trong nháy mắt trở thành trung tâm của thế giới vu sư. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm hướng về phía hắn cảm ứng được, lẳng lặng nhìn một lúc, vẻ mặt từ lạnh lùng dữ tợn ban đầu chuyển sang kinh ngạc và hứng thú, hắn nói một cách kỳ quái. Ồ, cảm giác này, dao động thời không quen thuộc, vị diện giám sát giả. Trong thời kỳ thứ nguyên thực quản, Cách Lâm là một trong những quái vật hội tụ lịch sử của vô tận thế giới. Khi xông xáo trong đó, hắn đã phát hiện ra một nền văn minh lấy việc quan sát những con sóng của đại thế trong vô tận thế giới làm cốt lõi, đó là một chúa tể của văn minh vị diện giám sát giả ở nơi giao thoa giữa thời không hiện thực và hư ảo. Nền văn minh này thông qua việc điều khiển và giám sát các tiết điểm của những con sóng đại thế, tiến hành giật dây con rối đối với vô tận thế giới. Ý đồ bắt chước sức mạnh chỉ có ở chân lý vận mệnh. Đối với nền văn minh mà hắn từng có tiếp xúc ngắn ngủi này, trong lòng Cách Lâm vẫn còn một chút hứng thú. Không có gì, hẳn là một chúa tể ở thời không xa xôi, đang thông qua một phương thức không rõ để theo dõi thế giới vu sư. Ta đã từng tiếp xúc với một chúa tể khác của nền văn minh này, cũng coi như hiểu biết một chút về hệ thống cấu thành sức mạnh của họ. Đi thôi, qua đó xem thử. Nói rồi, Cách Lâm mang theo Tiểu Bác và Mili đang ngơ ngác, thay đổi phương hướng, bay về một hướng khác. Hú phía trên dòng chảy xiết của thủy mạc thương khung bao la, có một vòng xoáy nhỏ không đáng chú ý, chỉ rộng vài trăm mét. Nếu không phải Cách Lâm đúng lúc đi ngang qua, e rằng cũng không thể cảm ứng được dao động thời không nhỏ bé như vậy. So với một thế giới bao la, một vòng xoáy thời không nhỏ bé như vậy thực sự không đáng kể. Trung tâm của vòng xoáy là ánh sáng màu đỏ sẫm, xen lẫn một ít điểm đen, mông lung và huyền ảo, mơ hồ truyền ra tiếng ếch kêu cô kỳ quái, dường như có một vật nhỏ đang bị đẩy một cách chật vật vào thế giới vu sư. Đương nhiên, cái gọi là vật nhỏ này, cũng chỉ là vật nhỏ trong mắt Cách Lâm mà thôi. Văn minh vị diện giám sát giả, ngươi nhìn thấy ở đâu vậy? Nó muốn làm gì, xâm lược thế giới vu sư sao? Tiểu Bác nghiêng đầu nhìn về phía trung tâm vòng xoáy. Với trạng thái hiện tại của Cách Lâm, dù vô tận thế giới có lớn đến đâu, hắn cũng đã không còn sợ hãi, do đó Tiểu Bác chỉ bình tĩnh hỏi, không hề lo lắng về bất kỳ biến cố nào có thể xảy ra. Hẳn là không phải, đây là một nền văn minh có xu hướng thiên về điều khiển từ xa hơn cả vu sư. Ít nhất là trong hiểu biết của ta. Đợi chút đi, từ quy mô thời không mà xem, thứ bị đẩy qua hẳn chỉ là một vật nhỏ tương đương với sinh vật cấp 3, cho dù có chút khả năng trưởng thành, thì đỉnh phong cấp 6 hẳn cũng đã là cực hạn. Thời gian từng chút trôi qua, ba người cứ thế lặng lẽ chờ đợi. Lốc bốt. Bầu trời đổ mưa to, sấm sét đang xen, tiếng nổ âm thanh xé toang bầu trời. Hai lớp vỏ trứng trong suốt của vu sư che chắn, ngăn cách nước mưa. Sau trọn vẹn mấy canh giờ, cuối cùng một góc của bức tượng đá cẩm thạch màu nâu xanh dần dần bị đẩy ra khỏi thời không của thủy mạc thương khung. Cùng lúc đó, mấy vu sư nhỏ đi ngang qua ở tầng trời thấp cũng nhận ra dị tượng ở đây, bay về phía này. Cách Lâm nhìn mấy vu sư nhỏ hiếu kỳ không biết trời cao đất rộng ở phía xa, trầm giọng nói, Milly, em đi ngăn mấy vu sư đó lại một chút. Nhận được chỉ thị ngầm của Cách Lâm, Milly gật đầu, bay về phía mấy vu sư nhỏ, chặn đường họ. Sau một hồi thương lượng ngắn ngủi, mấy vu sư bị uy thế của Thánh Ngân vu sư mà Milly vô tình để lộ ra làm chấn nhiếp. Họ nhìn về phía Cách Lâm qua màn mưa vài lần, rồi không dám dừng lại thêm, cung kính hành lễ với Milly rồi quay đầu rời đi. Vút! Lại có một thủ hộ giả cấp 3 bay tới, dường như là thủ hộ giả cấp thấp phụ trách quy tắc mưa móc hoa nở của một vùng nhỏ này. Bị quy tắc thủ hộ ngày đêm của Cách Lâm làm kinh hãi, ý thức được dị động ở đây không phải là mình có thể xử lý, vị thủ hộ giả này cung kính hành lễ với vị thủ hộ giả trong truyền thuyết, rồi cũng quay người rời đi. Dần dần, nửa thân trên của bức tượng đá cẩm thạch màu nâu xanh tiến vào, mang hình dáng của một con sư tử đá hùng tráng, uy vũ, nhưng lại gần như không có bất kỳ hơi thở sự sống nào. Nếu không quan sát kỹ, gần như sẽ không để ý dưới cái nhìn chăm chú của Cách Lâm, nó từ từ mở đôi mắt đá ra. Ồ, quả nhiên có chút kỳ dị, khôi lỗi thời không, giống như trong thứ nguyên thực quản. Nhìn con sư tử đá gian nan chen vào thế giới vu sư, Cách Lâm lặng lẽ vung nhẹ chân lý cân bằng ma pháp trượng, một vầng sáng màu sữa bò cuộn lại, giống như nhổ củ cải, phục một tiếng kéo con sư tử đá này vào thế giới vu sư. Mặc dù kết nối thời không giữa hai bên chỉ kéo dài trong chớp mắt, vì khoảng cách quá xa, sau khi sư tử đá tiến vào thế giới vu sư, thông đạo thời không lập tức bắt đầu khép lại, nhưng Cách Lâm vẫn cảm nhận rõ ràng một ý chí kinh ngạc từ phía bên kia. Không chần chừ, hắn thoáng há miệng, phun ra một quả cầu màu đen. Quả cầu đen theo dao động thời không không ngừng phình to, dần dần mở rộng thành một quái vật mặc áo choàng, một bóng ma hài cốt bị sương mù âm u bao phủ, cung kính nhìn Cách Lâm. Đưa tay ra, một luồng ánh sáng ý thức dung nhập vào con quái vật hài cốt mặc áo choàng này. Qua bên kia truyền đạt ý chí của ta, từ đây ngươi sẽ được tự do. Quái vật mặc áo choàng hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, rồi bị Cách Lâm dùng sức mạnh thời không một lần nữa nén lại thành một cục, nhét vào trong vòng xoáy thời không. Lần này đến lượt Cách Lâm chật vật truyền tín vật thời không cho đối phương. Sau trọn vẹn mấy canh giờ, Cách Lâm mới cuối cùng đẩy được con quái vật mặc áo choàng mang theo một tia ý thức của mình qua. Hù thoáng thở phào nhẹ nhõm, Cách Lâm nhìn về phía Milly bên cạnh, trên vai nàng, tiểu bác đang thẩm vấn con sư tử đá. Dao động thời không trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Milly, hắn quan sát con khôi lỗi thời không đang run lẩy bẩy, bình tĩnh nói, vị diện giám sát giả, không cần ngụy trang, ta biết ngươi ở bên kia đã nhận được thư tín ý thức của ta. Ta thì không có năng lực tạo ra khôi lỗi thời không như ngươi, nói đi, vì sao đến giám sát thế giới vu sư? Ngươi hẳn phải biết, trước mặt ta dù là bản thể của ngươi giáng lâm, cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Rầm rì con sư tử đá run lẩy bẩy khó nhọc nói, vị diện giám sát giả lấy việc quan sát những con sóng của đại thế làm nhiệm vụ của mình. Cách đây một thời gian, trong một cơ hội ngẫu nhiên, chúng tôi đã phát hiện ra con sóng đại thế của thời không này, và tôi được giao phụ trách giám sát. Bây giờ không ngờ vừa mới giáng lâm đã đến ngay trung tâm của con sóng. Xin tha thứ cho sự sợ hãi của tôi, vì khoảng cách thời không quá xa, việc truyền tống phân thân ý thức cấp 3 này đã là cực hạn, giao tiếp ở khoảng cách gần như vậy với ngài, nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sự sợ hãi này bắt nguồn từ bản năng ngụy trang của con khôi lỗi. Dừng một chút, con sư tử đá lại nói, thư tín ý thức của ngài tôi đã nhận được, một năng lực thật thần kỳ. Vật dẫn thư tín này xử lý thế nào à, thả nó đi. Cách Lâm tùy ý đáp lại, rồi bắt đầu suy nghĩ về việc mình đã trở thành trung tâm của một con sóng đại thế mà vị diện giám sát giả quan sát, đồng thời bình tĩnh nói, trung tâm đại thế thì đã sao? Các ngươi đang thông qua ta để tìm kiếm manh mối về các sinh vật vĩ độ cao hơn. Hừ, các ngươi có biết, việc ngông cuồng muốn có được năng lực của bọn họ, rất có thể lại chỉ biến mình thành món đồ chơi trong tay bọn họ mà thôi. Ta đến đây không phải để tranh luận vấn đề số mệnh với ngài, hỡi kẻ thống trị vĩ đại của nền văn minh. Sức ảnh hưởng của ngài đang xuyên qua thời không, tác động đến cả hư ảo và những ngăn cách của các chiều không gian, giống như các ma tổ của Thâm Uyên vậy. Tin rằng không bao lâu nữa, nơi này sẽ trở thành trung tâm của một quần thể thế giới bao la, sức ảnh hưởng đủ để khuếch tán đến hàng chục, hàng trăm quần thể thế giới. Ta muốn dựng một pho tượng khôi lỗi giám sát ở đây. Hãy nói cho các vị thống trị của nền văn minh các ngươi biết, vì điều này, ta có thể trả một thông tin làm thù lao. Chắc đang nói chuyện, con sư tử đá há miệng, phun ra một khối mực nước. Đây là sự giao lưu bằng phù văn tinh thần. Mặc dù lượng thông tin truyền đi ít hơn giao lưu bằng ý thức, nhưng lại gấp hàng trăm lần so với giao lưu bằng văn tự và lời nói. Sau khi Cách Lâm hấp thụ hết khối mực nước, hắn tê một tiếng, hít sâu một hơi. Những ma tộc Thâm Uyên này, dùng ngọn nguồn sức mạnh của 6 quần thể thế giới để chống lại 32 quần thể thế giới, mà vẫn có thể duy trì thế cân bằng, còn chưa quyết tâm tiến hành chiến tranh thứ nguyên sao. Thông tin Cách Lâm nhận được chính là tình trạng hiện tại của các ma tộc Thâm Uyên tại một trong những quần thể thế giới bao la kia. Chỉ là 32 quần thể thế giới mà thôi. những sinh vật vĩ độ cao kia thông qua việc khống chế số mệnh đại thế, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều, càng mạnh, càng đáng sợ hơn các quần thể thế giới gia nhập vào cuộc chiến này, ví dụ như thế giới của các ngươi chính là một trong số đó. Đến lúc đó, dù chúng có mạnh hơn nữa, cũng không thể không từ bỏ kế hoạch tung hoành hư không, mà phải chuyển sang chiến tranh thứ nguyên. Con sư tử đá phân tích, dường như là đứng trên góc độ của một nền văn minh cổ xưa hơn, nhìn lại lịch sử để suy luận. Tốt, giao dịch thành công. Nơi này là thế giới vu sư, ý chí của các chân linh vu sư đã sẵn sàng hành động. Ngươi có thể dựng một pho tượng khôi lỗi giám sát ở đây, nhưng chỉ có thể quan sát tại nơi được gọi là mắt của thế giới vu sư, không được tự do hành động, và sẽ chịu sự giám thị của một phân thân của thủ hộ giả mùa xuân. Nói xong, Cách Lâm cũng không quan tâm đối phương có đồng ý hay không, giống như cách đối phương ném ra con bài giao dịch của mình, hắn cũng đưa ra điều kiện của mình, cưỡng ép mang theo pho tượng sư tử đá này rời đi. Chết tiệt, còn chưa ra ngoài mà sức ảnh hưởng của ngươi đã bắt đầu khuếch tán rồi. Ngày càng nhiều cường giả sinh mệnh thể kỳ quái bắt đầu chú ý đến đây, đây mới là tầm cao mà một vu sư chi vương nên có chứ. Tiểu Bác đương nhiên lẩm bẩm. Milly đã không thể tưởng tượng được cấp độ hiện tại của Cách Lâm. Nàng ngưỡng mộ nhìn hắn, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể một lần nữa đứng cùng một tầm cao với hắn, giúp đỡ hắn. Cách Lâm bình tĩnh nói, đi thôi, đến Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, bất luận xảy ra chuyện gì, không có gì có thể ngăn cản kế hoạch viễn chinh săn ma của thế giới vu sư nữa. Tại trung tâm của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Hừ, ngươi, vị vu sư chi vương này, cũng quá thần bí rồi đấy. Thật sự định làm bàn tay đen sau màn thúc đẩy lịch sử của thế giới vu sư sao? Ngươi có thể dùng thân phận thủ hộ giả cuối cùng để từ chối, nhưng không sợ các vu sư chi vương đời sau cũng làm như vậy sao? Đến lúc đó, quy tắc vu sư chi vương sẽ đi ngược lại với dự định ban đầu về một thế giới có hệ thống thống nhất. Trong không gian trung tâm của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, bản thể là khối rubik kim loại của Warrington, Hắc Vu Vương và Cách Lâm, tất cả đều tụ tập ở đây. Khạch khạch khạch khạch, Hắc Vu Vương âm u cười một tiếng. Khi ở bên cạnh Cách Lâm, Hắc Vu Vương sẽ không nói nhiều, đây là biểu hiện của sức mạnh ảnh hưởng ý chí. Nếu quy hoạch chiến lược tổng thể của cuộc viễn chinh săn ma đã hoàn thành, thì việc sắp xếp chiến thuật cụ thể sẽ giao cho các ngươi. Về phần những thứ ta lo sợ, ngươi cũng hẳn phải biết, đây cũng là điều có chút bất đắc dĩ. Warrington thoáng im lặng, rồi quyết định không dây dưa vào chuyện này nữa. Ông phiền não nói, các vu sư của thế giới vu sư am hiểu về việc khống chế ứng dụng năng lượng, ngoài các vu sư nguyên tố ra thì không còn ai khác. Tất cả những người có thể nhờ vả, ta đều đã thỉnh giáo. Mức độ cung cấp năng lượng của thế giới vu sư không thể so sánh với nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, do đó chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ tỷ lệ lợi dụng năng lượng. Nhưng tỷ lệ lợi dụng năng lượng của khẩu pháo quỹ đạo hành tinh này đạt đến 33% so với kế hoạch ban đầu của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã là cực hạn. Ta muốn mời ngươi, với tầm nhìn của một vu sư chi vương, xem thử có thể làm ra những sửa đổi gì nữa không, cố gắng đưa tỷ lệ lợi dụng năng lượng xuống 12%. Phân thân của Warrington sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai đã hóa thành khối rubik kim loại này, tồn tại như là trung tâm của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Lúc này, để thể hiện sự tôn trọng đối với vu sư chi vương đời thứ nhất, ông không còn dùng phân thân quan tài thủy tinh để đối thoại nữa. Ách! Vuốt trán, Cách Lâm biết ngay Warrington thông qua Hắc Vu Vương vội vàng triệu hoán mình như vậy, tuyệt đối không có chuyện gì tốt lành. Việc cải tạo tỷ lệ ứng dụng năng lượng của pháo quỹ đạo hành tinh, mà lại là trên cơ sở đã được đông đảo chân linh vu sư và các vu sư của Lê Minh Trí Tuệ cải tạo, thời gian hao phí tuyệt không phải là chuyện vài năm, vài chục năm. Dù sao đây cũng là một trong những át chủ bài của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại pháo quỹ đạo hành tinh. Nó được cấu thành từ hàng triệu tỷ linh kiện, các thiết bị chuyển hóa năng lượng bên trong đã khổng lồ và phức tạp đến mức khiến người ta phát điên. Chỉ có hàng tỷ người máy thiên võng thông qua máy tính hai chữ của Hoa Đế mới có thể xây dựng một vũ khí chiến lược tinh vi và khổng lồ như vậy một cách chính xác. Cách Lâm tuy có chân lý chi diện hỗ trợ, nhưng muốn cải tạo một công trình khổng lồ và mênh mông như vậy tuy nhiên, đã đến rồi, và nó còn liên quan đến kế hoạch viễn chinh săn ma, Cách Lâm cũng không thể từ chối. Mặc dù sẽ làm chậm trễ một số kế hoạch khác, nhưng dù có phải cắn răng cũng phải nhận lời. Được, ta sẽ cố hết sức. Khoảng cách đến ngày viễn chinh săn ma còn 100 năm. Thế giới vu sư sau 3.000 năm chuẩn bị cuối cùng cho cuộc viễn chinh săn ma, gần như mỗi một vu sư bẩm sinh từ khi ra đời đã bị động tiếp nhận lễ tẩy não về tư tưởng chiến tranh viễn chinh săn ma. Họ xem việc cứu vớt thế giới vu sư, khôi phục vinh quang của vu sư thượng cổ là lý tưởng và khát vọng cao nhất, tiến hành huấn luyện chuẩn bị chiến đấu toàn dân, địa vị của các vu sư săn ma được nâng cao đến một mức chưa từng có. Các vu sư nguyên tố liên tiếp cho ra đời chân linh vu sư vòng 15 và 16, trong đó chân linh vu sư vòng 15 chính là phân thân lễ tạ ơn của Cách Lâm. Đây thực sự là thời kỳ đỉnh cao huy hoàng và cường thịnh chưa từng có của thế giới vu sư. Bệ phóng chiến tranh thiên không thành khoa huyễn thế hệ thứ ba, cuối cùng cũng đã hoàn thành mẫu ban đầu đầu tiên dưới sự gia công và đuổi kịp tiến độ của thế giới vu sư và khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế của thế giới vũ trụ. từng tòa cứ điểm không gian đã chuẩn bị sẵn sàng, chở đầy phi thuyền hư không, dưới sự chỉ huy thống nhất của các chân linh vu sư, đã neo đậu vào các bến cảng chiến tranh của Thiên Không Thành. Quân đoàn chúa tể thế giới của Liên minh dị vực cũng lần lượt bắt đầu chiêu mộ quân đoàn thế giới. Từng nhánh quân đoàn thế giới tuân theo ý chí của khế ước liên minh, tiến về bệ phóng chiến tranh của thế giới vu sư, theo ý chí của vu sư để tiến hành viễn chinh săn ma. Thế lực của thế giới vu sư khuếch trương và bành trướng, quần thể hỗn độn thế giới, hắc ám đại thế giới, quần thể thận bối thế giới xung quanh hiển nhiên đã cảm nhận được một áp lực lớn lao, một áp lực gần như không thể chịu đựng nổi. Đặc biệt là sau chiến dịch hỗn loạn hư không vực, thế lực của thế giới vu sư gần như đã ở thế nghiền ép. Không chỉ ba quần thể thế giới xung quanh, mà ngay cả những quần thể thế giới xa hơn cũng trở nên hoang mang, lúc nào cũng cảnh giác con quái vật khổng lồ đáng sợ này nổi dậy. Từng vầng trăng tròn màu máu, líp nha líp nhít, vẫy xuống ánh sáng chẳng lành. Tiếng kèn lệnh chiến tranh du dương vang vọng, màn hình 3D khổng lồ ca ngợi việc thế giới vu sư chính thức bắt đầu cuộc viễn chinh săn ma, các vu sư nhiệt huyết sôi trào. Cùng lúc đó, tại Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, Cách Lâm thở dài nói, tỷ lệ ứng dụng năng lượng là 22,54%, muốn nén tỷ lệ lợi dụng thêm nữa ít nhất phải cần thế giới vu sư phát triển thêm vài kỷ nguyên mới có thể, hiện tại tỷ lệ ứng dụng 12% là không thực tế, công nghệ luyện kim và kỹ thuật khoa huyễn không đạt được yêu cầu. Qua Rinh Tơn trong quan tài kính đầy thất vọng, thở dài, tỷ lệ ứng dụng 22,5%, ai được rồi. Thế nhưng, hoàn toàn trái ngược với sự thất vọng của phân thân qua Rinh Tơn, một đám tinh anh của Lê Minh Trí Tuệ nhìn về phía vu sư Chi Vương đời thứ nhất, Cách Lâm, với ánh mắt sùng bái không gì sánh được. Chỉ trong vài trăm năm, vị vu sư Chi Vương này vậy mà đã độc lập dựa vào năng lực của bản thân, nâng tỷ lệ ứng dụng năng lượng của pháo quỹ đạo hành tinh lên một bậc. Một số kiến thức mang tính khai sáng trong đó đối với các vu sư của Lê Minh Trí Tuệ mà nói, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Đây chính là trí tuệ của vu sư Chi Vương sao, quả nhiên đã siêu thoát trần tục, việc không phải là vu sư bình thường có thể tưởng tượng và với tới. Được rồi, loại vũ khí chiến lược có thể một đòn phá hủy một thế giới quy mô trung bình này, tất nhiên sẽ có quy tắc cân bằng của nó hạn chế. Nếu ngươi muốn phóng thích thêm mấy lần, thì hãy nghĩ cách tiết kiệm năng lượng từ những chỗ khác. Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đã được xây dựng trong một kỷ nguyên dài đằng đẵng như vậy, so với việc cải tạo pháo quỹ đạo hành tinh, việc cải tạo các bộ phận khác nghĩ rằng sẽ đơn giản hơn một chút, đây cũng là hình thức tiến hóa đặc biệt của bản thể ngươi. Mấy trăm năm trôi qua, Cách Lâm dù đã dựa vào máy chủ thiên võng của chân lý chi diện để giảm bớt lượng lớn thời gian tính toán, nhưng vẫn cảm thấy đầu đau muốn nứt. Loại công việc căng thẳng và gấp rút này liên tục trong mấy trăm năm, ngay cả một vu sư Chi Vương như Cách Lâm cũng không chịu nổi. Biết rồi. Qua Rinh Tơn thu lại tâm trạng, nhìn những vu sư cơ giới đang tiến hành công đoạn hàng cuối cùng, trầm giọng nói, hắc ám đại thế giới, hắc ám chi môn, nếu quả thật có thể như trong truyền thuyết, triệu hoán được những bầy quái vật đáng sợ vô cùng vô tận từ thứ nguyên thực quản đến tham chiến, dù với thực lực của thế giới vu sư bây giờ, e rằng cũng khó mà toàn thắng, ít nhất là trong thời gian ngắn khó mà thắng lợi. Dù có miễn cưỡng thắng, cũng sẽ làm trì hoãn cực kỳ kế hoạch viễn chinh. Người bên kia có mấy phần chắc chắn? Hít thở, hít thở, hít thở lắng lại những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, xua đi tâm trạng mệt mỏi và tẻ nhạt của mấy trăm năm qua, Cách Lâm nói, ta chính là vu sư Chi Vương, căn cứ vào quy tắc của vu tổ, ta sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp nhất cho sự thắng bại của cuộc chiến văn minh, cho nên ngươi cứ yên tâm mà hành động. Hết thảy có ta, kết quả tồi tệ nhất cùng lắm là ta tự mình giáng lâm, mặc dù sẽ sớm giải phóng Hắc Vu Vương, nhưng Hắc Ám Chi Môn cũng không đủ để lo sợ. Qua Rinh Tơn tất nhiên biết Cách Lâm đang nói đến năng lực gì. Tốt. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Qua Rinh Tơn đáp ứng. Cách Lâm ngoắc tay, tiểu bác xuất hiện trên vai. Gì? Làm gì? Cách Lâm nói, bên này xong việc rồi. Ngươi về trước duy độ khoảng cách nghỉ ngơi một thời gian, theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, nhân vật chính của thời đại này sẽ là ngươi, đến lúc đó ta sẽ triệu hoán ngươi giáng lâm. Hai mắt tiểu bác sáng rực lên. Kế hoạch của Cách Lâm đã được nói rõ ràng với tiểu bác từ lâu, nó lập tức vô cùng hưng phấn nói, qua quạt quạt quạt, ngày này cuối cùng cũng sắp đến rồi sao, thời khắc huy hoàng đỉnh cao của bác gia cuối cùng cũng sắp giáng lâm rồi sao. Qua quạt quạt quạt, con dơi thối, không phải ngươi vẫn luôn xem thường bác gia sao, tương lai các vu sư sẽ nhớ kỹ bác gia, còn ngươi cuối cùng sẽ bị lịch sử lãng quên. Vô cùng hưng phấn, tiểu bác không nói hai lời, trực tiếp chui vào duy độ khoảng cách. Milly đến gần Cách Lâm, hơi có vẻ khẩn trương nói, kế hoạch sắp bắt đầu rồi sao? Nếu vẫn chưa tìm được di tích tiên vực, mà viễn chinh săn ma lại sắp bắt đầu, vậy thì cứ tạm gác lại bên phía thế giới hỗn độn một chút. Dựa vào ý chí của thế giới vu sư mà ta đang tích trữ, việc chui vào hư ảo cũng có thể ảnh hưởng đến Hắc Vu Vương trong ngàn năm, hẳn là đã đủ để hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Trong nụ cười của Milly, Cách Lâm lại từ từ hóa thành một con mắt, dung nhập vào lòng bàn tay trái của nàng, khàn khàn nói, sinh vật quái dị trong thứ nguyên thực quản vô số kể, để phòng ngừa có thể có kẻ dò xét được sự tồn tại của ta, ta sẽ lâm vào ngủ say sau khi phong ấn hoàn toàn sức mạnh của mình. Dù vậy, Với quy tắc gia trì bị động của ta, kết hợp với thực lực của bản thân em, hẳn là có thể sánh ngang với ta thời kỳ đỉnh phong cấp 6, đủ để tung hoành trong thứ nguyên thực quản, tìm thấy thông đạo đến cánh cửa xuyên qua hắc ám. Thanh âm càng ngày càng trầm thấp, trong tiếng kèn du dương từ phương xa bầu trời, con mắt trong lòng bàn tay trái của Mili dần dần khép lại. Cách Lâm lại dự định mượn thân phận sinh vật cấp 6 của Mili làm vỏ bọc, chui vào thứ nguyên thực quản, tìm thấy phía bên này của hắc ám chi môn, để thực hiện một kế hoạch khắc chế quy tắc nào đó. Lịch sử sẽ chỉ ghi nhớ 100 năm sau ngày viễn chinh săn ma bắt đầu, nhưng có ai biết được, màn mở đầu thật sự của cuộc viễn chinh săn ma lại chính là hôm nay. Được con mắt của Grimbang cho sức mạnh vô song, đồng thời nguồn động lực cho từng tế bào cũng không ngừng tuôn ra từ tay trái, Đại Vu sư Thánh Ngân thời đại băng hà Mili một mình tiến vào thế giới Thánh Tháp Lục Hoàng. Nơi đây là một khu rừng xanh um tùm, những con cự thú bay lượn ngang trời và một vòng xoáy năng lượng nguyên tố vô tận đang tụ lại. Ở trung tâm vòng xoáy là một cột sáng 7 màu rực rỡ nối liền trời đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Lục Hoàng Chân Linh Vu sư, người đang ngày một trưởng thành và trở nên đáng sợ hơn. Vòng xoáy nguyên tố do ngài tạo ra đã khiến nồng độ nguyên tố trong thế giới Thánh Tháp Lục Hoàng vượt xa mức trung bình của thế giới Vu sư, trở thành một kỳ quan trong những năm gần đây. Các Vu sư cấp thấp không biết chuyện còn lấy đó là may mắn, cho rằng Vu sư nguyên tố sẽ vì Lục Hoàng Chân Linh Vu sư mà tiến thêm một bước. Nhờ mối quan hệ với Rim, dù hắn không nói rõ, nhưng sau thời gian dài chung sống, Mili vẫn biết được từ những lời mô tả vô tình của hắn rằng vị Chân Linh Vu sư này có lẽ sắp rơi vào tuyệt cảnh. Vút, vút, vút. Trước Thánh Tháp Lục Hoàng, ba vị sứ giả của Thánh Tháp bay tới. Đó là ba thực thể có hình dạng như túi cây, dáng vẻ tương đối mềm mại, được quy tắc của thế giới Lục Hoàng gia trì sức mạnh cực lớn. Kính chào Đại Vu sư Thánh Ngân thời đại băng hà, Lục Hoàng Chân Linh Vu sư vĩ đại đã nhắn rằng ngài lệnh cho ba chúng tôi đợi sẵn ở đây để nghênh đón ngài, và sẽ trực tiếp dẫn ngài đến phòng thí nghiệm chân không. Phòng thí nghiệm chân không là tên phòng thí nghiệm riêng của Lục Hoàng Chân Linh Vu sư, dường như được đặt tên theo đặc tính của tảo Lục Hoàng có thể phá hủy mọi quy tắc, năng lượng và vật chất. Mili tay cầm ma pháp trượng độ không tuyệt đối, băng sương trắng xóa lan tỏa khắp nơi nàng đi qua, bao trùm vạn vật trong một màu bạc. Mái tóc bạch kim của nàng tung bay như tơ, dưới viên kết tinh hình thoi giữa trán là đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng. Vậy làm phiền ba vị sứ giả. Mili nói, rồi theo sự dẫn đường của ba sứ giả, nàng bước vào một cỗ xe tiếp khách. Một quản gia người máy kim loại cúi đầu chào, cánh cửa cỗ xe từ từ khép lại. Phút một tiếng, cỗ xe trên không trung lao đi vung vút, nhanh chóng biến mất. Một kẻ thật đáng thương. Đây là suy nghĩ của Mili sau khi nhìn thấy Lục Hoàng Chân Linh Vu sư, nhưng nàng không hề biểu lộ ra ngoài. Sức mạnh cường đại tăng trưởng quá nhanh khiến uy thế của Lục Hoàng Chân Linh Vu sư không ngừng tăng vọt. Mặc dù Mili không có cái nhìn thấu tận bản chất chân lý như Rim, nhưng các đại Vu sư Thánh Ngân đều biết rõ, cứ tiếp tục tăng trưởng không ngừng như vậy, Lục Hoàng Chân Linh Vu sư chẳng khác nào một quả khí cầu, sớm muộn gì cũng sẽ bị căng phồng đến nổ tung. Nói đúng hơn, không phải Lục Hoàng Chân Linh Vu sư đang hấp thụ năng lượng nguyên tố, mà là những năng lượng này đang bị một bàn tay vô hình rót vào cơ thể ngài. Kính chào Lục Hoàng Chân Linh Vu sư, ta phụng ý chí của Vu sư Chi Vương, cần mượn sức mạnh thời không vô hạn của ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh để đến thế giới hư ảo lưu quang hồi tố. Xin ngài hãy thi triển vĩ lực vô thượng, đưa ta đến cõi hư ảo đó. Mọi hậu quả nguy hiểm phát sinh ta sẽ tự mình gánh chịu. Mili cung kính hành lễ. Trong phòng thí nghiệm chân không, Lục Hoàng Chân Linh Vu sư chống cây ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh, lặng lẽ nhìn Mili, khàn khàn nói: ý chí của Vu sư Chi Vương ta đã sớm nhận được. Các Vu sư thượng cổ gọi thế giới hư ảo sâu thẳm nhất đó là lưu quang hồi tố. Thực ra, sinh vật của các thế giới vô tận thích gọi nó là thứ nguyên thực quản hơn. Đó là nơi tiêu hóa của vô tận thế giới, là chiến trường cuối cùng của các cuộc thứ nguyên chiến tranh và là điểm kết cục đối lập với nguyên điểm của vô tận thế giới. Dừng một chút, Lục Hoàng Chân Linh Vu sư nói tiếp, 3000 năm trước, Vu sư Chi Vương dẫn dắt đông đảo chân linh đến hỗn loạn hư không vực để bắt Hắc Vu Vương và đã đại chiến với nhiều chúa tể của các quần thể thế giới xung quanh. Khi đó, ta từng phụng mệnh Vu sư Chi Vương bí mật đến thứ nguyên thực quản để chấp hành nhiệm vụ. Dù cho có thân thể chân linh của ta cộng thêm ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh, đối mặt với sự tấn công hung hãn không sợ chết của những con quái vật ngập trời mạnh đến không tưởng, ta cũng coi như thập tử nhất sinh mới may mắn hoàn thành nhiệm vụ mà Vu sư Chi Vương giao phó. Nhớ lại trận chiến gian khổ đó, Lục Hoàng Chân Linh Vu sư thở dài một tiếng, lộ vẻ có chút phiền muộn. Ngay cả đại sư cũng thập tử nhất sinh sao? Mặc dù đã được Rim dặn dò kỹ lưỡng một vài điều cần chú ý, nhưng khi nghe Lục Hoàng Chân Linh Vu sư căn dặn như vậy, Mili vẫn hít sâu một hơi rồi gật đầu một cách nghiêm trọng. Qua cuộc tiếp xúc này, Lục Hoàng Chân Linh Vu sư cũng đã nhận ra thực lực của Mili, đặc biệt là sức mạnh bí ẩn chứa trong tay trái nàng, một sức mạnh ngài chưa từng nghe thấy. Hừ hừ, không hổ là đại Vu sư Thánh Ngân thời đại băng hà cùng thời với Vu sư Chi Vương. Thứ nguyên thực quản tuy nguy hiểm, nhưng đó chỉ là đối với các chân linh chúa tể có khả năng quay về thế giới vật chất năng lượng mà thôi. Hãy nhớ kỹ, ở thứ nguyên thực quản tuyệt đối không được để lộ bất kỳ manh mối nào cho thấy ngươi có thể trở về thế giới vật chất năng lượng. Nếu không, những con quái vật tuyệt vọng bị giam cầm ở đó sẽ tìm mọi cách để thay thế ngươi. Lũ quái vật xảo quyệt đó sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ tia hy vọng nào. Chúng là những con quái vật đáng sợ nhất trong thế giới hư ảo của vô tận thế giới. Vu sư Chi Vương đã từng là một trong số những quái vật như vậy. Dứt lời, Lục Hoàng Chân Linh Vu sư trầm giọng nói, vậy, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đến thứ nguyên thực quản chưa? Mili kiên định đáp, vâng, ta đã chuẩn bị xong. Vù ánh sáng bảy màu bao phủ lấy Mili. Dần dần, trong mắt Mili, Lục Hoàng Chân Linh Vu sư trở nên trong suốt hư ảo, hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất. Cùng lúc đó, tại nơi mà Mili đang đứng trong phòng thí nghiệm chân không, những sinh vật vặn vẹo hư ảo như khói xanh bắt đầu xuất hiện, và lớp cấm chế ngăn cách cũng đã tan biến. Mili biết mình đã tiến vào tầng nông của thế giới hư ảo, không còn thuộc phạm vi của thế giới vu sư nữa. Nàng đã có vài lần thám hiểm thế giới hư ảo, càng đi vào tầng sâu thì càng nguy hiểm, càng dễ lạc lối, vì vậy những lần trước Mili đều chỉ đi lướt qua rồi thôi. Nàng trấn tĩnh lại tâm trạng, để ánh sáng bảy màu bao bọc mình, trải qua ngày càng nhiều cảnh tượng hoang đường của cõi hư ảo. Ở đây, thời gian và không gian đều bị bóp méo so với thế giới vật chất năng lượng, nhưng Mili vẫn đang tiếp tục rơi xuống tầng hư ảo sâu hơn. Một tầng sương mù màu xám đen, kèm theo một cơn bão thời gian dữ dội, ầm một tiếng rơi xuống một vật thể cứng rắn. Ánh sáng bảy màu quanh thân Mili đang nhanh chóng tiêu hao, xem ra không bao lâu nữa sẽ bị cơn bão thời gian xung quanh thổi tan hoàn toàn. Rắc, rắc, rắc. Dưới chân nàng là mặt đất bằng xương trắng xám, do bị bão thời gian xâm thực lâu ngày nên vô cùng bằng phẳng. Mili không dám do dự, nàng vung ma pháp trượng độ không tuyệt đối, điên cuồng đào bới đám xương cốt dưới chân rồi ném vào cơn bão thời gian. Những mảnh xương này bị những khe hở thời gian sắc như lưỡi dao thoáng hiện lên cắt nát và nuốt chửng. Khi lớp ánh sáng bảy màu cuối cùng sắp tan biến, Mili cuối cùng cũng đã chôn vùi hoàn toàn bản thân vào vùng đất xương trắng này. Hộc, hộc, đây chính là lưu quang hồi tố, thứ nguyên thực quản sao. Nếu không có sự bảo vệ của đòn bẩy vận mệnh, e rằng mình vừa giáng lâm xuống vùng thời không hư ảo này đã bỏ mạng rồi. Dưới lòng đất xương trắng, những hạt xương nhỏ không ngừng rơi xuống từ các kẽ hở của những khối xương lớn, dần dần chôn vùi hoàn toàn Mili. Không biết đã qua bao lâu, Mili nhạy bén cảm nhận được cơn bão thời gian trên đỉnh đầu đã biến mất. Sau khi thăm dò và xác nhận, nàng bùng một tiếng, phá đất chui lên. Hú một luồng sóng nhiệt ập vào mặt, thổi tung mái tóc bạch kim như tơ của Mili. Rắc, rắc, rắc. Băng xương lan tràn dưới chân nàng, đóng băng đám xương trắng gần đó trở nên rắn chắc. Mili theo bản năng nhìn về phía trước, nơi có một con thằn lằn lửa tím cũng đang nhìn mình. Dịch thể lửa sền sệt nhỏ giọt xuống, đốt cháy không khí phát ra tiếng xèo xèo. Khí tức của một sinh vật cấp 6 đỉnh phong lộ ra không hề che giấu. Nếu ở thời thượng cổ, đây có lẽ là một con quái vật đáng sợ mà chỉ có các thánh ngân đỉnh phong của thế giới vu sư mới có thể đối đầu trực diện. Tuy nhiên, với trạng thái hiện tại của Mili, lại có sự gia trì của Grim, cho dù là sinh vật đáng sợ của thứ nguyên thực quản cũng tuyệt đối không thể dễ dàng địch lại, vì vậy Mili không hề sợ hãi. Bùng! Bùng! Bùng đúng lúc này, từ vùng đất xương trắng gần đó, hết con quái vật này đến con quái vật khác phá đất chui lên. Sự biến động này khiến ngay cả Mili cũng phải giật mình, nơi đây rõ ràng là một căn cứ của quái vật. Đây là một căn cứ cỡ nhỏ, trở thành thủ lĩnh căn cứ sẽ giúp ích cho việc tìm kiếm hắc ám chi môn. Đột nhiên, từ lòng bàn tay trái của Mili truyền đến một ý thức yếu ớt của Grim. Mili vốn cho rằng việc gặp con thằn lằn lửa tím này là một sự kiện ngẫu nhiên, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nào ngờ đây hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, mà là nàng đã trùng hợp giáng lâm ngay tại một căn cứ của quái vật. Có thể trở thành căn cứ của đám quái vật thứ nguyên thực quản, nơi này tất nhiên có tài nguyên mà chúng tranh đoạt. Tuy nhiên, nhìn vào quy mô tụ tập của đám quái vật này, có lẽ đây không phải là loại căn cứ cỡ lớn có manh mối rời khỏi thứ nguyên thực quản như lời Grim nói. Thậm chí, việc Mili đột ngột xuất hiện sau cơn bão mà đám lão quái vật này còn không hề chú ý tới. Xèo, xèo, xèo, tiếng không khí bị đốt cháy vang lên, con thằn lằn lửa tím nhận thấy địch ý khó hiểu từ Mili. Băng sương và hỏa diễm đối chọi nhau. Trong thứ nguyên thực quản, nơi mọi chuyện quái đản đều có thể xảy ra, cái gọi là nguy cơ từ địch ý không rõ nguồn gốc cũng trở nên bình thường. Con thằn lằn lửa tím ngậm một đồng xu cổ trong miệng, đầu lưỡi thè ra, dường như lúc nào cũng có thể tung ra một đòn chí mạng. Kẻ lưu vong, ngươi muốn chiến đấu với ta sao? Ở thứ nguyên thực quản, chiến đấu không cần quá nhiều lý do. Cái chết chính là sự luân hồi tiêu hóa của vô tận thế giới. Bị trói buộc ở nơi này, ngoài một số ít kẻ may mắn, đại đa số sinh vật đều khó thoát khỏi số phận bị vô tận thế giới tiêu hóa. Con quái vật nào càng cầm cự được lâu thì càng có một tia hy vọng mong manh để trở về thế giới vật chất năng lượng tràn ngập vô hạn hy vọng. Ở phía bên kia, Mili, sau khi nhận ra tình cảnh của mình, đã dần dần bình tĩnh lại sau cơn hoảng sợ ban đầu. Con thằn lằn lửa tím trước mắt, nếu là trước khi nàng nhận được sự gia trì vô song từ con mắt của Grim trong lòng bàn tay, cho dù là đại vu sư Thánh Ngân thời đại băng hà Mili đã trải qua cuộc chiến văn minh lần thứ ba, cũng không dám nói có thể dễ dàng chiến thắng nó, khả năng lớn nhất là cả hai sẽ cầm cự một trận lớn rồi biết khó mà lui. Vậy mà lúc này, trong căn cứ cỡ nhỏ này, những con quái vật cấp 6 đỉnh phong như vậy có đến hàng chục con. Nếu là một căn cứ, vậy thì đám quái vật ở đây tụ tập lại tất nhiên là để tranh đoạt tài nguyên. Rất nhanh, Mili liền tập trung ánh mắt vào cột sáng màu lục giáng xuống từ giữa không trung không biết từ đâu. Cột sáng màu lục dường như là một loại nguồn sáng tràn ngập năng lượng sinh mệnh, vô cùng kỳ lạ. Nếu ở thế giới vật chất năng lượng, cột sáng như vậy dù thần kỳ, nhưng cũng chỉ có thể khiến một vài chúa tể thế giới cấp thấp liếc nhìn mà thôi. Tình huống hàng chục sinh vật cấp 6 đỉnh phong tụ tập như thế này là tuyệt đối không thể xảy ra. Mili bình tĩnh cười một tiếng, đôi mắt sâu thẳm như vũ trụ bao la. Nàng thu lại băng sương dưới chân, trầm giọng nói, ta không phải là kẻ cuồng chiến, không có hứng thú gây ra những cuộc tàn sát vô vị. Ngay lập tức, nàng lại cảm thấy lời nói của mình không giống với hình tượng một con quái vật đã bị trói buộc ở thứ nguyên thực quản nhiều năm. Trong đôi mắt vốn bình tĩnh sâu thẳm của Mili, bỗng nhiên lóe lên một tia hưng phấn khó hiểu, nàng nói với giọng dữ tợn như một mụ phù thủy già, tuy nhiên, nếu ngươi tự tìm đường chết, ta cũng có thể tiện tay tỉa ngươi một đoạn. Nói rồi, Mili chỉ mũi ma pháp trượng độ không tuyệt đối, băng sương phun trào, dần dần hình thành một con băng tinh phượng hoàng uy phong lẫm liệt. Hiện tại, Mili nhận được sự gia trì từ con mắt của Grim trong lòng bàn tay, thực lực tổng hợp của nàng đủ để sánh ngang với Grim thời kỳ đỉnh cao tung hoành ở thứ nguyên thực quản. Mặc dù không thể nói là vô địch trong số các lão quái vật ở đây, nhưng cũng đủ để nàng tung hoành không chút lo ngại. Nếu vận may tốt một chút, việc tự mình tìm ra lối thoát khỏi thứ nguyên thực quản cũng không phải là không thể. Chi chi ngọn lửa màu tím trong không khí hừng hực bốc cháy, con cự tích thu lại đầu lưỡi, rõ ràng là rất kiêng dè sức mạnh băng sương mà sinh vật hình người nhỏ bé này phóng ra. Nó lùi lại vài bước rồi quay người rời đi. Nhân cơ hội này, Mili quan sát một chút cường độ của đám quái vật trong căn cứ. Con thằn lằn lửa tím này nhiều nhất cũng chỉ được coi là có cường độ trung bình mà thôi, những kẻ mạnh hơn nó ít nhất có mười mấy con. Nói cách khác, nếu dựa vào thực lực ban đầu của Mili, trong số những quái vật này ít nhất có 10 con là tồn tại mà nàng không thể nào đối đầu được. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của Mili, sau khi nhận được sự gia trì bị động từ con mắt của Grim, trong số những quái vật này chỉ có một kẻ khiến nàng đặc biệt chú ý, đó là một gã khổng lồ hoàng kim cao 3 mét. Tuy toàn thân màu vàng kim, nhưng lại là sinh vật máu thịt tiêu chuẩn, thân thể trần trụi, không một sợi lông tóc. Thể phách của sinh vật hình người này lại tràn ngập vẻ đẹp bạo lực hơn xa con người. Hắn đứng đó trầm mặc không nói, khí thế vô tình tỏa ra đã khiến đám quái vật xung quanh chừa lại một khoảng trống lớn, tránh xa sinh vật mạnh mẽ cực đoan đáng sợ này. Xét về hình thái, gã khổng lồ hoàng kim này ngược lại rất giống với các phân thân của Warrington, có lẽ giữa hai bên tồn tại một mối liên hệ nào đó. Ánh mắt của gã khổng lồ hoàng kim cũng đang chú ý đến Mili, không chút dao động, trầm ổn như núi, nhưng lại cho Mili cảm giác có thể bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa bất cứ lúc nào. Gã này cũng có chút thực lực đấy, đáng tiếc các chúa tể khó mà giáng lâm thứ nguyên thực quản. Nếu không thì đây lại là một nô lệ đủ tiêu chuẩn cho thế giới hao tổn Titan. Con mắt trong lòng bàn tay trái của Mili gắn gượng mở ra một khe hở, lim dim nhìn gã khổng lồ hoàng kim vài lần rồi lại khép lại. Đây là một căn cứ không có thủ lĩnh, tài nguyên cũng không quá quý hiếm. Ngươi có thể thử khống chế nơi này, nhưng tốt nhất vẫn là đổi một căn cứ loại lớn hơn. Thời gian còn rất dư dả, Hắc Ám Chi Môn dù chưa hoàn toàn xuyên qua thứ nguyên thực quản, cũng hẳn là có một vài manh mối mơ hồ, hãy tìm kiếm cho kỹ. Hy vọng sẽ không mang lại tổn thất quá lớn cho quân đoàn Viễn Chinh. Trước khi rơi vào trạng thái ngủ say, đây là lời dặn dò cuối cùng của Grim, Mili gật đầu. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng, một con quái vật gai xương vô cùng dữ tợn như trong ác mộng, mỗi một chiếc gai xương đều bốc lên khói đen chết chóc, phá đất chui lên từ mặt đất xương trắng. Quái vật nhìn quanh căn cứ một vòng rồi gầm nhẹ, vậy thì vẫn theo quy củ cũ, ánh sáng sinh mệnh chỉ có thể duy trì 30 người trong 1000 năm, cho nên nơi này chỉ cần lưu lại 30 người là được rồi. Kẻ nào không muốn chết thì mau chóng rời khỏi đây ngay bây giờ. Một khi hỗn chiến bắt đầu, kẻ nào không kịp chạy trốn thì chỉ có thể trở thành một phần của chúng nó thôi. Quái vật chỉ xuống mặt đất xương trắng dưới chân, cười một cách tà ác. Mấy chục con quái vật tụ tập ở đây, không một con nào chọn rời đi, rõ ràng đều rất tự tin vào bản thân, cho dù không thể chiến thắng cũng có đủ bản lĩnh để chạy thoát. Két két két, đó là âm thanh của nước bọt sền sệt trượt xuống cổ họng, sau đó là tiếng rít bất an phát ra từ sâu trong yết hầu, chứa đựng một luồng chiến ý bàn bạc. Đôi môi mỏng màu tím đen nứt ra, để lộ những hàng răng sắc như dao găm. Không khí tràn ngập sát ý kinh người đến cực điểm, trong hoàn cảnh như vậy, Mili không khỏi cảm thấy một áp lực chưa từng có. Trong một căn cứ quái vật kinh khủng như thế này, Grim năm xưa đã phải nỗ lực đến thế nào mới có thể trở thành kẻ săn mồi tung hoành thứ nguyên thực quản, trở thành quái vật của quái vật, một sự tồn tại ác mộng khiến người ta khiếp sợ, để rồi cuối cùng thoát khỏi nơi này. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tim đập dữ dội, Milly lạnh lùng như băng sương, theo ma lực bàn bạc khuấy động trong cơ thể, mái tóc bạch kim như tơ tung bay, một vòng khí thế gợn sóng đột ngột hình thành và đang khuếch trương với một áp lực đáng sợ. Cộc, cộc, cộc. Nơi đây là thứ nguyên thực quản, cho dù là gã khổng lồ hoàng kim, là đại vu sư thánh ngân thời đại băng hà Milly, dù sở hữu khí thế áp đảo tuyệt đối, vẫn có những kẻ kiêu chiến không hề sợ hãi khóa chặt hai người làm mục tiêu. Giờ phút này, hai bên của Milly đã bị một đám lông vũ màu xanh biếc và một con quái vật ký sinh bóng tối khóa chặt. Âm, âm, âm, âm, âm, âm. Không biết từ con quái vật nào bắt đầu phát động công kích, gần như trong nháy mắt, toàn bộ căn cứ đâu đâu cũng tràn ngập tiếng gầm rú gào thét, những làn sóng xung kích năng lượng dày đặc kinh thiên động địa, chẳng khác nào một trận hỗn chiến đào thải tự nhiên không phân biệt đối tượng. Là một thành viên trong bầy quái vật này, đại vu sư thánh ngân thời đại băng hà Milly tự nhiên cũng không thể đứng ngoài cuộc. Hàng trăm vạn chiếc lông vũ màu xanh biếc hỗn loạn tụ lại thành một khối, trông như một quả cầu nhung màu xanh khổng lồ. Nó dường như là một sinh mệnh ý chí, lại giống như một loại sinh vật hư ảo nào đó. Ngay cả với kiến thức uyên bác của một đại vu sư thánh ngân cấp 6 từ thế giới vu sư như Milly, nàng cũng nhất thời không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho thể sinh mệnh này. Phút một tiếng, một chiếc lông vũ màu xanh biếc lóe lên rồi biến mất, tựa như một mũi tên sắc bén, ngay khi trận chiến bắt đầu đã bắn về phía Milly. Bùng! Mảnh vụn bay tứ tung, chiếc lông vũ nổ tung thành những đóa hoa băng bay lả tả rơi xuống. Milly cảm nhận được thực lực cường đại chưa từng có trong cơ thể mình. Nàng vung ma pháp trượng độ không tuyệt đối trong tay phải, hàn khí màu xanh thẳm tựa như cuồng phong cấp 12 quét qua. Ở phía bên kia, con rối xương trắng bị bóng tối ký sinh đang lao về phía nàng, động tác càng lúc càng chậm. Mặc dù con rối này không bị đông cứng thành một pho tượng băng khổng lồ ngay lập tức như ở thế giới vật chất năng lượng, nhưng động lực hoạt động của nó đã bị hàn lưu xâm nhập, trở nên cứng ngắc và chậm chạp. Việc đông kết như vậy sẽ không thực sự uy hiếp được thể sinh mệnh quy tắc là bóng tối này, nhưng lại có thể thông qua việc làm chậm tư duy của nó để đạt được hiệu quả phong ấn tạm thời. Phạt. Đúng lúc này, từ trong khối cầu lông vũ xanh biếc có đến hàng trăm vạn chiếc kia, vậy mà lại bắn ra một sợi xiềng xích trắng tinh, bỏ qua khoảng cách thời không, trong chốc lát đã kết nối với linh hồn trong cơ thể Milly. Milly cũng không kịp trở tay trước đòn tấn công bằng sức mạnh thần bí bất ngờ này. Tuy nhiên, chưa kịp có phản ứng gì nhiều, khối lông vũ xanh biếc mà lúc trước Milly chưa quá để ý, giờ đây trong tầm nhìn linh hồn của nàng, lại xảy ra một biến hóa kinh người khó tin. Khối lông vũ xanh biếc trông như một vòng xoáy khổng lồ, mà trung tâm vòng xoáy là một cái miệng dữ tợn, những vòng răng xoắn ốc xếp lớp, dẫn đến một bóng tối vô tận. Đây là thế giới linh hồn, tầm nhìn của một thể năng lượng được tạo thành từ ý thức bản năng và ý thức bản thân. Tại thế giới vu sư, riêng mãi đến khi trở thành vu sư chi vương mới dần dần chạm đến ngưỡng cửa của ý thức, từ đó thông qua những nghiên cứu không ngừng, đã trở thành một thể sinh mệnh tinh thần hóa không thể tưởng tượng. Vậy mà thể sinh mệnh trong hết sức kỳ quái này, lại chỉ với cấp độ sinh mệnh cấp 6, đã thông qua sức mạnh thần bí mà chạm đến ngưỡng cửa đó. Sức mạnh thần bí của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền Giới. Rắc, rắc, rắc, lúc này, con rối xương trắng bị Milly đông cứng đang không ngừng giãy giụa, lớp băng phong dần dần nứt vỡ, phát ra tiếng rắc rắc. Ngay lúc Milly sắp lâm vào nguy hiểm, ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một con cóc khổng lồ kỳ dị từ trên trời giáng xuống, đánh tan khối quái vật lông vũ xanh biếc thành những chiếc lông bay đầy trời. Dưới những chiếc lông vũ màu lục tự do rơi xuống, con cóc khổng lồ cao hơn 10 mét này toàn thân phủ một lớp dịch nhờn sền sệt. Ngoài cái đầu bình thường, trên lưng nó còn có hai hình vẽ cỏ cây, một là hình một cô bé vặn vẹo và một là hình một cây ngô đồng quái dị. Cô bé vặn vẹo hưng phấn hét lên chói tai, bắt được rồi, chỉ cần ăn linh hồn của nó, chúng ta sẽ mọc ra trái tim thứ bảy, hi hi hi hi, đó là linh hồn dẫn đến một thế giới hư ảo khác, hi hi hi hi ha ha. Cây ngô đồng quái dị, thân cây như những cánh tay quái dị vẫy vùng, khàn khàn nói, không thể để chúng biết bí mật của chúng ta, xì xì xì, rời khỏi đây, đi tìm linh hồn tiếp theo. Ầm một tiếng, đôi chân sau mạnh mẽ của con cóc khổng lồ đạp mạnh một cái, một hố sâu mấy chục mét trong nháy mắt lan rộng ra. Con cóc khổng lồ này vậy mà bay vọt lên trời, biến mất nơi chân trời. Hít. Trước biến cố như vậy, Milly không kìm được hít sâu một hơi. Con quái vật đột nhiên xen vào chiến trường vừa rồi, thực lực e rằng còn hơn cả gã khổng lồ hoàng kim. Mặc dù có yếu tố tập kích và khắc chế, nhưng có thể một đòn đánh tan và ăn tươi nuốt sống khối quái vật lông vũ xanh biếc này, chỉ sợ đây chính là loại quái vật tối thượng tung hoành thứ nguyên thực quản tìm kiếm lối thoát mà Grim đã từng nói tới. Và đây cũng là những kẻ mà Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư đã đặc biệt căn dặn Milly phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể để những con quái vật này biết Milly có cách rời khỏi thứ nguyên thực quản. Rắc, rắc, rắc, bùng. Con rối bị ma pháp trượng độ không tuyệt đối băng phong đã hoàn toàn thoát ra, một lần nữa lao về phía Milly. năm ngón tay của con rối xương trắng kéo dài ra, tạo thành năm thanh đao sắc bén. Cùng lúc đó, mặt đất xương trắng xung quanh cũng tạo ra phản ứng kỳ diệu, từng cây xương vỡ bay lên không, những gợn sóng thậm chí còn ảnh hưởng đến các trận chiến hỗn loạn khác xung quanh. Mili cũng nhìn ra thực lực của cái bóng ký sinh này chỉ ở mức bình thường, điểm mạnh của nó nằm ở trạng thái hư vô vô hình vô thể, các đòn tấn công thông thường rất khó gây ra uy hiếp, con rối xương trắng chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi. Nó đang tìm một vật chủ mới, và chính mình là mục tiêu nó đã chọn. Tự tìm đường chết, nguyên tố chân thân. Sau khi hiểu rõ rằng chiến đấu ở thứ nguyên thực quản hoàn toàn khác với thế giới vật chất năng lượng, dù có ưu thế tuyệt đối Mili cũng không dám khinh suất nữa. Nàng hét lên một tiếng bén nhọn, nguyên tố băng sương bàng bạc mãnh liệt phóng lên trời, hàn khí cực độ khuếch tán ra bốn phía. Trong nháy mắt, Mili đã hóa thành chân thân băng tinh phượng hoàng, mỗi một chiếc lông vũ đều sống động như thật. Sau khi mở ra chân thân, thực lực của nàng được tăng lên rất nhiều. Mili, ở trung tâm đầu của băng phượng, vung ma pháp trượng độ không tuyệt đối, cùng phong sen lẫn những mũi băng. Mỗi mũi băng đều như một con dao găm sắc bén có tác dụng gây tê liệt cực mạnh, lóe lên rồi biến mất. Trong tiếng đông kết và vỡ nát rắc, rắc, rắc, những mảnh xương cộng hưởng cùng con rối xương trắng nhao nhao nổ tung thành bụi bay đầy trời. Một lớp xương cốt tinh hoa cứng rắn nhất bao bọc lấy nó, quả cầu gai xương dữ tợn này bay thẳng về phía băng tinh Phượng Hoàng. Cuộc chiến ngắn ngủi và nảy lửa giữa hai bên chỉ là một trong những trận chiến bình thường nhất trong căn cứ này. Cha! Một tiếng phượng hót cao vút, chiếc đuôi của băng tinh Phượng Hoàng hung hăng quét qua. Một dòng sông băng trên không trung nổ tung, quả cầu xương trong nháy mắt vỡ tan thành hàng vạn mảnh, ầm một tiếng rơi xuống đất, hàn khí trắng xóa bao trùm bốn phía. Cái bóng ký sinh này, ngoài đặc tính bản thể hư vô khiến ngoại lực khó gây ra sát thương trí mạng, thì so với đông đảo quái vật ở đây cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Gào ầm. Ầm. Ầm. Bùng. Một con tinh tinh đen lông dài đang nổi điên, nửa khuôn mặt trái bị một vết sẹo chạy dọc qua mắt, mắt phải đỏ ngầu, hai tay đấm thùng thục vào ngực mình, lao đi vung vút. Mặt đất xương trắng bị đôi chân cuồng dã của nó dẫm đạp rung lên ầm ầm. Nó bay vọt lên không trung về phía chân thân băng tinh Phượng Hoàng của Mili, hai cánh tay cường tráng nổi đầy gân xanh, tung một cú đấm xuống. Nếu bị đánh trúng chính diện, hậu quả khó mà lường được, mang lực của nó e rằng đã đạt đến một mức độ công kích không thể tưởng tượng nổi. Đây là người sai gian biến thành vượng sao? Nhờ mối quan hệ với Rim, Mili cũng có chút hiểu biết về tộc sinh vật đã tuyệt chủng trong lịch sử này. Giờ phút này, khi Mili nhận ra tình trạng của người sai gian này, nàng không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ trong quá trình lưu quan hồi tố, mình đã đi đến lịch sử của mấy trăm triệu năm trước? Cha! Băng tinh Phượng Hoàng lại một lần nữa cất tiếng kêu bén nhọn. Nhưng lần này, ngoài sức mạnh băng tinh của bản thân, nó còn bổ sung thêm một chút chấn động sóng âm siêu tần. Trong sự giao thoa giữa sáng và tối, băng tinh Phượng Hoàng từ màu xanh lam nhạt bỗng chốc biến thành một hình thái thần bí lúc sáng lúc tối, khí thế đột nhiên tăng vọt. Đôi vuốt của nó đột ngột chộp về phía cánh tay của con vượn khổng lồ. Gào lại một tiếng gầm giận dữ, nhưng lại là tiếng kêu rên của con vượn khổng lồ khi không chống đỡ nổi. Ầm một tiếng nó từ trên cao rơi xuống. Trên lồng ngực dày của nó có hai vết thương chéo nhau rướm máu, băng cứng lúc sáng lúc tối đang lan rộng ra. Đối với năng lực biến thành cự viên cuồng bạo của tộc người Sai Giang, vì mối quan tâm của Grim, Mili tự nhiên cũng có chút nghiên cứu. Nếu như thực lực của người Sai Giang bình thường được cấu thành từ những chỉ số sức chiến đấu biến động liên tục, thì người Sai Giang biến thành cự viên lại là một quả bom nổ chậm, càng cuồng bạo mất lý trí thì càng mạnh. Tuy nhiên, xét từ sức chiến đấu của con cự viên này, người Sai Giang ở thứ nguyên thực quản này mặc dù cũng được coi là đã bước vào cấp độ sinh vật cấp 6, nhưng thực lực bản thể cũng không phải là loại siêu cuồng bạc tụy, chính vì vậy, sau khi biến thành cự viên mới chỉ duy trì ở cấp độ như vậy mà thôi. Dưới làn mưa băng, đôi mắt băng diễm màu xanh thẳm của băng tinh Phượng Hoàng từ trên cao nhìn xuống, quan sát con cự viên này, tuyết rơi đầy trời. Mili bên trong nguyên tố chân thân bỗng nhiên cầm một chiếc quạt lông bằng băng tinh trong tay trái. Trên quạt lông có những phù văn lưu chuyển, dường như được tạo thành từ hàng trăm ngàn chiếc lông băng kỳ dị. Nàng khẽ quát một tiếng, vù một cái, cùng lúc đó đôi cánh của chân thân băng tinh Phượng Hoàng bên ngoài chợt vỗ mạnh. Trong chốc lát, những đám mây băng hỗn hợp màu trắng và xanh thẳm ngập trời khuếch tán ra bốn phía, dễ dàng bao phủ mấy trận chiến đang diễn ra gần đó. Phục. Phục. Phục. Những con quái vật trong các trận chiến đó sau khi xông ra khỏi đám mây băng đều kiên kỵ nhìn về phía băng tinh Phượng Hoàng ở trung tâm mây băng một cái, bị con quái vật băng sương này làm cho kinh sợ, liền chủ động tránh xa không gian mà băng tinh Phượng Hoàng có thể ảnh hưởng đến. Cha! Áo nghĩa băng sương, sông băng gào thét. Trên bầu trời trong đám mây, theo tiếng kêu chói tai của băng tinh Phượng Hoàng, sương băng tinh túy màu trắng cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, xen lẫn hàng vạn đóa hoa băng màu xanh thẳm, hùng vĩ và chấn động. Con cự viên đã hoàn toàn cuồng bạo hóa ngửa mặt lên trời nhìn băng phượng ở trung tâm vòng xoáy đáng sợ. Lớp da lông đen nhánh của nó đã kết đầy vụn băng, từ sâu trong yết hầu phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, sóng năng lượng cuồng bạo đẩy ra. Đôi chân có vẻ hơi ngắn của nó đột nhiên đạp mạnh xuống đất, thân ảnh đáng sợ phóng lên trời. Trong con mắt đỏ ngầu còn lại, nó đã hoàn toàn khóa chặt con băng phượng kia. Trên cánh tay cường tráng nổi đầy gân xanh, nó tụ tập một lực lượng đủ để dễ dàng đập nát núi non. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Quy tắc thời không đặc thù của thứ nguyên thực quản là càng bay lên cao, đơn vị không gian càng dài, ngược lại càng rơi xuống mặt đất xương trắng, đơn vị không gian càng ngắn. Vì vậy, trên lý thuyết thứ nguyên thực quản vĩnh viễn không có cái gọi là điểm cuối. Rắc, rắc, rắc. So với sự thiếu hụt nguyên tố thủy cực độ của thứ nguyên thực quản, lúc này nhờ vào hàn lực quá kinh người của băng tinh Phượng Hoàng, những tinh thể băng có độ cứng khó tin đã đông kết lại lấy con cự viên làm trung tâm. Ngay sau đó, những tinh thể băng liên kết thành khối băng càng lúc càng lớn, con cự viên đội cả một cơn bão băng giá lao vút lên. Càng đến gần băng tinh Phượng Hoàng, tốc độ của con cự viên càng lúc càng chậm. Hừ một tiếng giãy dụa cuối cùng từ sâu trong yết hầu. Cuối cùng, con cự viên này, sau khi còn cách băng tinh Phượng Hoàng vài trăm mét, đã bị đông cứng hoàn toàn thành một khối băng cực kỳ rắn chắc. Lớp ngoài bốc lên sương mù băng sương màu xanh thẳm như ngọn lửa hừng hực, bùm một tiếng rơi xuống đất. Bên trong khối băng, con cự viên vẫn không ngừng giãy dụa, hàn lực của băng phong rất khó tổn thương đến hạt nhân bên trong bản thể của nó, xem ra chỉ một lát nữa là có thể thoát ra được. Trên bầu trời, băng tinh Phượng Hoàng nhìn ra bốn phía, không phát hiện kẻ địch nào đang rình rập, liền dang rộng đôi cánh, hạ xuống phía con cự viên. Thuật băng sương thông thường rất khó làm tổn thương người sai gian đã biến thành cự viên này, Mili cũng không muốn lãng phí ma lực ở nơi nguy cơ trùng trùng như thứ nguyên thực quản. Vì vậy, nàng dự định tấn công vào nhược điểm của nó. Giữa tiếng phượng hót cha vang vọng, nàng tiếp cận từ trên không, bùm một tiếng, hoa băng vỡ vụn, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Cái đuôi của con cự viên đã bị chặt đứt. A chiến binh Sai Giang dần dần khôi phục lại hình người, thân cao khoảng 1m6, mặc bộ chiến đấu phục tiêu chuẩn và đeo kính đo sức chiến đấu. Hắn đang xấu hổ và phẫn nộ vì cái đuôi bị cắt đứt sau gáy, nhưng lại toàn thân mềm nhũn do di chứng của việc biến thành cự viên. Móng vuốt của băng phượng đang dẫm lên ngực hắn như một ngọn núi cao, dù thế nào cũng không thoát ra được. Cảm thấy bất lực như vậy, hắn xấu hổ và tức giận không chịu nổi. Từ từ, cái đầu của con cự vật băng sương này duỗi tới. Xuyên qua nguyên tố chân thân của băng tinh Phượng Hoàng, chiến binh Sai Giang yếu ớt này lờ mờ nhìn thấy Mili đang cầm ma pháp trượng độ không tuyệt đối bên trong đầu của băng tinh Phượng Hoàng, từ trên cao nhìn xuống mình. Hừm. Dù trong trạng thái suy yếu như vậy, chiến binh Sai Giang vẫn không quên bản năng chiến đấu của mình. Hắn dốc toàn lực tụ tập một chùm năng lượng ở đầu ngón trỏ tay phải, ánh sáng chói lòa nở rộ, chỉ thẳng vào Mili bên trong đầu của chân thân băng tinh Phượng Hoàng. Rách. À, tuy nhiên, móng vuốt của băng tinh Phượng Hoàng đang đặt trên lồng ngực chiến binh Sai Giang hung hăng giẫm mạnh một cái. Dù có chiến đấu phục sợi cao cấp bảo vệ, xương sườn của chiến binh Sai Giang này cũng bị băng tinh Phượng Hoàng giẫm đến vỡ nát. Băng hàn xâm nhập vào cơ thể, xem ra chiến binh Sai Giang này khó mà sống sót. Vút. Ầm. Chùm năng lượng từ ngón trỏ tay phải bắn chệch đi, tạo ra một làn sóng xung kích năng lượng màu đỏ sậm khuếch tán ở vùng đất xương trắng xa xa. Khép lại đôi cánh, băng tinh Phượng Hoàng từng bước đi về phía trước trong cái hố vẫn còn phủ đầy tinh thể băng lạnh lẽo này. Sau nhiều trận chiến, băng tinh Phượng Hoàng đã thể hiện một khí phách và sức mạnh uy hiếp áp đảo. Những con quái vật đang giao chiến và rình rập xung quanh nhau nhau lùi xa. Kẻ thì chết, kẻ thì trốn, căn cứ này rõ ràng đã bớt đi một số quái vật. Mấy con quái vật khác đã giải quyết xong đối thủ của mình. Chúng nhìn nhau, và khi không quan sát được kẻ yếu rõ ràng nào, chúng đều không tùy tiện ra tay. Cùng lúc đó, ánh mắt của gã khổng lồ hoàng kim rơi vào tay trái của Mili bên trong nguyên tố chân thân. Dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường ở đó, Mili như có cảm giác, liếc nhìn gã khổng lồ hoàng kim một cái. Giữa hai bên cách nhau khoảng cách của một vài trận chiến. Dường như bị ánh mắt liếc nhìn của Mili chọc giận, gã khổng lồ hoàng kim vậy mà từng bước một đi về phía băng tinh Phượng Hoàng. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Mili lại không hề sợ hãi. Nguyên tố chân thân của băng tinh Phượng Hoàng cứ thế đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi. Mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề, các trận chiến xung quanh có ý thức lùi lại. Gã khổng lồ tựa như một ngọn núi vàng di động, từng bước đi tới rồi dừng lại ở ngoài phạm vi hơn 1000 mét của băng tinh Phượng Hoàng. Khoảng cách như vậy chính là giới hạn xa nhất đối với sinh vật cấp 6 đỉnh phong, chỉ thuộc phạm vi cảnh cáo nguy hiểm mà thôi. Sinh vật băng giá không rõ lai lịch, ta cảm nhận được một sức mạnh tiềm ẩn không gì sánh bằng từ trên người ngươi. Nếu bằng lòng, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Ta cần ngươi cản trở kẻ thống trị của căn cứ cỡ lớn tiếp theo, một thuật sĩ ngân cổ, còn ta sẽ giết chết con tinh linh 7 màu cầu vồng ở căn cứ đó để báo thù. Sau đó, ta sẽ dốc toàn lực đề cử ngươi làm thủ lĩnh của căn cứ đó. Dứt lời, gã khổng lồ hoàng kim nói thêm, trong truyền thuyết, căn cứ đó có đặc tính liên kết đến một vị chúa tể ở thế giới vật chất năng lượng, thậm chí đã có tiền lệ cường giả được triệu hồi xuyên qua thứ nguyên thực quản, thoát khỏi số phận bị vô tận thế giới tiêu hóa. Hả? Bên trong băng tinh Phượng Hoàng, Milly sau khi nhận được thông tin này, ngọn lửa úy lam trong mắt nàng đột nhiên nhảy múa. Chẳng lẽ đây là manh mối về hắc ám chi môn của vô thủy ám hắc thánh tổ? Dựa theo đặc tính của hắc ám chi môn, căn cứ vào điều tra bí mật của thế giới vô sư, hắc ám đại thế giới cũng không giáng lâm vô số sinh vật cấp 6 như các vô sư từng lo sợ. Hẳn là hắc ám chi môn cũng giống như ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh, bị một số quy tắc không ai biết đến hạn chế. Và hạn chế như vậy, chính là manh mối mà Milly giáng lâm thứ nguyên thực quản để tìm kiếm. 7 ngày sau, bùng một tiếng, thi thể của một con quái vật có 2 cặp cánh hóa đá mọc ra từ tay bị tùy tiện ném xuống đất. Trong cái miệng lớn đến khoa trương của một con quái thú cây khổng lồ, nó đang ken két nhai đầu của kẻ chiến bại. Tiếng nhai nuốt ma sát nghe có chút chói tai. Con quái thú cây này vẫn nhìn những con quái vật khác đã chờ đợi từ lâu, thẳng người đứng trên mặt đất xương trắng không hề sợ hãi, trầm giọng nói, hiện tại vừa tròn 30, có thể phân phối ánh sáng sinh mệnh rồi. Không khí trở nên căng thẳng và kìm nén trong chốc lát. Đã vừa vặn còn lại 30, nếu không muốn tiếp tục chiến đấu thì đều ngoan ngoãn một chút, đừng vì chút khẩu phần này mà gây thêm phiền phức. 1000 năm ở thứ nguyên thực quản này cũng chẳng là gì. Hừ hừ, lần này lại có thêm vài gương mặt mới, nói chính là các ngươi đó. Ánh mắt của gã khổng lồ hoàng kim lướt qua bầy quái vật, dừng lại một lát trên vài con quái vật trọng điểm, không một kẻ nào dám đối mặt với hắn. Tuy nhiên, gã khổng lồ hoàng kim lại tự động bỏ qua Milly đang đứng bên cạnh mình. Nàng chống cây ma pháp trượng độ không tuyệt đối, mặc dù trong trận chiến trước đó chỉ là thử sức sơ qua, nhưng vị đại vu sư thánh ngân thời đại băng hà này sau khi nhận được sự gia trì bị động từ con mắt của Grim, thực lực thật sự đáng kinh ngạc. Đột nhiên, con mắt của Grim trong lòng bàn tay trái của Milly chậm rãi mở ra một khe hở. Con ngươi mông lung liếc nhìn bầu trời một cái rồi lại khép lại. Vừa rồi, thứ nguyên thực quản xuất hiện một quy tắc không rõ, ngay cả ta đang trong giấc ngủ say cũng có thể cảm nhận được và bị đánh thức. Đây là một quy tắc ngoại lai đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thứ nguyên thực quản. Ngoài chiến tranh thứ nguyên và các vụ nổ lớn xuyên qua hư ảo, rất có thể đây là hắc ám chi môn đang xuyên qua thời không hư ảo. Ý thức mơ hồ của Grim truyền đến, Milly khẽ gật đầu xem như đáp lại. Quá trình phân phối ánh sáng sinh mệnh diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi nhận được phần ánh sáng sinh mệnh của mình, đám quái vật đều nuốt vào ngay lập tức. Cột sáng kỳ diệu giáng lâm từ một thời không không xác định này cứ thế bị nuốt chửng sạch sẽ. Lần giáng lâm tiếp theo của ánh sáng sinh mệnh có lẽ là 1000 năm sau. Milly cũng nhận được phần ánh sáng sinh mệnh của mình. Đó là một vầng sáng mỹ diệu, so với các thuộc tính của ánh sáng vận mệnh hay ánh sáng trí tuệ thì không đáng nhắc tới, nhưng đối với việc cải xương tái sinh, cây khô nảy mầm thì lại là một thuộc tính vô cùng bình thường. Quan sát một lát, Milly cũng học theo những con quái vật khác, nuốt chửng vầng sáng sinh mệnh này. Chỉ là duy trì mức tiêu hao thấp nhất trong hơn 1000 năm mà thôi. Đám quái vật xung quanh đề phòng lẫn nhau, từng con một rời khỏi căn cứ này. Milly và gã khổng lồ hoàng kim kết thành một đội nhỏ, cũng rời đi. Tốc độ đi lại trên mặt đất xương trắng vô cùng chậm chạp. Không có thực lực của chúa tể, việc di chuyển nhanh ở đây chính là tự tìm đường chết, những khe hở thời gian ven đường sẽ xé nát tất cả những sinh vật di chuyển với tốc độ cao. Căn cứ đó tên là gì? Milly chống ma pháp trượng độ không tuyệt đối, từng bước tiến lên. Những nơi nàng đi qua, dấu chân băng sương lan tràn. Nàng đột nhiên hỏi gã khổng lồ hoàng kim đang dẫn đường phía trước. Hai cường giả cấp 6 đi cùng nhau, nhưng ở thứ nguyên thực quản lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Vùng đất hoang cổ này không hề có bất kỳ thay đổi nào vì sự xuất hiện của cả hai, dường như đang âm thầm nói rằng cuối cùng một ngày nào đó, họ cũng sẽ trở thành một phần của đống xương trắng dưới chân. Ngân cổ loạn thành rất nổi tiếng trên vùng đất xương trắng bao la này. Với cường độ của tên thuật sĩ ngân cổ đó, ta e rằng cả đời này cũng khó mà đối đầu trực diện được, cho nên mới tìm đến ngươi. Gã khổng lồ hoàng kim giải thích, nhưng điều đó không làm Milly hết nghi hoặc. Nàng hỏi tiếp, vậy, con tinh linh 7 màu cầu vồng kia và ngươi có thù oán gì? Cẩn thận nhìn Milly một chút, gã khổng lồ hoàng kim nói, chính nó đã hại ta rơi vào cái thực quản tiêu hóa của vô tận thế giới này. Nếu không, với cường độ sinh mệnh của ta, sớm đã thành tựu vô tận chúa tể rồi. Bao nhiêu năm tuyệt vọng, cho dù ta có bị vô tận thế giới tiêu hóa ở đây, ta cũng muốn tận mắt thấy nó bị tiêu hóa trước. Xem ra, phần lớn là liên quan đến ân oán trong các cuộc chiến tranh thế giới. 3 tháng sau, u xa xa, một cơn bão thời gian ngập trời kéo đến. Gã khổng lồ hoàng kim và Milly, hai cường giả cấp 6 đỉnh cao, ở trong thứ nguyên thực quản này lại chỉ có thể như những con chuột, chui xuống lòng đất để tránh né sự tàn phá của bão thời gian. Mặc cho cảnh tượng tận thế trên đỉnh đầu lướt qua. Các hạ xưng hô thế nào? Sau một thời gian dài như vậy, gã khổng lồ hoàng kim cuối cùng mới nhớ ra mà hỏi danh tính của Milly. Đại vu sư thời đại băng hà. Khi cơn bão dần lắng xuống, hai người đã im lặng từ lâu bùng phá đất chui lên. nhưng ngay sau đó, cả hai đều bị một khí tức khủng bố trên bầu trời làm cho kinh hãi, cứng ngắc đứng tại chỗ. Rắc, rắc, rắc, những khe hở lan rộng, dây leo vung vẩy, lại là hai vị chúa tể đang đại chiến, đã đánh đến gần một thế giới hư ảo gần thứ nguyên thực quản. Chỉ cần một bước nữa là họ sẽ tiến vào thứ nguyên thực quản. Vị chúa tể dây leo đầy trời khắp đất này còn muốn chạy đến thứ nguyên thực quản, lợi dụng đám quái vật tham lam đáng sợ vô tận ở đây để ngăn cản kẻ địch phía sau, nhưng cuối cùng đã không thành công, bị vị chúa tể truy kích bắt được ngay trước khi giáng lâm. Một trận chiến kinh thiên động địa, thậm chí một phần sóng quy tắc đã ảnh hưởng đến quy tắc trên không của vùng thứ nguyên thực quản này, nhưng lại bị cấu trúc đơn vị thời không đặc thù của thứ nguyên thực quản dần dần triệt tiêu sang bằng, không hề ảnh hưởng đến hai người ở dưới mặt đất vạn mét. Hít ai một bên là Mili kinh ngạc, cảm giác này giống như đang xem trận chiến giữa các chúa tể qua một tấm màn kính, mỗi một hình ảnh đều rõ ràng như vậy. Một bên khác là gã khổng lồ hoàng kim thở dài. Vạn năng chi hồn chính là phương thức thoát ly cổ xưa và đáng tin cậy nhất của thứ nguyên thực quản. Một vài chúa tể khi bị vô số quái vật tấn công liên tục, rất có thể sẽ dùng phương thức thạch sùng đứt đuôi để thoát thân, từ đó mang lại cho đám quái vật ở đây một chút hy vọng sống. Đi thôi, không có cơ hội đâu. Trận chiến dần kết thúc, vùng thời không bị quy tắc xung kích tương đối yếu ớt cũng đang dày lên trở lại, những ảo ảnh dần bị quy tắc thời không che giấu. Vô cùng tiếc nuối, gã khổng lồ hoàng kim thúc giục Mili. Mili gật đầu, đi theo gã khổng lồ hoàng kim. Cả hai lại một lần nữa biến mất trên vùng đất xương trắng vô tận. Họ đã đi ròng rã 3 năm trời. Trong thời gian đó, họ còn dừng lại ngắn ngủi ở vài căn cứ. Mili đã từng âm thầm bỏ ra một ít tài nguyên ở các căn cứ để tìm hiểu thông tin về Hắc Ám Chi Môn. Mặc dù những truyền thuyết về việc rời khỏi thứ nguyên thực quản được lưu truyền rất nhiều, nhưng không có manh mối nào thực sự tương xứng với quy tắc của Hắc Ám Chi Môn. Ực, một cái ao đen như mực, mùi hôi thối tràn ngập. Nó ực sủi bọt, thỉnh thoảng tạo thành một vòng xoáy, hút khí năng lượng nguyên tố lơ lửng trên không vào, rồi phun ra một ít tinh thể màu đen. Mili và gã khổng lồ hoàng kim đang ẩn nấp bên ngoài cái ao này. Đây là vòng xoáy của thế giới tuyệt vọng. Trước khi thuật sĩ ngân cổ thống trị căn cứ này, nơi đây từng là căn cứ của một đám kẻ săn mồi. Sau này, cho đến khi thuật sĩ ngân cổ phát hiện ra một bí mật nào đó, những kẻ săn mồi này đã bị tiêu diệt sạch sẽ và một căn cứ mới được thành lập. Thế giới tuyệt vọng là một khe hở giữa thứ nguyên thực quản và một thế giới hư ảo không xác định nào đó. Nghe nói bản thân nó chính là một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không cẩn thận bị nuốt chửng, sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nó, giống như bị vô tận thế giới tiêu hóa đến chết vậy. Hú hơn nữa, không chỉ có vậy, vào những thời điểm nhất định, nó còn có thể khuếch tán ảnh hưởng hư ảo của mình đến đây. Hy vọng lần này vận khí tốt một chút. Gã khổng lồ hoàng kim dặn dò một chút rồi tự nói, dẫn đầu bay một cách cẩn thận trên không trung của cái ao. Với quy mô hình thành của vòng xoáy thế giới tuyệt vọng này, chỉ cần hai người có chút chuẩn bị là có thể dễ dàng né tránh. Cút! Đột nhiên, không một chút dấu hiệu nào, một con quái vật nhỏ màu đen tập kích gã khổng lồ hoàng kim. Mili theo bản năng lùi lại một khoảng. Keng một tiếng, như tiếng ma sát kim loại, vị trí trái tim của gã khổng lồ hoàng kim bị một con quái vật nồng nọc màu đen cắn chặt, nhưng dường như rất khó gây ra tổn thương thực sự. Làn da hoàng kim của hắn có một sức phòng ngự kinh người không gì sánh bằng. Ngươi không sao chứ? Sau khi quan sát cường độ sinh mệnh của con nòng nọc này, Mili khẽ thở phào, nhưng lại thấy gã khổng lồ hoàng kim quay người lại với vẻ mặt đầy sợ hãi, gầm nhẹ, nếu không muốn trở thành hậu duệ của thế giới tuyệt vọng sinh sôi ở thứ nguyên thực quản thì mau chạy đi. Đây là sự xâm lấn của hạt nhân ý thức của nó, tuyệt đối không thể để chúng tiến vào cơ thể. Gã khổng lồ hoàng kim vừa mới gầm xong, hàng trăm vạn con nòng nọc màu đen vẫy cái đuôi dài, từ trong cái ao đen phun ra, lao về phía gã khổng lồ hoàng kim và Mili. Chúng đen kịt, chen chúc như muốn nuốt chửng cả hai. Kỹ thuật thai nghén thế giới. Mili bỗng nhiên liên tưởng đến kỹ thuật thai nghén thế giới mà vô tướng cổ ma nắm giữ hàng trăm triệu năm sau, sự ô nhiễm khuếch tán quy tắc. Vút, vút. Những con nòng nọc đen này vì được quy tắc của thế giới tuyệt vọng biến thành nên không thể rời xa cái ao đen kịt quá xa. Mili và hoàng kim cự nhân cũng không còn lo ngại về những khe hở thời gian, dốc hết toàn lực lao về phía ngân cổ loạn thành ở trung tâm cái ao. Sau đó, đám nòng nọc màu bạc ngập trời này dần dần lui về sâu trong ao. Hộc, hộc, hộc, hoàng kim cự nhân thở hổn hển, nhìn những dấu răng nòng nọc hằng từng vòng trên người mình, trầm giọng nói, lần này coi như chúng ta may mắn, gặp phải cuộc xâm lấn quy tắc hoang đường quy mô nhỏ thế này. Nếu là loại xâm lấn quy tắc thế giới hoang đường quy mô lớn, ngay cả chúa tể bình thường cũng khó thoát khỏi ma trảo, trở thành một cái xác không hồn. So với hoàng kim cự nhân, trạng thái của Mili không nghi ngờ gì là tốt hơn rất nhiều. Nàng vẫn giữ nguyên hình tượng của một vu sư điềm tĩnh, thành thạo, dường như đứng ngoài mọi cuộc chiến. Đôi mắt nàng nhìn mảnh đất lớn trên hòn đảo xương trắng bị cái ao đen bao quanh này. Ngoài những mảng xương trắng lớn, còn có vô số hài cốt cơ giới kim loại. Dường như đây là nơi một nền văn minh cơ giới cường thịnh nào đó từng mở ra cuộc chiến tranh thứ nguyên, xâm nhập vào thứ nguyên thực quản, rồi cuối cùng bị hủy diệt tại đây, trở thành một phần của lịch sử. Và hiển nhiên, những bộ hài cốt cỡ lớn kia chính là của kẻ địch đã giao chiến và chiến thắng. Số lượng kẻ lưu vong ở thứ nguyên thực quản dường như có sự chênh lệch rất lớn so với con số mà Grimm đưa ra. Ngay cả số lượng kẻ lưu vong ở một căn cứ vi hình cũng nhiều hơn rất nhiều so với thông tin tình báo mà Grimm cung cấp. Chẳng lẽ ở thời kỳ tiền sử cổ đại, các nền văn minh cường thịnh hơn sao? Tuy nhiên, dựa theo lý thuyết của Vu sư, lịch sử phát triển của các nền văn minh phải là tre già măng mọc, càng về sau càng mạnh mẽ mới đúng. Milly tự mình bác bỏ ý nghĩ rằng các nền văn minh tiền sử cường thịnh hơn. Rất nhanh, Milly lại bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói với vẻ khó tin, khi sự tiêu hóa của vô tận thế giới không tốt, đó chính là lúc thứ nguyên chi chiến bắt đầu. Nghĩ đến điểm này, sắc mặt Milly trở nên trắng bệch. Thứ nguyên chiến tranh là cuộc chiến tranh không gian chỉ có những nền văn minh cường thịnh đỉnh cao mới có thể phát động. Đó là cuộc chiến của những nền văn minh mạnh mẽ không ai bì nổi, cố gắng phá vỡ gông xiềng quy tắc của vô tận thế giới. Ngay cả với thế giới Vu sư hiện tại, mặc dù đã đạt đến một vinh quang chưa từng có, vẫn còn xa mới đạt đến cấp độ của một cuộc thứ nguyên chiến tranh như vậy. Theo trạng thái lý tưởng nhất, cũng phải cần ít nhất vài kỷ nguyên tích lũy, hoàn thành cuộc viễn chinh săn ma trở về, mới có thể đạt đến trình độ của thâm uyên văn minh trong thế giới vật chất năng lượng lúc này, có thể phát động một cuộc thứ nguyên chiến tranh. Và những nền văn minh như vậy, thường thường sẽ xuất hiện hai cái cùng một lúc, và bị vận mệnh chân lý sắp đặt vào cùng một thời không, diễn ra một trận chém giết hỗn loạn. Đây chính là sức mạnh của vận mệnh chân lý. Trong thảm họa thứ nguyên chiến tranh của những nền văn minh như vậy, tất cả sinh vật trong thứ nguyên thực quản sẽ trở thành thế lực thứ ba ngoài hai nền văn minh đỉnh cao. Nhưng kết quả cuối cùng thường là bị giết sạch không còn một mảnh giáp, giải quyết triệt để vấn đề tiêu hóa không tốt của thứ nguyên thực quản. Đây cũng là một phần của hệ thống cân bằng hoàn thiện được thiết kế trong quy tắc của vô tận thế giới. Sau khi che giấu tâm trạng của mình một chút, Milly nói với Hoàng Kim Cự Nhân đang cảm thán về vận may, quy tắc cụ thể của Ngân Cổ Loạn Thành là gì? Chúng ta nên khiêu chiến như thế nào? Không thể trì hoãn quá lâu, phải lập tức tìm kiếm manh mối của Hắc Ám Chi Môn, nếu không lỡ như thứ nguyên chiến tranh thật sự bùng nổ, nghĩ đến đây, ngay cả Milly được Grimm phụ thể, trái tim cũng không khỏi thắt lại. Kinh ngạc vì Milly không hề thay đổi sắc mặt trước nguy cơ vừa rồi, Hoàng Kim Cự Nhân chậm rãi nói, từ ngày ta rơi vào thứ nguyên thực quản, thuật sĩ Ngân Cổ đã nắm trong tay căn cứ này. Hắn có một vài sở thích đặc biệt, thích những thứ có màu sắc sặc sỡ, thích những thứ đối xứng, thích những thứ tinh xảo đẹp đẽ. Và tất cả những đặc điểm này, con tinh linh bảy màu cầu vồng tà ác kia đều có đủ. Nói rồi, Hoàng Kim Cự Nhân tức giận nói, về phần con tinh linh bảy màu cầu vồng này, vốn là một đóa hoa cầu vồng mà ta đã tích lũy mấy kỷ nguyên ở mẫu giới để bồi dưỡng. Nó vốn nên dẫn ta đến thế giới hư ảo thất thải thời không, để có được sức mạnh thời không vô song. Nào ngờ lại bị một con ác linh cấp thấp của thế giới hư ảo phụ thể. Trong quá trình đuổi bắt, ta đã phẫn nộ đến mức rơi vào thứ nguyên thực quản. Con tinh linh tà ác đó được thuật sĩ Ngân Cổ che chở, còn ta thì bị hắn đuổi ra khỏi Ngân Cổ Loạn Thành. Nghe câu chuyện của Hoàng Kim Cự Nhân, khóe miệng Milly lộ ra một đường cong cười khẽ. Dù là thật hay giả, đối với Milly cũng không quan trọng. Căn cứ này vẫn là lần đầu tiên Milly nghe được manh mối có liên quan đến việc liên lạc với chúa tể của thế giới vật chất năng lượng, nói không chừng chính là Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ. Hoàng Kim Cự Nhân nắm chặt nắm đấm, giọng nói trầm thấp hung ác, ở đây không có quy tắc gì cả. Thuật sĩ Ngân Cổ sẽ tiến hành triệu hồi thời không sau một khoảng thời gian nhất định. Mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng đó là nền tảng tồn tại của căn cứ này. Tương truyền dưới tòa loạn thành này có một không gian phụ thuộc. Nếu chúng ta có thể tìm thấy không gian phụ thuộc đó và lẻn vào, liền có thể phát động tập kích mà không kinh động đến những kẻ lưu vong khác trong căn cứ này. Đến lúc đó, bí mật về triệu hồi thời không của thuật sĩ Ngân Cổ sẽ thuộc về ngươi, ta chỉ cần báo thù. Milly càng nghe, càng cảm thấy vị thuật sĩ Ngân Cổ này chính là manh mối của Hắc Ám Chi Môn. Tốt, vậy trước tiên hãy trà trộn vào. Đây là một căn cứ cỡ lớn, mỗi người đều mong mỏi mình sẽ là người tiếp theo được thuật sĩ Ngân Cổ chọn trúng. Mặc dù tỷ lệ được chọn rất thấp, cho dù được chọn sau đó tỷ lệ thành công cũng rất thấp, nhưng cuối cùng đó cũng là một chút hy vọng sống để thoát khỏi thứ nguyên thực quản. Vì vậy, căn cứ này cũng có những quy tắc kỳ quặc của riêng nó. Những kẻ lưu vong ở đây đều ăn mặc vô cùng sặc sỡ, để tăng thêm khả năng được chọn trúng của mình. Để tăng khả năng được chọn trúng, ngoài việc gây sự chú ý của thuật sĩ Ngân Cổ, còn có việc giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, ở đây không bao giờ thiếu chiến đấu, loạn thành cũng từ đó mà ra. Ha ha ha ha ha ha, lại đến hai cục thịt tươi, một đứa màu xám, một đứa màu trắng tan tóc, xấu xí như các ngươi thì không có cơ hội đâu. Trên hài cốt của một con tàu kim loại phế tích cao mấy trăm mét, một con quái vật trông giống gà trống cười the thé. Kỳ lạ là trước ngực nó lại có một cái túi giống như túi của chuột túi. Hai cánh của nó không ngừng móc ra các loại thuốc nhuộm sặc sỡ làm từ bột xương, rồi không ngừng bôi trét lên người mình. Không cần để ý đến những kẻ bệnh hoạn này. Hoàng Kim Cự Nhân liếc nhìn con quái vật này một cái, rồi dẫn Mili đang khoác áo choàng bạc tiếp tục đi vào trong đảo. Những khe rãnh lởm chởm, có thể thấy nơi đây chính là những dấu vết để lại sau những trận giao chiến dày đặc. Bùm một tiếng, dưới một khe rãnh, một sinh vật hình người mọc đầy vảy sặc sỡ bay ra, rơi xuống trước mặt Hoàng Kim Cự Nhân và Mili, khí thế vô cùng kinh người. Nhưng khi con quái vật thải lân thấp hơn Hoàng Kim Cự Nhân một đoạn này nhìn thấy vẻ ngoài của Hoàng Kim Cự Nhân và Mili, nó thoáng sững sờ, rồi lập tức tự mình ha ha ha ha cười phá lên. Ta tưởng là ai, vậy mà lại đến hai kẻ quái dị. Ta không muốn làm bẩn tay mình, không cần máu của các ngươi để thêm màu đỏ sậm đâu, cút khỏi tầm mắt của ta đi. Gã này, trông giống như một người thằng lằn, vậy mà lại tỏ vẻ ghê tởm, tự mình bỏ đi. Cộc cộc cộc đột nhiên, trong đống xương vụn bên cạnh, một con cóc sặc sỡ chậm rãi bò ra, chỉ lớn chừng mười mấy cm, nhìn về phía Hoàng Kim Cự Nhân và Mili. Điều khiến người ta buồn nôn là, trên lưng con cóc ngũ sắc này, mỗi một hạt đậu sặc sỡ lại là một con cóc nhỏ, không ngừng chớp mắt. Những kẻ ngoại lai đáng thương, ở đây, xấu xí chính là tội ác. Ta đề nghị các ngươi nên lập tức trang điểm lại bản thân, nếu không sự ghê tởm của thuật sĩ ngân cổ sẽ khiến các ngươi hoàn toàn đi đến tử vong. Con cóc vậy mà lại tốt bụng nói, rồi lại đề nghị, nếu các ngươi chịu để ta hôn một cái, để ta có được điều kiện cần thiết cho sức mạnh thần bí, ta sẽ cho các ngươi biết thời gian chính xác lần xuất hiện tiếp theo của thuật sĩ ngân cổ. Hôm nay ngươi gặp vận rủi rồi, trò hề nhàm chán. Rời khỏi Kurosa, sức mạnh của ngươi thực sự quá yếu, đi lừa gạt tên ngốc tiếp theo đi. Hoàng Kim Cự Nhân nói, phục một tiếng, bàn chân to màu vàng của hắn tùy ý giẫm nát con cóc ghẻ này thành bùn nhão. Giữa những đống di tích kim loại và hài cốt, từng khe nứt hẹp dài sâu đến hàng nghìn mét, kèm theo đó là rất nhiều hang động sâu thẳm. Một vài con quái vật thậm chí còn chọn trực tiếp các chiến hạm kim loại trong những hang động nhánh để làm nơi ở lâu dài của mình. Vút! Mili đã tách khỏi Hoàng Kim Cự Nhân, mỗi người tự tìm kiếm manh mối về không gian phụ thuộc của thuật sĩ ngân cổ. Hoàng Kim Cự Nhân mặc dù cũng có một vài năng lực đặc thù thông thường, nhưng so với vu sư mà nói, quả thực không đáng nhắc tới, nhất là với một tồn tại được vu sư chi vương phụ thể như Mili. Theo lời của Grim, độ dày của mặt đất xương trắng bình thường không quá vài chục đến vài trăm mét, sâu hơn nữa sẽ bị đào xuyên, thông đến khu vực hư vô hắc ám bên ngoài mặt đất xương trắng, nơi mọi thứ đều không có ý nghĩa. Vùng đất xương trắng này có thể hình thành độ dày đến vài nghìn, thậm chí vài vạn mét, một mặt là vì nơi đây từng là chiến trường chính của một cuộc chiến tranh thứ nguyên, đồng thời gian cũng chưa quá xa xôi, nên mật độ hài cốt cao chất đống vẫn chưa kịp khuếch tán hoàn toàn. Mặt khác, chiến trường thứ nguyên này cũng khá đặc thù, đây là một cuộc chiến tranh của nền văn minh cơ giới kim loại, một điều không thường thấy ở thứ nguyên thực quản, những chiến hạm nghìn mét là chuyện quá đổi bình thường. Nếu như sau những năm tháng không biết tên, văn minh vu sư cũng mở ra một cuộc chiến tranh thứ nguyên, so với những tòa thiên không thành, không gian cứ điểm, hư không phi thuyền, người máy kim loại, cơ giới khôi lỗi, số lượng hài cốt của vu sư quả thực không đáng nhắc tới. E rằng đến lúc đó, di tích để lại ở thứ nguyên thực quản cũng sẽ như thế này. Trong lòng suy nghĩ miên man, Mili men theo vách đá của một khe nứt đi xuống một lúc, rồi phát hiện một hang động lớn được chống đỡ bởi hai khung chiến hạm kim loại. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, lại kinh qua đủ loại môi trường khắc nghiệt ăn mòn của thứ nguyên thực quản, những chiếc chiến hạm này vẫn duy trì một độ cứng kinh người. Từ đó có thể thấy được kỹ thuật công nghệ vật liệu của nền văn minh này năm xưa. Về phần các thiết bị tinh vi khác bên trong chiến hạm, thì đã sớm bị phá hủy gần hết trong dư âm của các trận chiến, chỉ còn lại một vài đường dây nối liền với thân hạm, tự do đung đưa. Công Mili đáp xuống bong tàu kim loại của chiến hạm. Sâu trong hang động là một màu đen kịt, một luồng khí ẩm ướt âm u mơ hồ thổi ra, phả vào mặt, làm rối tung mái tóc bạch kim của Mili. Thời không của thứ nguyên thực quản vô cùng vững chắc. Một chúa tể bình thường muốn từ thời không vật chất năng lượng dựa vào vạn năng chi hồn để dùng sức mạnh giáng lâm đến đây, rồi lại dùng vạn năng chi hồn để lại manh mối quay về thế giới vật chất năng lượng, mức độ tiêu hao của vạn năng chi hồn e rằng đủ để khiến các chúa tể này cảm thấy tuyệt vọng. Nàng đưa tay trái ra, những ngón tay thon dài trắng nõn mở ra. Dưới sự dẫn dắt của ma lực, con mắt của Grim trong lòng bàn tay chậm rãi mở ra một khe hẹp. Sao vậy, tìm thấy manh mối rồi à? Ngủ say mấy năm, Grim đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ấn sâu. Chỉ sợ thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Số lượng quái vật tụ tập ở thứ nguyên thực quản nhiều hơn xa con số ngươi đã liệt kê. Nếu không phải các nền văn minh tiền sử sở hữu sức mạnh vượt xa thời đại của thế giới vu sư, thì chính là vô tận thế giới đã tiến vào giai đoạn tiêu hóa không tốt và sắp mở ra một cuộc chiến tranh thứ nguyên để thanh lý thứ nguyên thực quản. Nói rồi, Mili dừng lại một chút, rồi nói tiếp, đây là ngân cổ loạn thành, bị một quái vật tên là thuật sĩ ngân cổ thống trị. Nghe nói hắn ẩn giấu trong một không gian phụ thuộc cực kỳ bí ẩn. Đây là manh mối gần nhất mà ta tìm thấy có liên quan đến vô thủy ám hắc thánh tổ. Không gian phụ thuộc. Ý thức của Grim dần dần tỉnh táo lại từ sự mơ hồ chậm chạp. Con ngươi của hắn đảo một vòng bất quy tắc, rồi chậm rãi nói, với sự vững chắc của thứ nguyên thực quản, đám quái vật này muốn thành lập không gian phụ thuộc là chuyện hoang đường. Chẳng lẽ là di tích của một nền văn minh nào đó? Chúng ta men theo manh mối của Hắc Ám Chi Môn mà đến đây, không thể nào đi lệch thời không mà thành công cốc được. Mà Hắc Ám Chi Môn nếu đã đến đây, thì không thể nào đang nói, Grim dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trầm giọng nói, vận mệnh, nhất định là sự sắp đặt trùng hợp của vận mệnh chân lý, quy tắc hạn chế Hắc Ám Chi Môn chính là vận mệnh. Có ý gì? Millie không hiểu, cách suy nghĩ của một vu sư cao cấp như Grim đối với nàng thực sự quá bay bổng, khó mà nắm bắt. Hắc Ám Đại Thế Giới vẫn chưa triệu hồi quái vật từ thứ nguyên thực quản một cách rầm rộ, nơi này cũng chưa phát triển ra quy tắc của Hắc Ám Chi Môn. Nếu không, với cường độ sinh mệnh mà ngươi thể hiện, không thể nào lâu như vậy mà không nhận được thông tin từ Hắc Ám Chi Môn. Thì ra, Hắc Ám Chi Môn xuyên qua thời không hư ảo, lại đúng vào thời kỳ chiến tranh thứ nguyên, thật là một sự trùng hợp nực cười. Càng nói Grim càng hưng phấn, dường như đã quét sạch đi sự uể oải lúc trước. Nói cách khác, nếu Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ dám mở rộng quy tắc của Hắc Ám Chi Môn, thì chiến tranh thứ nguyên rất có thể sẽ thông qua Hắc Ám Chi Môn lan đến Hắc Ám Đại Thế Giới. Với cường độ của các nền văn minh phát động chiến tranh thứ nguyên, dù chỉ là một phần thực lực cũng đủ để phá Hắc Ám Đại Thế Giới thành từng mảnh. Cho nên, Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ đang đợi chiến tranh thứ nguyên kết thúc. Nhưng mà, cho dù chiến tranh thứ nguyên kết thúc, đám quái vật bị trói buộc ở thứ nguyên thực quản này cũng sẽ bị xóa sổ, đó sẽ lại là một quá trình tích lũy dài đằng đẵng. Khạch khạch khạch khạch, ý thức trong con mắt Grim phát ra tiếng cười khoái chí cực độ. Thủ đoạn đùa bẩn của vận mệnh chân lý đã rõ ràng như vậy, sức mạnh của sự trùng hợp, liệu những sinh vật ở vĩ độ cao kia có nghĩ tới không? Cái gọi là Hắc Ám Chi Môn sánh ngang với ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh, dưới sự đùa bẩn của vận mệnh chân lý, vậy mà lại trở thành một thứ rác rưởi không đáng một đồng. Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ đã uổng phí biết bao tâm huyết, khạch khạch khạch khạch. Millie hiểu lơ mơ. Thấy Grim lâm vào trầm tư hồi lâu không nói gì, nàng không khỏi hỏi, vậy, chúng ta vẫn tìm kiếm không gian phụ thuộc của thuật sĩ ngân cổ đó chứ? Đương nhiên phải tìm. Grim nói, nếu không làm sao vượt qua chiến tranh thứ nguyên được. Tuy nhiên, ta hiện tại vẫn chưa thể thức tỉnh hoàn toàn để dùng chân lý chi diện tìm kiếm manh mối của không gian phụ thuộc. Thế này đi, bình chất lỏng này giao cho ngươi. Đến lúc đó hãy tìm đúng thời cơ vẫy lên người vị thuật sĩ ngân cổ kia. Từ con mắt của Grim trong lòng bàn tay Millie, một vòng xoáy thời không xuất hiện, bên trong là một bình nhỏ chất lỏng màu vàng nhạt. Millie nhận lấy bình chất lỏng này, kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Nước tiểu của bác Hồng Nghe Duy Hy. Nói xong, con mắt của Grim lại một lần nữa khép lại. Millie sau khi nhận được câu trả lời thì kinh ngạc nhíu mày, rồi lập tức ngăn lại hành động ngu xuẩn là mở ra ngửi thử bình chất lỏng này. Nàng cũng biết về năng lực truy tung bằng sức mạnh thần bí của thuật cất đái của tiểu bác. Mặc dù đã có nước tiểu của bác Hồng Nghe Duy Hy, nhưng Millie cũng không vì vậy mà từ bỏ kế hoạch tự mình tìm kiếm không gian phụ thuộc của thuật sĩ ngân cổ. Nàng đứng trước khe nứt hang ngầm một lúc, rồi một mình đi vào sâu trong bóng tối. Có những vật thể chỉ có thuộc tính âm, lại bị xem như nguồn sáng tùy ý đặt sâu trong hang động. Xì xì xì, một con rắn hổ mang ba màu lam, đỏ, lục bò tới, lè lưỡi ra, khàn khàn nói, đây là địa bàn của ta. Sinh vật băng xương, ngươi muốn chiến đấu sao? Rắc, rắc, rắc, đường hầm sâu bên trong rung chuyển, Millie cảm ứng rõ ràng rằng dường như có thứ gì đó đang giãy giụa dưới lớp xương trắng dưới chân, lúc nào cũng có thể phá đất chui lên. Là một vu sư có sức cảm ứng năng lượng tinh tế, Millie mặc dù không có chân lý chi diện hỗ trợ để có sức quan sát toàn tri như Grim, nhưng nàng cũng biết, con rắn hổ mang trước mắt chỉ là một cái đầu của con quái vật đáng sợ kia mà thôi. Không, ta chỉ tiện đường đi dạo, đi ngang qua đây thôi. Nói rồi, Millie cẩn thận đi vòng qua đường hầm nhánh này, chậm rãi tiến về phía một cửa hang khác. Con rắn hổ mang kia cũng dần dần lui về sâu trong hang động. Hồi lâu sau, trong bóng tối, bỗng nhiên mở ra một đôi mắt tròn xoe. Vòng ngoài cùng của đôi mắt là màu vàng trà, đồng tử thẳng đứng ở giữa là màu đỏ thẫm. Đôi mắt này có màu sắc thay đổi dần từ ngoài vào trong, lộng lẫy và rực rỡ, cứ thế nhìn chằm chằm vào Millie đang chống ma pháp trượng độ không tuyệt đối, chậm rãi tiến về phía mình. Cô, ngươi đang tìm kiếm cái gì? Millie dùng băng sương màu xanh thẳm của mình chiếu sáng nơi sâu nhất của hang động, rồi thấy một con phu keo không biết đã ngủ say bao lâu đang lặng lẽ nhìn mình. Bầu không khí có chút khác thường. Ta đang tìm kiếm thuật sĩ ngân cổ, hy vọng có thể gặp riêng nó một lần. Millie trả lời một cách tự nhiên, và cũng đầy vẻ tò mò quan sát cảnh sắc ở cuối hang động này. Rất rõ ràng, đây là bên trong một phi hành khí hư không cỡ lớn, thể tích của nó lớn đến mức e rằng có thể so sánh với không gian cứ điểm cấp 3 loại lớn nhất của thế giới vô sư. Cúc cu, tất cả những kẻ lưu vong ở căn cứ này đều muốn được gặp riêng ngân cổ thuật sĩ. Ngươi không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Ẩn mình trong bóng tối, Phu Keo từng bước tiến ra. So với vẻ ngoài diễm lệ của những kẻ lưu vong khác, sinh vật đầu mèo mình ưng này dù cũng cố tình trưng diện, nhưng trang phục lại được kết hợp từ nhiều sắc xám trầm, mang đến một vẻ đẹp tự nhiên hài hòa. Ngươi có thể gọi ta là nhà thiết kế. Màu thịnh hành năm nay là màu đỏ thẫm, nếu cần thì cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào. Cúc cu ý nghĩa tồn tại của ta là để điểm tô thêm một chút sắc màu cho căn cứ này. Cái thực quản thứ nguyên ma quái và chết chóc này ngoài tuyệt vọng ra, cũng cần một chút hy vọng, đúng không? Trong đại sảnh là nơi có nhiều ánh sáng nhất. Giữa hồ nước xây bằng đá xanh là một đài phun nước, ven bờ mọc lúng phúng vài cụm rêu. Nếu ở thế giới vật chất, đây hẳn là cảnh tượng bẩn thỉu phá vỡ mỹ quan, nhưng trong thực quản thứ nguyên, nó lại trở thành một điểm nhấn sinh mệnh cực kỳ xa xỉ và hiếm thấy. Dưới hồ, mấy con quái ngư vảy đỏ đang bơi lội. Da thịt và vảy của chúng trong mờ, có thể thấy rõ cả khung xương và nội tạng bên trong, thậm chí cả dòng máu lưu chuyển nơi tim. Lũ cá này ăn rêu xanh ven hồ, nhưng dường như chúng cũng không ngừng tính toán tốc độ sinh trưởng của đám rêu. Mỗi ngày, mỗi con cá chỉ ăn một phần rêu thuộc về mình, trường kỳ sống trong trạng thái nửa đói nửa no, dùng cách đó để kéo dài sinh mệnh. Nơi đây là thực quản thứ nguyên, ngay cả những sinh vật cảnh này cũng phải không ngừng trải nghiệm nỗi thống khổ bị thế giới vô tận dần dần tiêu hóa trong lằn ranh sinh tử. Xung quanh bệ đá xanh, những bức tượng cốc được xếp thành một vòng tròn, miệng há to, sâu trong cổ họng ngậm đầy kim châu. Điều kỳ dị là dù những bức tượng này rõ ràng không có dấu hiệu sự sống, nhưng cặp mắt đỏ rực của chúng lại không ngừng chuyển động, tựa như một loại nghi thức thần bí nào đó. Đúng lúc này, keng một tiếng, một viên kim châu từ miệng tượng cốc rơi xuống, va vào phiến đá xanh tạo ra âm thanh trong trẻo. Phu Keo liếc nhìn qua, thản nhiên đi tới trước viên kim châu, dùng miệng ngậm nó lên rồi đặt lại vào miệng tượng cốc. Dường như nhận ra vẻ khó hiểu trong mắt Mili, nó trầm thấp giải thích, cúc cu trong phạm vi một tháng đường về hướng đó vừa xảy ra một trận chiến cấp lãnh chúa, chỉ vậy thôi. Ta dùng mật độ chiến đấu để suy đoán thời điểm tận thế của thực quản thứ nguyên sẽ đến. Một sở thích nghiệp dư khá thú vị, giúp giết đi rất nhiều thời gian nhàm chán. Á, nghe một con quái vật của thực quản thứ nguyên nói chuyện với mình như thế, lại liên tưởng đến sự tĩnh mịch, lạnh lùng của những con quái vật mình từng gặp, cùng với lời kể kinh hoàng của Cách Lâm, Mili bỗng có cảm giác không thật. Mili thử dò hỏi, ồ vậy, ngày tận thế của thực quản thứ nguyên còn bao lâu nữa? Phu Keo dùng một cánh tay chống cằm, ra vẻ đang chăm chú suy nghĩ rồi lẩm bẩm, chắc cũng sắp rồi. Lũ già khốn kiếp tụ tập trong thực quản thứ nguyên ngày càng nhiều, đó chính là phản ứng khó tiêu của thế giới vô tận. Nếu quy tắc không gian của thế giới vô tận không sụp đổ, thì chỉ có thể là lũ chúng ta, những kẻ gây ra hỗn loạn quy tắc, phải diệt vong thôi. Tóm lại, ở đây chỉ có một con đường chết, cúc cu. Mili há miệng nhưng không thốt nên lời. Dừng một chút, nàng lại nói, ta là đại vu sư băng hà thời đại. Để đổi lấy bộ trang phục cao cấp do ngươi thiết kế, ta cần trả giá bằng thứ gì? Hai cách, thi thể tươi mới và năng lượng. Lần gặp đầu tiên của hai người ở loạn thành ngân cổ, xem như đã sơ bộ quen biết. 300 năm sau. Không thể không thừa nhận, khoảng cách giữa Mili và Cách Lâm không chỉ là thực lực, mà còn là sự chênh lệch toàn diện về mọi mặt. Lăn lộn ở loạn thành ngân cổ trọn vẹn 300 năm, vị Thánh Ngân Đại Vu Sư băng hà thời đại này vẫn chưa thu hoạch được gì. Nếu là Cách Lâm, Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6 cùng thời, chắc chắn đã có thu hoạch kha khá rồi. Không biết theo thời gian của thế giới vật chất, cuộc viễn chinh sang ma đã chính thức bắt đầu chưa, và đã tiến đến bước nào rồi. Nàng khẽ thở dài, trong danh sách trận đầu tiên của cuộc viễn chinh sang ma tại cụm thế giới hắc ám, không có tên của Thánh Ngân Đại Vu Sư băng hà thời đại, thật là một sự tiếc nuối lớn lao. Nhưng vì kế hoạch của Cách Lâm, vị Vu Sư Chi Vương đứng sau màn, cũng vì kế hoạch chân linh phụng hiến của bản thân, đây là sự hy sinh cần thiết. Lúc này, Mili cũng đã dần dần tuân theo quy tắc đặc thù của loạn thành ngân cổ, khoác lên mình vẻ ngoài diễm lệ sặc sỡ, nhờ đó mà giảm đi không ít phiền phức. Ngọn đèn ma pháp cổ điển đang đốt cháy tinh thạch năng lượng, một hành vi cực kỳ xa xỉ trong thực quản thứ nguyên. Nhưng qua mấy trận chiến trong hơn 300 năm qua, uy danh của băng tinh phượng hoàng này đã vang xa, bình thường không còn kẻ lưu vong nào dám tùy tiện nảy sinh ý đồ. Trên tấm giấy da làm từ da của kẻ bại trận, một tấm bản đồ loạn thành ngân cổ được phát họa rõ ràng. Mili đã không biết bao nhiêu lần nghiên cứu tấm bản đồ do chính mình tỉ mỉ vẽ ra, nhưng vẫn chưa tìm được tọa độ không gian đáng ngờ nào. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa của Hoàng Kim Cự Nhân vang lên. Cấm chế cảnh giới trên cửa kim loại của chiến hạm chớp sáng. Mili tiện tay vung ma pháp trượng, cánh cửa kim loại két một tiếng mở ra, Hoàng Kim Cự Nhân xoay người bước vào phòng. Có tin rồi, vài ngày nữa ngân cổ thuật sĩ sẽ giáng lâm căn cứ để chọn ra 10 người may mắn. Đây quả là chuyện chưa từng có. Dù là một tin tốt, nhưng trong giọng nói của Hoàng Kim Cự Nhân lại không nghe ra chút hưng phấn nào. Hoàng Kim Cự Nhân lúc này so với 300 năm trước cũng có chút thay đổi. Hai bên gò má hắn vẽ mấy dải lụa màu, khoác một chiếc áo lót sặc sỡ, trên đầu còn dán một búi lông vũ diễm lệ của kẻ bại trận, trông cực kỳ giống một tù trưởng của bộ lạc Nguyên Thủy. Vậy sao ngươi không vui? Milly dĩ nhiên cũng nhận ra sự bực bội trong lòng Hoàng Kim Cự Nhân, nàng cẩn thận cất tấm bản đồ đi rồi bâng quơ hỏi. Cùng lúc đó, học theo kinh nghiệm sinh tồn trong thực quản thứ nguyên của Cách Lâm ngày trước, Milly với nguồn vật tư dồi dào thậm chí đã dùng hiền giả chi thạch để trồng ra một ít nấm, rồi chế biến thành các loại gia vị. Nàng còn dùng băng tinh phong ấn huyết nhục của con quái vật túi gà trống tự tìm đường chết kia, nấu thành món gà hầm nấm. Ngửi thấy mùi thơm từ món gà hầm nấm do Milly tỉ mỉ nấu, một món báu vật thực sự trong thực quản thứ nguyên, sự bực bội của Hoàng Kim Cự Nhân lập tức vơi đi rất nhiều. Hắn ngồi lên chiếc ghế có vẻ hơi nhỏ nhắn tinh xảo, trầm giọng nói, kẻ thông báo tin tức chính là con tinh linh cầu vòng bảy màu đó. Đáng tiếc, sau khi nhận được tin, ta còn chưa kịp nhìn thấy nó thì nó đã lại biến mất rồi. Nói vậy, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Chúc mừng ngươi sắp có thể báo thù rồi. Đã chờ lâu như vậy, cũng không kém mấy ngày này. Vừa nói, Milly vừa lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc thử chứa nửa bình chất lỏng màu vàng, đưa cho Hoàng Kim Cự Nhân đang mê man không hiểu công dụng. Nàng giải thích, đây là thuốc truy tung ta đã tỉ mỉ điều chế. Chỉ cần trong lúc chiến đấu, ngươi bôi nó lên người con tinh linh đó, bất luận nó trốn ở đâu ta cũng sẽ tìm ra. Cùng lúc đó, một tia ẩm ướt từ bên ngoài ống nghiệm cũng đã triệt để thấm vào da thịt của Hoàng Kim Cự Nhân. Cúc cu cúc cu. Đúng lúc này, nhà thiết kế Phu Keo không mời mà tới, xuất hiện ở cửa phòng Milly. Mấy trăm năm qua, ba người đã xem như quen biết. Tiếng cúc cu coi như lời chào hỏi. Phu Keo ngửi thấy mùi súp nấm thơm lừng, liền lắc lư thân mình từng bước tiến vào phòng. Trong miệng nó ngậm một con quái ngư, mặc kệ đối phương giãy giụa, phục một tiếng ném thẳng vào nồi nước sôi. Hoàng Kim Cự Nhân thấy vậy, cười nhạo, lũ sủng vật của ngươi lại bị ăn hết rồi à. Nhà thiết kế Phu Keo lại tỏ ra không quan tâm, chỉ cần hồ nước ngọt của ta còn có thể mọc ra rêu xanh, chúng sẽ không bao giờ tuyệt chủng. Ngươi quá coi thường sức sống của những sinh vật có thể tồn tại trong thực quản thứ nguyên rồi. Sinh vật sống ở nơi này, mỗi tế bào đều tràn ngập ý chí sinh tồn. Dù trong cơn tuyệt vọng cuồng loạn, chúng vẫn nuốt chửng bất cứ thứ gì có thể tiêu hóa. Chỉ có như vậy, chúng mới có thể sống sót đến cuối cùng. Đây cũng là lý do tại sao lũ quái vật của thực quản thứ nguyên một khi trở về thế giới vật chất là có thể dễ dàng tấn cấp chúa tể. Soạt, soạt, soạt trong nồi nước sôi, con quái ngư trong quá trình tự đun sôi chính mình đã nuốt những miếng nấm nóng hổi và thịt vào bụng. Quy tắc tàn khốc của thực quản thứ nguyên lúc này được thể hiện một cách tinh vi đến tột cùng. Cúc cu quen rồi. Còn phải cảm tạ đại vu sư Băng Hà thời đại đã cống hiến những cây nấm, mang đến cho căn cứ một chút mong chờ, hòa tan đi phần nào sự tĩnh mịch và tuyệt vọng của thực quản thứ nguyên. Nhà thiết kế Phu Keo nói. Vút, vút, vút, vút, vút, vút. Khói đen lượn lờ không tan, bao trùm vực sâu hài cốt. Ngay cả bão táp thời gian dường như cũng có chọn lọc mà lướt qua loạn thành ngân cổ bị đầm lầy đen bao bọc này. Từng con quái vật sặc sỡ bay vút lên, sừng sững giữa làn sương mù trên không, lặng lẽ chờ đợi với vẻ mong chờ tột độ. Bịch. Một con quái vật yêu dị rực rỡ chỉ có hai chân trước, không có chân sau, bò dọc theo vách đá chất đầy hài cốt và phế tích kim loại. Đôi chân trước mạnh mẽ của nó đột nhiên dùng sức, nhảy vọt lên đỉnh một chiến hạm hài cốt cao ngàn mét. Đôi sừng trên đầu phừng một tiếng, bốc lên ngọn lửa hai màu đỏ lam, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ở căn cứ này, ngoài ngân cổ thuật sĩ là trung tâm, còn có mấy tuần hành giả. Những tuần hành giả này có khả năng giao tiếp trực tiếp với ngân cổ thuật sĩ, qua lại giữa không gian ngân cổ và thực quản thứ nguyên, địa vị phi phàm. Tinh linh cầu vòng bảy màu là một trong số đó, ngoài ra còn có các nhà thiết kế trào lưu sắc màu. Đúng vậy, là các nhà thiết kế, Phu Keo không phải nhà thiết kế duy nhất ở đây. Những nhà thiết kế này ngày qua ngày nghiên cứu về phối hợp màu sắc, dẫn dắt màu sắc thịnh hành của căn cứ, nắm trong tay quyền định đoạt trào lưu biến sắc, trở thành đối tượng mà những con quái vật khao khát thoát khỏi thực quản thứ nguyên thông qua ngân cổ thuật sĩ phải chạy theo nịnh bợ. Nhà thiết kế Phu Keo không đứng cùng Hoàng Kim Cự Nhân và Milly. Hắn đang bị hàng chục con quái vật vây quanh. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngân cổ thuật sĩ giáng lâm này, lũ quái vật tranh nhau để khiến mình trở nên lộng lẫy và mỹ miều hơn. Vù bên cạnh Milly và Hoàng Kim Cự Nhân, một con nhện chân dài đang giăng tấm lưới tơ diễm lệ. Tấm lưới vốn trắng loãng, sau khi bị nó phù một hơi từ đôi hàm, liền được phun ra đủ loại thuốc nhuộm lỏng, nhuộm màu cho tấm lưới. So sánh với chúng, vẻ ngoài của Milly và Hoàng Kim Cự Nhân thật sự không đáng nhắc tới. Mỗi lần ngân cổ thuật sĩ giáng lâm đều là một ngày hội cùng hoang của căn cứ. Hơn nữa, so với những lần trước chỉ có một hai người may mắn, lần này có tới 10 người, quả thực là một thịnh điển chưa từng có. Lũ quái vật tranh nhau thể hiện bản thân, nhiệt liệt mong chờ. Đây là sự khao khát tích cực mà các căn cứ khác trong thực quản thứ nguyên chưa bao giờ có. Tuyệt vọng và tĩnh mịch vào lúc này bị xua tan không còn dấu vết, mọi người thực sự cảm nhận được niềm vui của sự sống. Rắc, rắc, rắc. Hoàng Kim Cự Nhân siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc. Milly nhìn theo ánh mắt của hắn qua vòng lông mày cao vút, đoán rằng vệt sáng bảy màu giữa đám mây đen kịt trên trời chính là tinh linh cầu vòng bảy màu. Yêu linh tà ác hư ảo phụ thể ư, bất kể là gì, cũng không quan trọng. Milly thờ ơ, tiếng rắn đuôi chung lạch cạch vội vã gần đó dường như đang khuếch đại tâm trạng căng thẳng và mong chờ của mọi người. Tí tách. Bất chợt, trên trời lại rơi xuống những giọt mưa thưa thớt. Milly đưa tay ra đón lấy vài giọt. Những giọt mưa này nặng đến kinh người, bề mặt như được bao phủ bởi một lớp dầu mỡ, còn lõi bên trong là một khối kim loại lỏng màu trắng bạc. Chúng tụ lại trong lòng bàn tay Milly, dần dần hòa là một rồi từ từ trôi nổi lên. Cơn mưa chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi vô số giọt nước tụ lại thành một khối lớn lơ lửng, tiếng ùng ục vang lên, giọt nước ngày một lớn hơn. Hoàng Kim Cự Nhân cất giọng chậm rãi, cẩn thận, ngân cổ thuật sĩ. Ngoài giọt nước màu bạc ngày càng lớn này, còn có ba tuần hành giả khác đặc biệt thu hút sự chú ý, một dải cầu vòng vắt ngang trời, không cần nói cũng biết là tinh linh cầu vòng bảy màu. Một cây như ý hai đầu, một đầu sư tử một đầu hổ. Và một cây đại thụ cổ xưa rực rỡ sắc màu. Trong số đó, kẻ có chiến lực mạnh nhất tuyệt không phải con tinh linh cầu vòng bảy màu kia, thực lực của cây như ý hai đầu e rằng còn vượt xa nó. Ba tuần hành giả. Đến lúc đó, trong không gian phụ thuộc kia cộng thêm ngân cổ thuật sĩ, sẽ có ít nhất bốn kẻ lưu vong. Hơn nữa, so với tinh linh cầu vòng bảy màu, thực lực của tuần hành giả như ý hai đầu e rằng còn mạnh hơn nó rất nhiều. Ngươi muốn ta một mình địch ba sao? Milly vừa nói xong, đã thấy Hoàng Kim Cự Nhân bên cạnh cười một cách bí ẩn, trầm giọng đáp, tại sao không thể là hai chọi hai? Giữa không trung, khối kim loại lỏng màu trắng bạc được bao bọc bởi lượng lớn dầu mỡ trong suốt đã có đường kính hơn 10 mét. Giống như một lòng đỏ trứng gà, khối kim loại lỏng không ngừng ngọ ngoại, một phôi thai sinh vật có hình dạng cực kỳ giống vu sư loài người dần dần được thai nghén, và trong thời gian cực ngắn đã hoàn thành quá trình phát triển từ phôi thai đến cơ thể trưởng thành. Ực một tiếng, sinh vật giống như kẻ hủy diệt bằng kim loại lỏng này từ trong lớp dầu mỡ chậm rãi bước ra. Nó nhìn đám đông đã hoàn toàn chìm trong cuồng hoang sôi sục ở bốn phương tám hướng. Cái đầu vốn nhẵn nhụi không có ngũ quan của nó bỗng nứt ra một khe hở, đường cong khoa trương của khe hở dường như đang thể hiện một nụ cười sảng khoái. Nó giơ cao hai tay, và đám đông hưởng ứng. Hãy thỏa sức cuồng hoang đi, quên hết mọi điều không vui. Gào. Gào. Gào. Sự tàn khốc lạnh lùng có thể lây lan, niềm vui sôi sục cũng vậy. Những kẻ lưu vong dùng hết mọi cách để ngân cổ thuật sĩ chú ý đến mình nhiều hơn, thậm chí trên trời còn đùng, đùng, đùng nổ ra mấy đóa pháo hoa. Hòa lẫn trong đám đông cuồng hoang như vậy, không một ai dám lại gần ngân cổ thuật sĩ và ba vị tuần hành giả. Milly ngẩng đầu nhìn ngân cổ thuật sĩ ở trung tâm bầu trời, yên lặng quan sát một lúc rồi lẩm bẩm. Lại định mở rộng quy tắc cuồng hoang mơ ước trong thực quản thứ nguyên ư, lẽ nào nó thật sự có sức mạnh triệu hồi người khác thoát ly khỏi đây? Sóng lòng dâng trào, Milly từng nghe Cách Lâm kể câu chuyện về vô thủy ám hắc thánh tổ. Vị quái vật từng định mở rộng quy tắc trong thực quản thứ nguyên, dù cuối cùng thất bại, nhưng khi trở về thế giới vật chất đã dễ dàng trở thành chúa tể đỉnh cao của cả một cụm thế giới. Mà sinh vật này, từ mấy trăm triệu năm trước trong thực quản thứ nguyên, cũng đang làm điều tương tự. Thực lực của nó e rằng cũng đã đạt đến trình độ của vô thủy ám hắc thánh tổ năm xưa. E rằng ngay cả Cách Lâm ở thời kỳ đỉnh cao trong thực quản thứ nguyên cũng khó lòng chiến thắng. Hy sinh chính mình, triệu hồi người khác rời đi, rồi nhận lấy sự gia trì quy tắc từ căn cứ. Tích lũy lâu dài rồi tái tạo niết bàn để có được sức mạnh lớn hơn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, quy tắc sẽ dần dần lan ra toàn bộ thực quản thứ nguyên, cuối cùng trở thành sinh vật cấp chúa tể tại một tiết điểm thời không của thực quản thứ nguyên. Liên tưởng đến phương thức mở rộng quy tắc của sinh vật này, Milly hít một hơi thật sâu. Một lần có thể dịch chuyển 10 người rời khỏi thực quản thứ nguyên. Sinh vật đáng sợ đã có được một phần năng lực của chúa tể như vậy, e rằng bản thân nàng dù có được sự gia trì bị động từ con mắt của Cách Lâm, cũng không có đủ tự tin để đối kháng. Đáng tiếc, sự phụng hiến quy tắc này đã không gặp đúng thời đại, trở thành một viên sỏi trong thế giới vô tận, cuối cùng rồi sẽ bị quân đoàn chiến tranh thứ nguyên nghiền nát, và thế giới vô tận sẽ lại khôi phục vận hành bình thường. Ơ, đây không phải là một cánh cổng hắc ám thu nhỏ sao? Niềm vui mừng kéo dài hơn 10 ngày. Dĩ nhiên, trong 10 vị may mắn không có Hoàng Kim Cự Nhân và Milly. Nhưng nước tiểu của tiểu bác đã thành công dính lên mục tiêu. Những kẻ lưu vong được ngân cổ thuật sĩ chọn trúng vô cùng kích động. Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi thực quản thứ nguyên, cuối cùng cũng có thể sống như một sinh vật bình thường của thế giới vật chất, cuối cùng cũng có thể thực sự trải nghiệm ý nghĩa của sự sống. Nhưng ngay lúc này, những kẻ này lại không hiểu sao cảm thấy có chút không nỡ. Liên tưởng đến những ngày tháng ngơ ngác trong thực quản thứ nguyên, sự tuyệt vọng và tĩnh mịch đó, cho đến khi gia nhập căn cứ này, vì ước mơ mà đến, học được thẩm mỹ và mong chờ. Hoàn thành một lần lột xác trùng sinh. Sống tốt nhé, ngân hóa niết bàn. A, một nỗi đau ngắn ngủi, cơ thể của những kẻ lưu vong được chọn này dần dần bị ngân hóa, và phần bị ngân hóa đó lại không ngừng vặn vẹo, bốc hơi, rồi biến mất trong không khí. Tin rằng không lâu nữa, sẽ có thêm nhiều kẻ lưu vong biết được thông tin về quy tắc đặc thù của căn cứ này mà tìm đến. 10 ngày sau, Hoàng Kim Cự Nhân đã cởi bỏ hết lớp ngụy trang sặc sỡ, đứng sau lưng Milly nói, ta đã không thể chờ đợi thêm nữa để được thấy con yêu tinh tà ác đó giãy giụa trong lòng bàn tay ta. Đại Vu Sư Băng Hà thời đại, rốt cuộc còn phải đợi đến bao giờ? Bản chất sinh mệnh của nó ta đã nhìn thấu gần hết rồi. Mỗi lần nó hy sinh bản thân để cống hiến, thực lực của nó sẽ mạnh lên một chút. Và khi quá trình cống hiến kết thúc cũng là lúc thực lực của nó yếu nhất, cơ hội của chúng ta sẽ lớn hơn. Thuốc của ta đã dính trên người nó, chỉ cần nó chưa rời khỏi không gian thời gian của thực quản thứ nguyên, nó sẽ không thoát khỏi sự truy lùng của ta. Cứ đợi nó cống hiến xong xuôi đi. Sự tự tin của Milly khiến Hoàng Kim Cự Nhân tạm gác lại lo lắng. Lại 10 ngày nữa trôi qua, những kẻ lưu vong bị ngân hóa đã hoàn toàn biến mất khỏi thực quản thứ nguyên. Những kẻ không được chọn vừa thất vọng lại vừa mang theo vô vàn mong đợi, hy vọng lần sau mình sẽ là người may mắn, rồi dần dần tản đi. Giữa đám sương đen lượn lờ không tan trên bầu trời, ngân cổ thuật sĩ sau khi hoàn thành nghi thức niết bàn ngân hóa cho những kẻ lưu vong, bản thân cũng đã biến mất. Giống như lúc xuất hiện, ngân cổ thuật sĩ từ hư vô hiện ra, rồi lại trở về hư vô. Hàng trăm hàng ngàn năm cũng chỉ tồn tại ngắn ngủi trên đời, tất cả chỉ vì mục tiêu cuối cùng là trở thành chân thân chúa tể của thực quản thứ nguyên. Dưới mặt đất, chứng kiến cảnh này, Milly nâng cây ma pháp trượng độ không tuyệt đối lên, xoay người rời đi. Trên mặt đất lưu lại một chuỗi dấu chân băng sương. Nàng trầm giọng nói, được rồi. Khóe miệng Hoàng Kim Cự Nhân lộ vẻ căng thẳng xen lẫn mong chờ, hắn đi theo Milly xuống vực sâu. Trong phòng thí nghiệm của Vu Sư, đài thí nghiệm và tế đàn là những dụng cụ cơ bản nhất. Dù chỉ là nơi ở tạm thời tại loạn thành ngân cổ trong thực quản thứ nguyên, nhưng phòng thí nghiệm của Thánh Ngân Đại Vu Sư Băng Hà thời đại vẫn có đầy đủ trang thiết bị. Phòng thí nghiệm được Milly thành lập sau khi chiếm dụng một phế tích chiến hạm kim loại. Tế đàn có đường kính hơn 100 mét. Khi Milly đặt từng khối tinh thạch năng lượng lên tế đàn, hàng trăm vạn phù văn màu xanh thẳm dần dần sáng lên. Sương lạnh màu trắng sữa lan tỏa, bóng dáng Milly đứng trên tế đàn dần bị sương lạnh bao phủ, trở nên mơ hồ. Hoàng Kim Cự Nhân đi theo Milly trở về phòng thí nghiệm. Nhìn thấy cảnh Milly lấy ra hết khối tinh thạch năng lượng này đến khối khác, đôi mắt hắn trong hốc mắt sâu hắm gần như muốn lồi cả ra. Trong thực quản thứ nguyên, tinh thạch năng lượng có thuộc tính gần như là vô giá. Mà số lượng tinh thạch năng lượng được khảm trên tế đàn hơn 100 mét này, việc không phải là thứ có thể tích lũy được chỉ bằng vận may tình cờ trong thực quản thứ nguyên. Trong phút chốc, hình tượng Milly vốn đã dần trở nên rõ ràng trong mắt Hoàng Kim Cự Nhân sau hơn 100 năm, lại sụp đổ trong nháy mắt. Dường như bên trong cơ thể của con băng khiết phượng hoàng ưu nhã kia, một hình tượng quái vật đáng sợ không gì sánh bằng đang dần hiện ra. Đột nhiên, mùi máu tươi nồng nặc khiến Hoàng Kim Cự Nhân bừng tỉnh. Hắn thấy Milly bỗng cầm trong tay mấy ống nghiệm chứa đầy chất lỏng đủ màu sắc. Nàng lần lượt lắc từng ống, quan sát thuộc tính lắng động rồi giải thích, đây là tinh hoa của mấy kẻ lưu vong có năng lực không gian mà ta thu thập được trong thực quản thứ nguyên. Để thoát khỏi đây thì còn thiếu rất nhiều, nhưng để mở ra một không gian phụ thuộc trong thực quản thứ nguyên thì đã đủ. Milly thuận miệng bịa ra một lời nói dối, rồi lại thở dài. Đáng tiếc, năm xưa vì những tinh hoa của kẻ có năng lực không gian này, ta đã phải tích lũy trọn vẹn 2 kỷ nguyên. Bây giờ lại phải tiêu hao ở đây. Thôi được, nếu có thể thu được bí mật thời không của ngân cổ thuật sĩ, tất cả đều đáng giá. Nói xong, Milly đổ toàn bộ tinh hoa của những kẻ có năng lực thời không trong ống nghiệm lên tế đàn. Rắc, rắc, rắc. Những chất lỏng tinh hoa này phản ứng kịch liệt với tế đàn thời không, đông cứng thành mấy cột băng giữa không trung, rồi đột nhiên bùng một tiếng, đồng loạt vỡ tan thành vô số vụn băng. Làn sương băng đủ màu sắc bao phủ lấy Milly. Khi Milly giơ cây ma pháp trượng độ không tuyệt đối lên khẽ vung, những làn sương băng này bị ma pháp trượng hấp dẫn, dần dần tạo thành một vòng xoáy. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, Hoàng Kim Cự Nhân chưa từng ngờ tới. Bởi vì theo suy đoán trước đó của hắn, Milly sẽ thông qua một tiết điểm thời không để xuyên qua rào cản, tiến vào không gian ngân cổ. Nhưng nhìn tình hình bây giờ của Milly, lại giống như nàng đang dùng bạo lực để cưỡng ép đột phá vào không gian phụ thuộc kia. Vúng. Milly quát khẽ một tiếng, tay trái nơi ký sinh con mắt của Cách Lâm hóa thành một tàn ảnh, cắm vào trung tâm vòng xoáy. Chỉ nghe một tiếng rắc trong trẻo vang lên, ngay sau đó trung tâm vòng xoáy phun ra đủ loại khí tức quy tắc quái đản, và mơ hồ truyền đến những âm thanh kỳ lạ, có thể là quy tắc của các thế giới hư ảo khác đang tràn ra ngoài. Chứng kiến cảnh này, Hoàng Kim Cự Nhân hít một hơi thật sâu. Sự thiếu hiểu biết về kiến thức thời không cao cấp này khiến nó cảm thấy mình nhỏ bé, mê man và vô cùng sợ hãi. Milly dừng lại một chút trong vòng xoáy thời không, như đang tìm kiếm một con cá lớn dưới nước. Một lát sau, đôi mắt nàng ở giữa tế đàn sáng lên, dường như đã có thu hoạch. Khóe miệng nàng cong lên một nụ cười vui sướng. Không biết bàn tay trái thọc vào vòng xoáy rốt cuộc đã làm gì, sau một tiếng ầm ầm của dao động thời không, vòng xoáy dần dần mở rộng ra. Từ từ, ở đầu bên kia của thông đạo vòng xoáy thời không sâu thẳm, ánh sáng màu trắng bạc hiện ra. Tìm thấy rồi, không gian phụ thuộc của ngân cổ thuật sĩ. Nói xong, Milly hoàn toàn không giống như Hoàng Kim Cự Nhân từng nghĩ là sẽ cẩn thận thăm dò. Nàng như phát hiện một kho báu kinh thiên động địa, với vẻ cuồng nhiệt và vui mừng không thể chờ đợi. Mặc kệ Hoàng Kim Cự Nhân phía sau, nàng trực tiếp hóa thành chân thân nguyên tố của băng tinh Phượng Hoàng. Với một tiếng két vang vọng, nàng lập tức không chút do dự lao vào. Nhanh lên, đây chỉ là tế đàn tạm thời. Mặc dù năng lượng tiêu hao để giáng lâm vào không gian phụ thuộc khá thấp, nhưng với cường độ chân thân của chúng ta cũng không chống đỡ được quá lâu. Giữa lúc Milly nói, bóng dáng nàng trên tế đàn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vài sợi lông vũ cuối cùng trên đuôi. Biết rồi. Hoàng Kim Cự Nhân cũng không dám chần chừ, men theo thông đạo thời không lạnh lẽo mà băng tinh Phượng Hoàng phía trước để lại, từng chút một bò về phía trước, chịu đựng sự chèn ép của không gian ngày càng chật hẹp. Đường hầm thời không xung quanh rõ ràng ngày càng nhỏ hẹp và đông đặc, đang từ từ co bóp. Phía trước, cái đuôi băng màu xanh thẳm đã hoàn toàn rời khỏi thông đạo. Vầng sáng màu trắng bạc không còn gì ngăn cản, chiếu rọi vào mắt Hoàng Kim Cự Nhân. Gầm. Tiếng gầm gừ đầy uy lực của Hoàng Kim Cự Nhân từ thông đạo truyền vào không gian phụ thuộc. Dưới sự chống đỡ của đôi tay cường tráng không gì sánh bằng, thông đạo đang không ngừng co lại bị hắn chống ra lần nữa. Nửa người trên của hắn nhân cơ hội này triệt để xâm nhập vào trong. Vút. Một vệt sáng bảy màu nhanh chóng bay từ xa đến gần. Vật nhỏ trong vệt sáng bảy màu khi nhìn thấy băng tinh Phượng Hoàng màu xanh thẳm đang sải cánh bay lượn trên không trung thì thoáng sững sờ. Nhưng ngay sau đó, khi thấy rõ Hoàng Kim Cự Nhân đang bị kẹt ở khe hở, thân thể nhỏ bé của tinh linh cầu vòng bảy màu này chấn động, nó hét lên, ngươi còn dám quay lại, lại dám xâm nhập vào không gian ngân cổ. Không ai có thể ngăn cản ta báo thù, yêu linh tà ác. Trước khi thế giới vô tận tiêu hóa ngươi, ta sẽ tự mình tiêu hóa ngươi trước. Đôi tay mạnh mẽ của Hoàng Kim Cự Nhân chống vào xung quanh khe hở, cố gắng để nửa người dưới của mình cũng chui vào. Tinh linh cầu vòng bảy màu thấy cảnh này, lại thấy băng tinh Phượng Hoàng dường như không thèm để ý đến mình, thân hình nhỏ bé như con ong của nó hơi do dự, rồi liền không chút do dự lao về phía Hoàng Kim Cự Nhân đang bị kẹt ở khe hở. Rầm ầm ầm. Một lát sau, ánh sáng diệu kỳ kèm theo gợn sóng sức mạnh lan tỏa từng lớp. Tinh linh cầu vòng nhỏ bé bị đánh bay ra ngoài, đôi cánh trong suốt sau lưng đã bị thiêu rụi gần hết. Khóe miệng nó chảy ra dòng máu bảy màu, không thể tin được nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Cự Nhân đã hoàn toàn giáng lâm. Không thể nào. Vết thương của ta đã lành hẳn, thực lực đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, tại sao lại mạnh như vậy? Hoàng Kim Cự Nhân cướp lời của tiểu tinh linh, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, hắn gằn từng chữ, mặc dù là ngươi đã kéo ta vào thực quản thứ nguyên, nhưng xem ra ngươi vẫn chưa thực sự hiểu rõ quy tắc sức mạnh của thế giới này. Nơi đây là bãi rác của thế giới vô tận, là khu vực nằm ngoài hệ thống tuần hoàn của chính nó. Lũ quái vật ở đây, chỉ cần không bị thế giới vô tận tiêu hóa hết, sẽ giống như sỏi mật của thế giới vô tận, ngày càng lớn, và chắc chắn sẽ ngày càng mạnh. Còn các ngươi, dưới sự che chở của quy tắc ngân cổ thuật sĩ, căn bản không thể thực sự hấp thụ quy tắc của thực quản thứ nguyên. Cho nên, không phải ngươi yếu đi, mà là ta đã mạnh lên. Tựa như một người khổng lồ được đúc từ hoàng kim, cơ thể hắn từng chút một phình to, bóng đen dần dần bao phủ lấy tiểu tinh linh cầu vòng bảy màu. Không có địa hình, không có thảm thực vật, không có bầu trời. Đây là một không gian hình hộp được con người tạo ra trong cõi hư ảo. Trên không trung lơ lửng những mảnh vụn màu trắng bạc, phản chiếu ánh sáng chói lòa. Giống như trong đường hầm thời không, không gian nằm trong khu vực hư vô này bày ra một màu trắng bạc khắp trời đất, phản phất một thế giới được đúc từ bạc. Những mảnh vụn bạc tựa như nguyên tố của thế giới vật chất, nhưng không có quy tắc chống đỡ, chúng lơ lửng tĩnh mịch và nặng nề như tro bụi, hiếm khi biến đổi. Nơi có những hạt bạc này là không gian ngân cổ, nơi không có chúng là hư vô. Băng tinh Phượng Hoàng sải cánh bay lượn, mang đến sự biến đổi của dòng năng lượng cho không gian bạc tĩnh mịch và nặng nề này. Đột nhiên, sau lưng nàng vang lên một tiếng ầm ầm, kèm theo sóng xung kích năng lượng kịch liệt lan tỏa. Đó là va chạm giữa tinh linh cầu vòng bảy màu và Hoàng Kim Cự Nhân. Băng tinh Phượng Hoàng thờ ơ với điều đó. Đôi mắt bùng cháy ngọn lửa băng xanh thẳm của nàng khóa chặt một hướng rồi sải cánh bay đi. Không cần lo lắng về sự cắt xé của khe hở thời gian, tốc độ của Phượng Hoàng ngày càng nhanh. Phía sau, những tiếng ầm ầm của sóng xung kích năng lượng cũng ngày càng yếu ớt. Xem ra, mức độ rộng lớn của không gian trống trải này vượt xa những thánh ngân bí cảnh thông thường xung quanh thế giới vô sư. Trung tâm không gian, nơi duy nhất có quy tắc, đó hẳn là bí mật của ngân cổ thuật sĩ. Vút, vút. Đúng lúc này, lại có hai luồng sóng năng lượng từ xa bay đến gần. cả hai rõ ràng cũng đã nhận ra chân thân nguyên tố của băng tinh Phượng Hoàng. Sau khi đến gần, đôi bên nhìn nhau đầy địch ý, hai kẻ đến chính là Tuần Du Giả Như Ý Song Thủ và Tuần Du Giả Cổ Thụ Tam Diệu của Ngân Cổ Thuật Sĩ. Tuy nhiên, ánh mắt của Mili chỉ rơi vào Tuần Du Giả Như Ý Song Thủ. Làm sao ngươi xâm nhập được vào không gian Ngân Cổ? Ai đang chiến đấu với Tinh Linh Vương Cầu Vồng ở đằng kia? Đầu sư tử của Ngọc Như Ý mở miệng hỏi, trong khi đầu hổ trầm mặc bên cạnh thì cố gắng nhìn về phía không gian bạc xa xôi, muốn xuyên qua lớp sương bạc dày đặc để thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Nói nhảm với nó làm gì? Đã vào đây rồi, bất kể có phát hiện ra bí mật của bản thể hay không, đều quyết không thể để nó sống sót ra ngoài. Tuần Du Giả Bảo Thụ Tam Diệu nói. Vừa dứt lời, một nửa cành lá của nó rung lên, vút một tiếng, ánh sáng màu xanh nhạt phủ trời lấp đất ập tới. Băng tinh Phượng Hoàng sải cánh vỗ mạnh một cái, một bức tường băng đột ngột hiện ra phía trước, chặn đứng những vần sáng xanh nhạt kim loại này. Ngay sau đó, trên tường băng hiện ra vô số mỏ chim, chuẩn xác nuốt chửng và phong ấn những hạt tròn không rõ tên trong vần sáng của Bảo Thụ Tam Diệu. Rắc, rắc, rắc. Mili nhìn theo nơi phát ra âm thanh dày đặc, tập trung vào những vết nứt trên tường băng, ngưng trọng nói, hạt giống. Dù không biết năng lực cụ thể của những hạt giống này, nhưng việc chúng có thể sống sót trong vô thuật băng xương của mình, thể hiện sức sống kinh người, chắc chắn là những sinh vật cực kỳ đáng sợ. Nghĩ đến đây, Mili trong chân thân băng tinh Phượng Hoàng nguyên tố liền mặc niệm chú ngữ vô thuật, từ trầm thấp đến cao vút. Băng tinh Phượng Hoàng đang bay lượn bỗng két một tiếng mở mỏ, một cột sáng trắng từ sâu trong cổ họng phun ra. Trong quả cầu ánh sáng đó tỏa ra một luồng sức mạnh quy tắc khiến người ta run rẩy. Băng xương áo nghĩa, cực điểm băng sập. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng, bức tường băng nổ tung thành vô số hoa băng, bao bọc lấy những hạt giống đang dãy dụa nảy mầm và phát triển mạnh mẽ, rồi hút chúng về phía quả cầu ánh sáng trắng. Mọi băng tuyết đều bị quả cầu quy tắc này nghiền nát và hấp thụ triệt để. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Chú ngữ vô thuật của Mili không hề gián đoạn. Ngay sau vô thuật cực điểm sụp đổ, nàng lại gầm lên trầm thấp từ trong chân thân băng tinh Phượng Hoàng nguyên tố, băng xương áo nghĩa, sông băng bạo liệt phá. Két. Băng tinh Phượng Hoàng phun ra một dòng lũ cuồn cuộn từ cổ họng, phủ trời lấp đất. Dưới sức tấn công của dòng sông băng cuồn cuộn như vực sâu này, Tuần Du Giả Bảo Thụ Tam Diệu dùng một nhánh cây khô chính của mình vung lên hết sức. Vô số lá cây màu đỏ sậm rơi xuống, giống như những mũi tên lửa, vút, vút, vút, vút liên tiếp phá không bay ra. Rầm, rầm, rầm, mỗi lần va chạm với sông băng, chúng đều bùng nổ thành một đám sương mù đỏ sậm, ngăn cản bước tiến của sông băng. Mạnh quá! Mau giúp ta một tay! Giọng nói của Bảo Thụ Tam Diệu có chút run rẩy, rõ ràng đã bị khí thế vô song nghiền ép chính diện của Mili làm cho kinh hãi. Căn cứ lại có kẻ mạnh như vậy sao? E rằng ngoài bản thể và mấy nhà thiết kế kia, chỉ có ngươi mới có thể đối đầu trực diện với nàng ta. Bây giờ bản thể đang trong thời kỳ suy yếu, hai chúng ta hãy liên thủ trấn áp nàng ta trước, nhân cơ hội đánh thức ý thức của bản thể. Vừa mới hoàn thành việc phát triển quy tắc trong thực quản thứ nguyên đã có kẻ thừa dịp bản thể yếu nhất mà xâm nhập, đây là một âm mưu có kế hoạch. Đầu sư tử của Như Ý Song Thủ lộ ra hàng nanh sắc bén. So với vẻ ngoài xanh biếc, bên trong nó lại cổ kính và nội liễm, hoàn toàn tương phản với ý nghĩa truyền thống, như thể đang cố tình che giấu thực lực cường đại của mình, làm mới cho lịch sử lâu đời của mình. Hừ, với thực lực của bản thể, cho dù là thời kỳ suy yếu nhất, có sự gia trì của không gian túi này cũng miễn cưỡng phát huy được một nửa sức mạnh, cũng tuyệt không phải đầu sư tử của Ngọc Như Ý nói được nửa chừng. Đột nhiên, khi thấy Mili cầm trong tay một viên đá vàng, nó bỗng im bặt. Trong chân thân nguyên tố của băng tinh Phượng Hoàng, Mili cầm viên đá vàng tùy ý ném ra, bình tĩnh nói, cơ hội của ngươi đến rồi, giải quyết tên tuần hành giả bên cạnh ngươi là có thể rời đi. Nghĩ rằng ngân cổ thuật sĩ cũng sẽ không ngờ tới ngươi lại được tạo thành từ hai ý thức độc lập khác nhau. Phần còn lại cứ giao cho ta. Bí mật. Bản thể. Không gian túi. Xem ra Hoàng Kim Cự Nhân cũng không thực sự hiểu rõ bí mật thật sự của căn cứ này. Viên đá vàng như một chất xúc tác. Khi Như Ý Song Thủ nhìn thấy nó, khuôn mặt của đầu sư tử dần trở nên khô héo. Ngược lại, đầu hổ vốn trầm mặc bên cạnh dường như lại bừng bừng sức sống, thậm chí cả cây ngọc Như Ý xanh biếc cũng bắt đầu trở nên cổ kính và nội liễm. Gào một tiếng gầm kinh thiên động địa khiến Bảo Thụ Tam Diệu bên cạnh không khỏi kinh ngạc quay lại nhìn. Trong chân thân nguyên tố của băng tinh Phượng Hoàng, Mili thấy cảnh này liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hai tuần hành giả này không phải kẻ yếu, đặc biệt là Như Ý Song Thủ. Nếu hai tuần hành giả này cộng thêm ngân cổ thuật sĩ tỉnh lại, e rằng nàng chỉ có thể đánh thức cách lâm gián lâm sớm. Thực lực của ngân cổ thuật sĩ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Đằng sau hắn còn có thế lực hình chiếu của một chúa tể khác. Hy vọng ngươi sẽ không trở thành một phần của đại lục hài cốt kia. Nói xong, Như Ý Song Thủ liền lao về phía Bảo Thụ Tam Diệu. dù đã có phòng bị, bảo thủ Tam Diệu dưới sự liên thủ của Như Ý Song Thủ và Mili vẫn bị trọng thương. Trong lúc kinh hoảng chống cự, lá cây của nó bay tán loạn, ngay sau đó liền bị dòng sông băng phủ trời lấp đất bao trùm. Bên trong sông băng, những tiếng ầm ầm của trận chiến vang lên không dứt, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng bảo thủ Tam Diệu đang dần yếu thế. Bí mật của căn cứ này rốt cuộc là gì? Nếu có thể tìm được một chút kho báu không gian cấp độ sâu cho Cách Lâm, cũng là một niềm vui bất ngờ. Không còn để ý đến trận chiến ở đây, chân thân nguyên tố của băng tinh Phượng Hoàng sải cánh, tiếp tục bay về phía trung tâm của không gian này. Thời gian trôi qua, những mảnh vụn hài cốt lơ lửng lẻ tẻ giữa không trung khiến Mili phải giảm tốc độ, quan sát và ngước nhìn. Xuyên qua lớp bụi kim loại màu trắng bạc ngày càng dày đặc, Mili nhìn thấy những hài cốt rải rác, giống như những nhánh phụ của đại lục hài cốt, nằm rải rác trong không gian bạc. Ồ, xem ra những kẻ được gọi là may mắn này, thực chất là vận rủi. Băng tinh Phượng Hoàng dừng lại một chút, rồi lại sải cánh bay về phía trước. Những thi thể hài cốt phiêu dạt từ khu vực trong không gian ngân cổ này bị ảnh hưởng bởi băng tinh Phượng Hoàng, bề mặt ngưng kết một lớp băng sương rồi phiêu dạt ra xa. Vù so với lớp bột bạc tĩnh mịch và nặng nề trôi nổi bên ngoài không gian rộng lớn này, lớp bột bạc ở đây nhờ sự biến đổi của quy tắc mà lại sinh ra sức sống bừng bừng. Lớp bột bạc khi thì tụ lại, biến hóa thành đủ loại hình thái, khi thì phiêu tán, biến mất không dấu vết. Chúng giống như nguyên tố năng lượng cơ bản của thế giới vật chất, chỉ khi được khung xương quy tắc nâng đỡ mới trở thành một hệ thống hoàn chỉnh. Gầm. Bất chợt, những hạt bột bạc chịu ảnh hưởng của quy tắc biến hóa, tụ lại thành hình dạng nửa thân trên của một binh sĩ cầm trường mâu, xuất hiện trước mặt băng tinh Phượng Hoàng. Nửa thân trên của binh sĩ này cao khoảng 5-6 mét, nó đột nhiên gầm lên giận dữ với băng tinh Phượng Hoàng, trông rất uy mãnh. Băng tinh Phượng Hoàng được nén lại còn 100 mét lại làm như không thấy. Chân thân nguyên tố cường tráng và to lớn của nàng lướt qua, một luồng khí đẩy ra trong không gian, người khổng lồ bạc kia tự nhiên tan rã. Băng tinh Phượng Hoàng càng bay về phía trung tâm, sự phù hợp giữa bột bạc và quy tắc càng chặt chẽ. Chúng không còn chỉ là dòng chảy bột bạc đơn giản, mà giống như những cơn gió linh hoạt trong thế giới năng lượng vật chất, xoay một vòng rồi lại thổi về phương xa, vô cùng tự nhiên. Mili, người đã chuẩn bị cho chân linh phụng hiến, vô cùng nhạy cảm với sự biến đổi của quy tắc. Khi phát hiện sự biến đổi quy tắc ở đây, nàng không khỏi lẩm bẩm, không hổ là kẻ thống trị của đám quái vật thực quản thứ nguyên, giả tâm cũng đủ lớn thật. Đây đâu phải là không gian phụ thuộc gì, rõ ràng là một nền tảng thế giới do con người sáng tạo và khai phá ra. Còn muốn vừa mở rộng quy tắc trong thực quản thứ nguyên, vừa tạo nên thế giới của riêng mình, để trở thành một sinh vật to lớn không gì sánh bằng như thế giới thụ. Hừ hừ, một khi thành công, sức mạnh của nó đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Bột bạc xung quanh đột nhiên tụ lại thành ba binh sĩ mặc áo giáp, tay cầm khiên, mỗi người cao hơn 10 mét, chặn đường băng tinh Phượng Hoàng. Tuy nhiên lần này, băng tinh Phượng Hoàng không còn bay thẳng qua như trước. Rõ ràng nàng đã nhận ra sự khác thường của những binh sĩ này. Nàng há mỏ phun ra ba mũi lao băng, phập, phập, phập ba tiếng, ba binh sĩ từ ngực tan ra tứ phía. Nhưng khác với binh sĩ trước, lưỡi đao trong tay ba binh sĩ này có độ ngưng tụ rõ ràng vượt xa thân thể. Dù binh sĩ đã hoàn toàn tan rã, những lưỡi đao đó vẫn còn. Lướt qua nơi ba binh sĩ tan rã, đôi mắt xanh lam của băng tinh Phượng Hoàng nhìn kỹ những lưỡi đao đó thêm vài lần. Thánh tổ Hắc Ám Vô Thủy, cộng thêm ngân cổ thuật sĩ này nữa, những quái vật huyền thoại như vậy, không biết trong lịch sử thực quản thứ nguyên đã sinh ra bao nhiêu kẻ như thế. Thật là một nơi hư ảo khiến người ta rùng mình. Bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, Mili trong chân thân nguyên tố của băng tinh Phượng Hoàng, khóe miệng hiện lên một nụ cười ngọt ngào không dễ phát hiện, trầm giọng nói, còn có Cách Lâm nữa. Hú hú hú, nếu lúc trước chỉ là gió nhẹ, thì giờ đây là cuồng phong gào thét. Cơn lốc phương xa thậm chí còn tạo thành một bức tường gió màu bạc, dường như muốn nghiền nát tất cả những gì dám xâm nhập vào. Hàng vạn binh sĩ bạc khi ẩn khi hiện, tiếng binh khí len ken, len ken, len ken, len ken va chạm vang lên không ngớt. Cảnh tượng như vậy, ngay cả băng tinh Phượng Hoàng, người lúc trước vẫn giữ thái độ thờ ơ, cũng không khỏi dừng lại trước cơn lốc bạc này. Nàng cảm thấy có chút rùng mình trước trái tim thế giới do con người tạo ra này, và đánh giá tổn thất của mình sau khi cưỡng ép đột phá. Không còn cách nào khác. Két. Băng tinh Phượng Hoàng cất một tiếng kêu vang vọng, cơ thể lại một lần nữa chớp sáng chớp tối, từ trong ra ngoài tỏa ra những gợn sóng năng lượng kinh người. Nàng lập tức không chút do dự xông vào vòng xoáy bão, hoàn toàn bị bột bạc bao phủ. Bên trong mơ hồ truyền đến từng đợt băng sương bùng nổ, nhưng ngay lập tức bị cơn bão nghiền nát. Trung tâm của lớp bột bạc là mắt bão với áp suất cực mạnh. Bên trong mắt bão, quy tắc vô cùng yên tĩnh, nhưng tuyệt không phải là sự chết chóc của không gian bên ngoài. Ùng ục bọt khí nổi lên từ ao nước đen ngòm, từng sợi khói đen chậm rãi bay lên. Chính những làn khói đen này đã tạo ra động lực cho cơn lốc của không gian ngân cổ, trở thành nguồn gốc quy tắc của nơi đây. Phía trên ao nước đen này, một khe nứt trải dài. Sau khe nứt là một con nòng nọc đen khổng lồ. Những kẻ may mắn bị ngân hóa niết bàn đang bị con nòng nọc đen khổng lồ này từng chút một nôn ra. Què! Phục không, chúng không còn có thể gọi là người may mắn, chỉ là từng bộ thi thể hài cốt mà thôi. Đứng ở góc nhìn của người khổng lồ để nhìn con nòng nọc đen, một cái đầu tròn vo cộng thêm cái đuôi dài, trông rất đáng yêu. Nhưng đứng ở góc nhìn của một sinh vật nhỏ bé để ngưỡng vọng con quái vật nòng nọc khổng lồ, thì lại không đáng yêu chút nào. Bề mặt gồ ghề của nó ký sinh đủ loại sinh vật hư ảo không tên, chúng chậm rãi bò lúc nhúc. Một đôi mắt nhỏ bé so với tỷ lệ toàn thân, không có chút tình cảm nào. Còn cái miệng to đến mức khoa trương nứt ra thành một đường cong hình trăng khuyết, lộ ra hàm răng nhọn hoắt lít nhít, lạnh lùng đến đáng sợ. Quá trình nôn mửa của con nòng nọc khổng lồ không hề dễ chịu, trông nó có vẻ yếu ớt. Rõ ràng quá trình lừa gạt hoàn hảo này cũng đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực của nó. Mà dưới ao nước đen, lại có một vùng nước màu bạc. Trong ao, bên dưới mỗi bọt khí nổi lên đều là một con suối. Khác biệt là những nơi khác mang màu đen tuyệt vọng, còn ở đây, lại là màu trắng bạc của hy vọng. Hừ! Có kẻ đột nhập. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là kẻ ngoại lai thứ ba dám xâm nhập vào không gian túi này. Dù sao cũng là thực quản thứ nguyên, về mặt lý thuyết là vạn vô nhất thất, nhưng khi gặp phải những thứ rác rưởi khó phân hủy của thế giới vô tận này, khó tránh khỏi gặp phải những biến dị không lường trước được. Hơn nữa lại là xâm nhập ngay sau khi ngươi vừa hoàn thành việc dẫn dắt quy tắc, xem ra là đã có dự mưu từ trước. Con nòng nọc khổng lồ đã nôn ra hết tất cả hài cốt. Những hài cốt này đều là hình thể chân thân, nên số lượng rất đáng kể. Dưới sự xé rách của quy tắc lốc xoáy từ bốn phương tám hướng, chúng dần dần phiêu tán ra. Nếu kẻ xông vào là những kẻ thống trị của căn cứ kia, với 50% thực lực của ngươi cũng không dễ xử lý đâu. Thật sự không được thì hãy gọi ta tự mình giáng lâm đi. Dòng suối bạc ùng ục nổi bọt khí. Từ từ, ngân cổ thuật sĩ từ trong dòng suối trôi nổi lên. Lúc này, nó đã hóa thành hình ảnh một lão già mục nát, như vừa mới từ trong quan tài bò ra, tràn đầy tử khí. Tuy nhiên, so với lúc giáng lâm ở thực quản thứ nguyên, thực lực của ngân cổ thuật sĩ lúc này đã giảm đi rất nhiều. Ngực của cơ thể ngân hóa của nó lại là một cái lỗ trống rỗng. Ngân cổ thuật sĩ ngước nhìn con nòng nọc khổng lồ sau khe nứt, châm chọc nói, ngươi hẳn là cảm nhận được sự biến đổi của thực quản thứ nguyên nhạy cảm hơn ta đi. Giáng lâm. Hừ hừ, nếu là một mình ta, ngược lại có khả năng dựa vào không gian phụ thuộc này, che giấu cảm giác của thế giới vô tận, trốn qua được cuộc thanh tẩy lần này của thực quản thứ nguyên. Ngươi mà giáng lâm qua đây thì chỉ có nước chết chung thôi. Trước mặt quân đoàn chiến tranh thứ nguyên được triển khai đến cực hạn ở thế giới vật chất, ngươi có là cái thá gì? Cái miệng lớn với hàm răng dày đặc của con nòng nọc đen vẫn giữ nụ cười quái đản hình lưỡi liềm. Tuy nhiên, sự tuyệt vọng đen tối của không gian phụ thuộc này đang dần bị lấy đi. Nó khàn khàn nói, Hoàng Tuyền U Minh Hà, thứ nguyên hài cốt đại lục, những sinh vật có được hai thế giới hư ảo sâu nhất này là những tồn tại mà ngay cả quy tắc của thế giới vô tận cũng không thể tiêu hóa triệt để. Như vậy, chúng ta cuối cùng sẽ tìm được con đường hoàn hảo thông đến thế giới vật chất. Chỉ cần ngươi có thể trốn qua được đại kiếp lần này. Màu trắng bạc bao trùm lên màu đen trước đó, con nòng nọc khổng lồ dần dần biến mất sau lớp màng bạc. Cẩn thận một chút, nó đến rồi. Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh không xác định từ trên người nó, đây là một sinh vật của thế giới vật chất. Ríu rít. Băng tinh phượng hoàng cất tiếng kêu vang, xuyên qua bức tường gió cuồng bạo để tiến vào khu vực trung tâm của mắt bão. Lớp lông băng bên ngoài vốn sinh động như thật trước đó, giờ đã tan nát. Toàn bộ nhờ vào ma lực cuồn cuộn không dứt của Mili bên trong chân thân nguyên tố duy trì, nàng mới có thể cưỡng ép đột phá bức tường gió bên ngoài, đến được nơi được gọi là trái tim thế giới của không gian nhân tạo này. Đương nhiên, băng tinh phượng hoàng cũng phát hiện ra trung tâm của thế giới, hư ảnh của ngân cổ thuật sĩ đang đứng trên đài phun nước màu bạc, mang hình dạng một lão già sắp chết. Từ trên cao nhìn xuống, băng tinh phượng hoàng sải rộng đôi cánh, bóng của nàng từ không trung bao phủ lấy ngân cổ thuật sĩ. Những bông hoa tuyết băng giá xen lẫn giữa lớp bột bạc, làm tăng thêm trọng lượng cho chúng, rồi từ từ rơi xuống. Cường độ sinh mệnh quả nhiên kinh người. Ngươi là ai, tại sao lại xâm nhập nơi này, quấy rầy giấc ngủ đông của ta? Ngân cổ thuật sĩ được dòng suối bạc dưới chân nâng đỡ, từ từ bay lên. Sau lưng nó, một cái đuôi dài lởm chởm như kim đâm từ từ vươn ra. Đồng thời, bề mặt cơ thể nó dần nổi lên một lớp bong bóng bạc. Nó đang hấp thụ sức mạnh từ dòng suối bạc dưới chân và nhanh chóng phình to ra. Ở phía bên kia, băng tinh phượng hoàng bị thương bởi tường gió cuồng bạo cũng đang được ma lực của Mili duy trì, khôi phục lại ánh hào quang. Từng chiếc lông băng dần dần mọc dài ra, sinh động như thật. Ta là đại vu sư băng hà thời đại, vốn đến đây để tìm kiếm manh mối về một vị chúa tể. Bây giờ ở đây, cội nguồn thế giới của các hạ lại khiến ta cảm thấy hứng thú hơn. Nghĩ rằng sau lưng các hạ chắc chắn ẩn giấu một vài bí mật. Băng tinh phượng hoàng vừa giao tiếp bằng ý thức, vừa không ngừng đánh giá thực lực của ngân cổ thuật sĩ trước mặt. Tuy nhiên, chỉ xét về khả năng hồi phục, băng tinh phượng hoàng hẳn là có ưu thế hơn về thời gian. Lúc này, kết cấu bên ngoài của nàng đã hoàn toàn hồi phục. Bây giờ ta đã tận mắt thấy thi hài của những kẻ may mắn kia. Nếu trở về thực quản thứ nguyên, lời nói dối của các hạ về việc mở rộng quy tắc sẽ bị vạch trần. Do đó, dù thế nào đi nữa, các hạ cũng sẽ không để ta rời đi. Và cũng vì lý do tương tự, không gian này hẳn là một trong số ít những nơi có thể tạm lánh khỏi cuộc thanh tẩy tận thế sắp tới của thực quản thứ nguyên, nên ta cũng không định cứ thế mà đi. Với chất lượng thời không ở đây, việc che giấu một trong hai chúng ta đã là cực hạn, chỉ có thể lưu lại một người. Mili nói từ trong chân thân nguyên tố của băng tinh Phượng Hoàng. Nàng từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng lộ vẻ quyết ý, cây ma pháp trượng tuyệt đối linh độ trong tay lặng lẽ vung lên. Băng xương áo nghĩa, băng điêu báo tuyết. Vù gió lốc xen lẫn bão tuyết, với khung xương được tạo thành từ quy tắc, và lớp vỏ ngoài được lấp đầy bởi nguyên tố băng xương, những sinh vật nguyên tố được kích hoạt này dần dần tụ lại trong cơn cuồng phong. Ríu rít mỗi con băng điêu đều giống như một phân thân thu nhỏ của băng tinh Phượng Hoàng, sải cánh ra dài hơn 10 mét. Thân thể chúng trong mờ, với cái mỏ ưng cong vút và cặp vút sắc bén khiến người ta kinh sợ. Hơn trăm con bay lượn đầy trời, tức tiếng kêu vang vọng. Gầm về phần những con báo tuyết cường hãn hơn, chúng toàn thân trắng muốt, dài hơn 20 mét. Thể hình khôi ngô của chúng tuy thiếu đi một chút linh hoạt nhưng lại ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, nanh vút lộ ra hoàn toàn, vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, đầy trời băng điêu và báo tuyết đã bao vây chặt chẽ ngân cổ thuật sĩ, lượn lờ xung quanh, sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Trên dòng suối bạc, ngân cổ thuật sĩ thấy cảnh này cũng không còn tỏ ra vẻ uyên bác trí tuệ như trước. Cơ thể bằng kim loại lỏng của nó rắc một tiếng, tức thì cứng lại, phát ra một màu bạc sáng lóa như trong phim khoa học viễn tưởng. Xoạt. Chỉ thấy ngân cổ thuật sĩ, với cơ thể đã hóa thành dạng bọt biển, vung mạnh cái đuôi sau lưng. Nước bạc lắng động xung quanh dòng suối bắn tung tóe thành hàng trăm ngàn điểm sáng, nóng rực như dung nham. Những điểm sáng bạc này rơi xuống những con băng điêu và báo tuyết đang chực chờ xung quanh ngân cổ thuật sĩ. Xèo một tiếng, phàm là những con bị nước bạc bắn trúng, đều gào lên đau đớn, có dấu hiệu bị ngân hóa cục bộ. Từng làn khói trắng bốc lên, những con băng điêu và báo tuyết thủng lỗ chỗ này không những không gục ngã mà ngược lại còn bị kích thích hung tính. Lao về phía ngân cổ thuật sĩ trên dòng suối bạc. Xoẹt. Một con băng điêu lao tới từ trên không, bị ngân cổ thuật sĩ dùng một cây kim dài vài trăm mét, to bằng ngón tay đâm xuyên qua từ sâu trong cơ thể. Lấy cây kim làm trung tâm, con băng điêu này hét lên thảm thiết trong quá trình bị ngân hóa. Nhưng chỉ một lát sau, nó đã biến thành một vũng nước tuyết do mất đi khung xương quy tắc bên trong. Gầm. Con báo tuyết trắng mút ẩn chứa sức mạnh bùng nổ lao tới từ trên không. Nhưng khi cái đuôi dài của ngân cổ thuật sĩ vung qua như một tàn ảnh, gầm một tiếng, con báo tuyết dài hơn 20 mét này đã bị chém ngang lưng, cắt thành hai đoạn. Nó bay xa mấy ngàn mét rồi trở thành một phần của những hài cốt phiêu tán, từ từ tan thành năng lượng nguyên tố cơ bản. Một con băng điêu lách qua sự chú ý của ngân cổ thuật sĩ, cặp vuốt sắc bén của nó cào vào cơ thể bọc biển đang phình to của hắn. Kèm theo một lực va chạm kinh người, lớp vỏ ngoài cứng rắn của ngân cổ thuật sĩ bị xé toạc, phần rỗng ruột bên trong phục một tiếng nổ tung tóe nước. Ngay sau đó, con băng điêu vốn hung hãn dị thường này đã tan chảy hết trong nháy mắt. Trong chốc lát, mặc cho Mili dùng vô số sinh vật nguyên tố được kích hoạt vây công từ bốn phương tám hướng, chúng cũng không thể gây ra thương tổn thực sự cho ngân cổ thuật sĩ. Ngược lại, điều này còn tạo cơ hội cho ngân cổ thuật sĩ, kẻ đang giả vờ yếu đuối, mở ra chân thân cường tráng. Trong những tiếng bùng, bùng, bùng, bùng của băng sương nổ tung, số lượng băng điêu và báo tuyết ngày càng ít đi. Mà từ đầu đến cuối, ngân cổ thuật sĩ không hề di chuyển. Những con băng điêu và báo tuyết xung quanh chỉ cần bị quẹt trúng là bị thương, chạm vào là chết. Ríu rít. Băng tinh Phượng Hoàng Mili từ trên cao đích thân tấn công. So với những con băng điêu và báo tuyết kia, chân thân nguyên tố của Mili, băng tinh Phượng Hoàng, có sự nâng cấp gần như về chất. Nàng còn chưa thực sự giáng lâm, làn sương lửa băng màu xanh thẳm đã rơi xuống trước, bao trùm khắp nơi. Lại cũng là một tộc đàn sinh vật dùng quy tắc làm sức mạnh ư, ngân cổ thuật sĩ trong quá trình giao thủ ngắn ngủi với Mili đã nhận ra bản chất sức mạnh của nàng. Hắn hứng thú nói, cái xác này là của một tiểu tử mấy vạn năm trước. Kẻ đã cố gắng tìm kiếm bỉ ngạn hoàng tuyền giới để lại. Ta đã dùng mười mấy kỷ nguyên mới phân tích hoàn toàn sức mạnh của hắn. Không ngờ lại có thêm một cái xác dự phòng tương tự, thật tốt quá. Ta sẽ dùng ngươi làm phân thân để thông đến các tầng thế giới nông hơn sau thực quản thứ nguyên. Đối mặt với chân thân nguyên tố của băng tinh Phượng Hoàng, ngân cổ thuật sĩ đầy bong bóng này rõ ràng còn chưa hoàn thành việc biến đổi chân thân, nhưng sự tự tin vào thực lực của mình khiến hắn không hề sợ hãi. Lớp vỏ bọc khí bên ngoài lại bị cưỡng ép nén lại, biến thành một hình dạng nửa người nửa cá mập của sinh vật biển sâu. Ngân cổ thuật sĩ siết chặt hai nắm đấm. Một tay kéo ra những gợn sóng quy tắc với những đường vân xoáy lõm, tay kia thì như một mũi khoan xoay tròn, cùng lúc đấm về phía chân thân băng tinh Phượng Hoàng đang lao xuống từ trên cao. Rầm ầm ầm, một làn sóng xung kích kinh khủng khuếch tán ra trong nháy mắt, bao phủ lấy vài con báo tuyết đầy thương tích gần đó. Vài con báo tuyết gầm lên một tiếng không cam lòng rồi bị thổi tan. Mà ở trung tâm của sóng xung kích năng lượng, Ngân Cổ Thuật Sĩ, kẻ vốn mang vẻ tự tin ngạo nghễ, sắc mặt bỗng nhiên cứng lại. Hắn giãy dụa gần như dữ tợn, nhưng vẫn ra vẻ kiệt sức chống đỡ, bị băng tinh Phượng Hoàng từ trên cao đè xuống. Hừ, với một nửa thực lực, ngươi còn chưa có tư cách đối đầu trực diện với ta. Trong chân thân nguyên tố của băng tinh Phượng Hoàng, đầu nhọn của cây ma pháp trượng tuyệt đối linh độ trong tay Thánh Ngân Đại Vu Sư Băng Hà thời đại Mili, bên trong vòng xoáy màu đen, đột ngột xuất hiện một chiếc đinh băng giá. Trên đó, những phù văn nhỏ bé líp nhíp đang lưu chuyển, tương tự như vũ khí tiến giai của chân lý chi thư. Và rõ ràng đây không phải là một vũ khí mạnh mẽ mà một vu sư cấp bậc như Mili có thể sở hữu. Khi Mili vung cây ma pháp trượng tuyệt đối linh độ, chiếc đinh này liền từ miệng của chân thân băng tinh Phượng Hoàng nguyên tố phun ra, lóe lên rồi biến mất. Phập một tiếng, Ngân Cổ Thuật Sĩ như diều đứt dây rơi từ trên cao xuống. Ngay sau đó, vù vù, dòng sông băng bạo liệt phá bao trùm qua. Ngân Cổ Thuật Sĩ bị đóng băng tại vị trí trọng yếu của ngọn núi băng trong không gian bạc mênh mông này. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ra dù ở trạng thái toàn thịnh, so với ta lúc này đang nhận được sự gia trì của con mắt của Cách Lâm, cũng chỉ là ngang tài ngang sức mà thôi. Cứ thế này mà suy ra, hẳn là do Cách Lâm, hắn thực sự quá mạnh. Dù chỉ là một sự gia trì không đáng kể, đối với những sinh vật dưới cấp chúa tể mà nói, cũng gần như là sự áp đảo không thể chống cự. Băng tinh Phượng Hoàng lượn vòng trên không, chờ đợi khoảnh khắc Ngân Cổ Thuật Sĩ, kẻ vừa mới bắt đầu chiến đấu đã bị trọng thương, phá băng mà ra. Răng rắc từ một vết nứt nhỏ ban đầu, chúng cấp tốc lan rộng, chằng chịt như một mạng nhện khổng lồ, và rồi bóng hình màu trắng bạc dưới chân băng sơn cũng dần dần hiện ra. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, băng sơn nổ tung thành vô số mảnh vụn bay tán loạn. Chờ sẵn trên không trung, băng tinh Phượng Hoàng vội thu đôi cánh che chắn đầu lâu, bảo vệ Mili đang ở bên trong nguyên tố chân thân. Vút! Bóng hình trắng bạc ấy như vượt qua cả thời không, phớt lờ mọi khoảng cách, đột ngột xuất hiện ngay sau lưng băng tinh Phượng Hoàng. Nhưng hắn còn chưa kịp tấn công, lớp vỏ ngoài lấp lánh như khoa học viễn tưởng của Ngân Cổ Thuật Sĩ đã bị một tầng băng sương bao phủ, cái lạnh giá buốt dần lan vào tận cốt lõi. Ngân Cổ Thuật Sĩ dường như không quan tâm, tung ra cú đấm xoáy phá hủy bằng tay phải, nhưng đúng lúc đó, chiếc vòng cổ trên ngực Mili bên trong nguyên tố chân thân của băng tinh Phượng Hoàng lóe lên một luồng ma lực rồi lặng lẽ trôi nổi. Nàng đã sớm chuẩn bị cho điều này. Ngay khi Ngân Cổ Thuật Sĩ bị một vòng bảo hộ trong suốt chặn lại, đôi cánh vốn đang che đầu của băng tinh Phượng Hoàng liền hung hăng vỗ mạnh. Cùng với tiếng kêu lanh lảnh vang trời của Phượng Hoàng, Ngân Cổ Thuật Sĩ bị đánh bay ngược ra sau. Trong cuộc đối đầu trực diện, băng tinh Phượng Hoàng rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngân Cổ Mật Thức thứ 38, Ngân Vũ Phong Quang. Bùng, bùng, bùng, bùng, với bản năng chiến đấu mạnh mẽ đến không ngờ, vô số dòng thủy ngân từ trên trời bắn thẳng về phía băng tinh Phượng Hoàng. Vòng phòng hộ trong suốt trước những đòn tấn công dày đặc như mưa rơi, chỉ trong khoảnh khắc, chiếc vòng cổ vũ khí trên cổ Mili đã vỡ tan với một tiếng rắc. Vút. Cùng lúc Ngân Cổ Thuật Sĩ bị băng tinh Phượng Hoàng đánh bay, chiếc đuôi dài đầy gai nhọn bằng bạc trắng của hắn cũng vung lên thành một tàn ảnh. Sau một tiếng bùng đầy uy lực, vô số băng vụn bay lượn, băng tinh Phượng Hoàng cất lên một tiếng kêu đau đớn rồi cùng Ngân Cổ Thuật Sĩ rơi xuống đất. So với nguyên tố chân thân hơn 100 mét của băng tinh Phượng Hoàng, thân thể hơn 50 mét của Ngân Cổ Thuật Sĩ không nghi ngờ gì lại càng thêm cô động. Ôi, gã này! Sợi dây chuyền thiên sương chi tâm mà ta rèn đúc để đối phó với các chúa tể trong cuộc chiến văn minh lần thứ ba, vậy mà chỉ chịu được hai đòn tấn công của hắn. Đây chính là sức mạnh của thủ lĩnh quái vật tối thượng trong thứ nguyên thực quản sao. Bị thương và bị đánh bay, ma lực trong người Mili trở nên hỗn loạn, nguyên tố chân thân của băng tinh Phượng Hoàng cũng có chút bất ổn, một vết thương khổng lồ chạy dọc ngang thân thể. Cùng lúc đó, lấy băng tinh Phượng Hoàng làm trung tâm, từng hư ảnh của các quái vật bị ngân hóa lần lượt hiện ra, tất cả đều là hình ảnh của những con quái vật niết bàn từng bị Ngân Cổ Thuật Sĩ biến đổi. Chỉ là lúc này, chúng trông vô cùng khô cứng, chỉ như một biểu tượng hỗn hợp của thời không, quy tắc hư ảo và sức mạnh thần bí, bao vây lấy Mili. Phong ấn thuật hỗn hợp đa quy tắc ư, nàng kinh ngạc thầm nghĩ. Vốn dĩ luôn là vu sư thi triển phong ấn thuật lên kẻ khác, giờ đây vai vế lại đảo ngược, một thánh ngân đại vu sư cấp 6 lại bị kẻ địch thi triển phong ấn thuật. Thông thường, khi hai bên chiến đấu không có chênh lệch quá lớn về cấp độ sinh mệnh, phong ấn thuật thường là kỹ năng mà phe yếu thế sử dụng để thay đổi cục diện. Ngược lại, phe chiếm ưu thế hiếm khi mạo hiểm chịu phản vệ năng lượng để thi triển thuật này. Xem ra, trận chiến tưởng như cân bằng này rõ ràng là phe Ngân Cổ Thuật Sĩ đã cảm thấy thế yếu khó mà chống đỡ. Dù đối mặt với một loại phong ấn thuật hoàn toàn mới, Mili lại không hề tỏ ra hoảng sợ. Một đóa băng liên từ từ hình thành trong lòng bàn tay nàng, trung tâm đóa sen là một ngọn lửa đỏ thắm, đó chính là hơi thở dục hỏa chi thể của em gái nàng, Minna. Hai chị em vốn là một thể, tâm ý tương thông, quy lực của vu thuật này chắc chắn không hề tầm thường, mang theo một số quy tắc đặc thù. Dưới ánh mắt ngưng trọng của Mili, đóa băng liên này từ từ được nàng tế ra. Giờ phút này, hư ảnh quái vật ngân hóa bị đóa băng liên kỳ dị của Mili khóa chặt là một sinh vật có đầu trâu thân rắn. Đối mặt với đòn tấn công kinh người này, con quái vật không hề có chút cảm xúc nào, ngược lại, hàng chục sợi tơ bạc từ người nó bắn ra, kết nối với các hư ảnh quái vật ngân hóa khác thành một thể thống nhất. Chật, thế này thì có chút khó giải quyết rồi. Mili thấy cảnh này, lập tức có được phán đoán tương đối chính xác về độ mạnh của phong ấn thuật, sau khi hít sâu một hơi, nàng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, bên ngoài mật thất ngân vũ phong quan lại là một cảnh tượng khác hẳn. Khụ khụ, tựa như hơi thở cuối cùng của kẻ sắp chết, ngân cổ thuật sĩ một tay che miệng, tay kia chống xuống mặt đất đầy mảnh xương vụn, nửa quỳ trên đất mà ho khan dữ dội. Một lát sau, khi đã tạm ổn lại, hắn bỏ tay ra, trong lòng bàn tay lại là những mảnh băng vụn đã bị đông cứng hoàn toàn. Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, sau khi hất những mảnh băng vụn đi, ánh mắt hắn nhìn về phía Mili đang bị phong ấn trong quan tài bạc, ôm ngực đau đớn lẩm bẩm, cho dù là thủ lĩnh của căn cứ gần đây cũng không thể đạt tới trình độ này, chẳng lẽ là một kẻ từ nơi xa hơn tới dò xét. Thực lực gần như ngang ngửa với ta lúc toàn thịnh, không thể tin nổi. Vị trí mà ngân cổ thuật sĩ đang ôm lấy chính là nơi băng hoàng đinh của Mili cắm vào. Khụ khụ, vừa mới hồi phục một chút, ngân cổ thuật sĩ lại bị cơn đau âm ỉ từ cây băng đinh nơi ngực hành hạ, hắn lại ho khan kịch liệt. Hắn nhìn chiếc quan tài bạc đang phong ấn với vẻ vô cùng kiên dè rồi khàn giọng nói, có dị vật băng tủy này trong cơ thể, căn bản không thể tập trung hoàn thành phong ấn. Chỉ có thể kéo dài thời gian một lúc, tạm thời dùng gió lốc chi tâm đời trước để thay thế cho di chứng phản phệ, nhất định phải loại bỏ dị vật băng tủy này ra ngoài. Nói rồi, ngân cổ thuật sĩ lại trông như đang chạy trối chết, lao vào bức tường gió lốc, rời khỏi mắt bão và biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm, cho dù không có sự gia trì của ngân cổ thuật sĩ, Mili cũng phải mất mấy ngày mới phá vỡ được mật thức ngân vũ phong quan này. Vô số ngân vũ bị băng sương xua tan, thân ảnh băng tinh phượng hoàng dần dần hiện ra, nàng vẫn cảnh giác nhìn bốn phía, đề phòng ngân cổ thuật sĩ tập kích. Hả? Thế nhưng, thứ Mili nhìn thấy lại là cảnh mắt bão này đang không ngừng sụp đổ. Những binh sĩ do bột bạc ngưng tụ trong cơn bão đã trở nên vô cùng yếu ớt, không còn vẻ hung hãn như trước. Về phần ngân cổ thuật sĩ, hắn đã biến mất, nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm nhận được hắn vẫn còn ở một phương hướng nào đó trong không gian bỏ túi này. Sau khi cảm ứng một lát, Mili thở phào một hơi nói, thì ra là đang cố loại bỏ băng hoàng đinh. Không hổ là vũ khí quý hiếm do chính tay Cách Lâm chế tạo, ngay cả một con quái vật mạnh như vậy mà lâu thế rồi vẫn chưa loại bỏ thành công. Vậy thì trận chiến tiếp theo hắn hẳn là không còn cơ hội nào nữa. Trong lòng vô cùng tự hào về Vu sư Chi Vương Cách Lâm đang ủng hộ mình từ phía sau, băng tinh phượng hoàng cất một tiếng kêu vang vọng, bay về phía phương hướng mà nàng cảm nhận được ngân cổ thuật sĩ. Cùng lúc đó, băng tinh phượng hoàng quay đầu nhìn quanh, cố gắng cảm nhận tình hình của hoàng kim cự nhân, song thủ ngọc như ý và các tuần hành giả thất sắc thải hồng tinh linh, tam diệu bảo thụ. Khí tức của song thủ ngọc như ý và tam diệu bảo thụ đã hoàn toàn biến mất, hẳn là đã rời khỏi không gian này. Trận chiến của hoàng kim cự nhân và thất sắc thải hồng tinh linh cũng đã đi vào hồi kết, dường như đang ở trong thế một đuổi một chạy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra á, khi gió lốc chi tâm trong không gian bỏ túi dần tan rã, đôi mắt của băng tinh phượng hoàng phát hiện ra hồ nước màu đen bên dưới đang nhanh chóng lan rộng, lớp ngụy trang quy tắc không còn che giấu được bản chất của nơi này nữa. Cuộc đại chiến truy đuổi giữa hoàng kim cự nhân và thất sắc thải hồng tinh linh đã kéo dài một khoảng thời gian khá lâu. Mặc dù không địch lại hoàng kim cự nhân, nhưng thất sắc thải hồng tinh linh lại quá linh hoạt. Nó hóa thành một dải cầu vòng luồn lách khắp nơi, cộng thêm sự hỗ trợ từ quy tắc của không gian bỏ túi này, hoàng kim cự nhân muốn bắt được tiểu gia hỏa này xem ra cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bỗng nhiên, khi khí tức của ngân cổ thuật sĩ từ bức tường gió lốc lan ra, toàn bộ không gian bỏ túi dường như cũng vì thế mà phình to thêm một chút. Đã kết thúc rồi sao? Thánh ngân đại vu sư của thời đại băng hà nhanh vậy đã bị giải quyết. Chết tiệt! Sao lại vô dụng như vậy? Hoàng kim cự nhân đang truy đuổi thất sắc thải hồng tinh linh cảm nhận được sự trở lại của ngân cổ thuật sĩ, hắn hít một hơi thật sâu, gần như đã định liều mạng mở không gian phụ thuộc này để trốn về thứ nguyên thực quản. Nhưng đột nhiên, ý chí bàn bạc kia cũng chú ý tới hoàng kim cự nhân và thất sắc thải hồng tinh linh đang một đuổi một chạy, rồi lại gầm lên với thất sắc thải hồng tinh linh đang mừng rỡ trốn về phía mình, đừng làm phiền ta, cút đi. Tiếng gầm của ngân cổ thuật sĩ khiến bước chân đào vong của thất sắc thải hồng tinh linh đột ngột dừng lại. Ngay cả hoàng kim cự nhân, vốn đã kinh hãi đến mức muốn chạy trối chết, cũng nửa tin nửa ngờ mà từ từ dừng bước. Ầm ầm. Đúng lúc này, ở hướng chiến đấu của Song Ngọc Như Ý và Tam Diệu Bảo Thụ, dường như vì sự xuất hiện của ngân cổ thuật sĩ, Song Ngọc Như Ý đã không tiếc bất cứ giá nào mà bùng nổ một luồng dao động chiến đấu kinh người. Sóng xung kích từ xa ập tới, nhấn chìm khí tức sinh mệnh của Tam Diệu Bảo Thụ. Còn Song Ngọc Như Ý thì không dám ở lại không gian bỏ túi này thêm một giây nào nữa, liều mạng trốn về phía Thứ Nguyên Thực Quản. Toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối, Ngân Cổ Thuật Sĩ đều không vì thế mà phân tâm chút nào. Ồ, bị thương rồi. Cuối cùng, Hoàng Kim Cự Nhân đã bình tĩnh lại và phát hiện ra sự khác thường của Ngân Cổ Thuật Sĩ. Hắn dường như đang dốc toàn lực để hồi phục thương thế, không thể kiềm chế mà phát ra từng tiếng rên rỉ đau đớn. Nếu đã như vậy liều mạng thôi. Chỉ cần đoạt được gốc hoa bảy màu cầu vồng này để luyện thành Thất Sắc Lưu Ly Chân Thể, đến lúc đó ngay cả Ngân Cổ Thuật Sĩ, ta cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Hồi tưởng lại những năm tháng lận đận trong Thứ Nguyên Thực Quản, Hoàng Kim Cự Nhân không muốn tiếp tục phiêu bạt mà không có chút cảm giác an toàn nào nữa. Dù cho không thể trốn khỏi Thứ Nguyên Thực Quản, hắn cũng phải tranh thủ để có được sức mạnh phi thường. Nghĩ vậy, Hoàng Kim Cự Nhân gầm nhẹ một tiếng, gần như là đang liều mạng, tiếp tục lao về phía Thất Sắc Thải Hồng Tinh Linh. Mà Thất Sắc Thải Hồng Tinh Linh cũng không dám chạy về phía Ngân Cổ Thuật Sĩ nữa, cả hai cứ thế một đuổi một chạy, dần dần đi xa. Từng tiếng nổ ầm ầm liên tục truyền ra từ trong bức tường gió lốc, Thất Sắc Thải Hồng Tinh Linh và Hoàng Kim Cự Nhân cùng lúc nhìn lại, chỉ thấy gió lốc chi tâm của không gian bỏ túi này đang ngày một mỏng manh và dần tan rã sau mỗi tiếng nổ. Vẫn chưa chết sao? Cảm xúc của Hoàng Kim Cự Nhân thay đổi chóng mặt, hắn khó tin lẩm bẩm, chẳng lẽ đã áp chế được Ngân Cổ Thuật Sĩ? Vài ngày sau, Thất Sắc Thải Hồng Tinh Linh đã dần kiệt sức. Trong quá trình luồn lách trốn chạy, nó đã mấy lần bị Hoàng Kim Cự Nhân đuổi kịp và làm bị thương. Thân thể giống như ong mật của nó dần huyễn hóa thành bản chất được tạo nên từ những cánh hoa, vô cùng suy yếu, gần như kiệt lực, chỉ còn dựa vào ý chí cuối cùng để chống đỡ. Đúng lúc này, bên trong mắt bão đã cực kỳ mờ nhạt, chiếc quan tài bạc ầm một tiếng, cuối cùng cũng bị băng tinh Phượng Hoàng đang bị giam cầm bên trong phá tan. Băng sương tuyết hoa tràn ngập khắp nơi, đôi mắt xanh biếc rực cháy cảnh giác nhìn bốn phía, rồi lập tức hiểu rõ tình cảnh của mình. Ùm ụp, ùm ụp, ùm ụp, những con suối đen ngòm từng bị quy tắc bột bạc che giấu lần lượt xuất hiện. Chúng hoàn toàn giống với đầm lầy mênh mông bao quanh Ngân Cổ Loạn Thành, nơi được đồn là vùng đất quái đản kết nối với tuyệt vọng thế giới. Bàn tay khổng lồ của Hoàng Kim Cự Nhân chụp xuống, bị Thất Sắc Thải Hồng Tinh Linh linh hoạt tránh thoát. Hắn cũng chú ý tới việc băng tinh Phượng Hoàng đã tái xuất bên trong mắt bão sắp biến mất. Ngân Cổ Thuật Sĩ hiển nhiên cũng nhận ra băng tinh Phượng Hoàng đã hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Những tiếng rên rỉ dốc hết toàn lực của hắn cũng ngừng lại, rõ ràng đã đến thời khắc cuối cùng mà vẫn không thể loại bỏ được băng hoàng đinh. Ríu ríu. Băng tinh Phượng Hoàng kêu lên một tiếng lanh lảnh rồi bay về phía Ngân Cổ Thuật Sĩ. Cơn đau nơi ngực giống như một cây gai cắm vào vị trí yếu ớt nhất trong tim hắn. Ngân Cổ Thuật Sĩ đã cố gắng hết lần này đến lần khác để đẩy băng hoàng đinh ra khỏi cơ thể, nhưng lần nào cũng thất bại, thậm chí còn vì thế mà hao phí lượng lớn thể lực. Ta ngửi thấy trên vũ khí mà nó để lại trong cơ thể ngươi một khí tức thời gian của một sinh mệnh thể cực kỳ mạnh mẽ và không thể tưởng tượng nổi. Đằng sau sinh vật băng xương này, hẳn là có một vị chúa tể cổ xưa và hùng mạnh chống lưng. Nó có thể giống như ngươi, không phải là sinh vật của Thứ Nguyên Thực Quản. Bỗng nhiên, từ một dòng suối đen dưới thân Ngân Cổ Thuật Sĩ, một con nòng nọc mông lung hư ảo trồi lên, nói như vậy. Mỗi lần Ngân Cổ Thuật Sĩ rên rỉ, cây băng hoàng đinh cắm trong cơ thể hắn lại bị đẩy ra một chút. Nhưng khi hắn kiệt sức, trên đỉnh băng hoàng đinh lại hiện ra một con mắt dọc, con mắt ấy chuyển động bất quy tắc vài vòng rồi lại ẩn đi. Ngay lập tức, băng hoàng đinh lại chui sâu vào cơ thể Ngân Cổ Thuật Sĩ, khiến mọi nỗ lực trước đó đều trở thành công cốc. Ta đột nhiên nghĩ ra, có lẽ mục tiêu của nó vốn không phải là ta, mà là ngươi. Khụ khụ khụ khụ, Ngân Cổ Thuật Sĩ yếu ớt quỳ một chân trên đất, nhìn về phía băng tinh Phượng Hoàng đang lao xuống. Lớp vỏ ngoài màu trắng bạc lấp lánh như khoa học viễn tưởng của hắn lại có dấu hiệu mềm đi. Hắn trầm giọng nói, với trạng thái hiện tại của ta, thực lực không bằng 3/10 lúc đỉnh phong, tiếp tục chiến đấu với nó căn bản không có cơ hội nào. Ngươi nghĩ cách đi, Thứ Nguyên chiến tranh hẳn là cũng sắp đến gần rồi. Biết rồi, ta sẽ tùy thời hành động, ngươi đi ứng phó trước một chút đi. Sau khi nhận được câu trả lời, Ngân Cổ Thuật Sĩ quát khẽ một tiếng, Ngân Cổ Mật Thức thứ 22, Sở Trường Vũ Trang. Lớp vỏ ngoài đang mềm đi như kem chảy lập tức khôi phục lại vẻ cứng rắn. Hắn xuề bàn tay, đầu ngón tay tỏa ra từng sợi khói đen, bùm một tiếng đặt lên ngực, tạo thành một mạng nhện nhỏ, bao trùm hoàn toàn lấy băng hoàng đinh. Một con mắt dọc từ từ mở ra, không ngừng liếc trái liếc phải giãy giụa, nhưng tạm thời không thể thoát khỏi phong ấn mạng nhện. Bị ảnh hưởng bởi điều này, chân thể vốn được nén lại còn hơn 50 mét của Ngân Cổ Thuật Sĩ đã phình to đến gần 100 mét, ngang ngửa với băng tinh Phượng Hoàng, rõ ràng là hắn đã dần mất kiểm soát sức mạnh của mình. Vút, vút, vút, vút. Phượng Hoàng băng còn chưa đến, khí lạnh băng sương đã lan tới trước một bước, ngay sau đó là hàng vạn cây băng trùy theo cú vỗ cánh của băng tinh Phượng Hoàng phủ kín trời đất rơi xuống, bao trùm cả Ngân Cổ Thuật Sĩ trên mặt đất và vùng phụ cận, uy thế kinh thiên động địa. Chiếc đuôi đầy gai nhọn sau lưng Ngân Cổ Thuật Sĩ hóa thành tàn ảnh bùm, bùm, bùng quét loạn, đập nát vô số băng trùy. Hắn định lấy cơn mưa băng trùy cuồng bạo mà áp sát, miệng lẩm nhẩm chú ngữ của ngân cổ mật thức. Ông một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh đoản kiếm tỏa ra khí tức yêu dị, muốn cùng băng tinh phượng hoàng cận chiến. Âm, âm, âm, âm, âm. Chiến đấu kéo dài mấy ngày, trong thời gian đó không biết ngân cổ thuật sĩ đã bị băng tinh phượng hoàng oanh kích bao nhiêu lần. Cứ như vậy tiếp diễn, tin rằng không bao lâu nữa, trận chiến nơi đây sẽ kết thúc. Ùng ụp, ùng ụp, ùng ụp, đúng lúc này, từ những dòng suối đen ngòm, bong bóng nổi lên. Dưới sự thúc đẩy của hàng triệu triệu con nòng nọc đen nhánh chỉ to bằng móng tay, một tòa tế đàn từ từ trồi lên khỏi đầm lầy. Một luồng khí tức hoang đường và lạ lẫm, hoàn toàn khác biệt với thứ nguyên thực quản, đột ngột lan tỏa. Tế đàn trông giống như một kim tự tháp, được chồng chất từ những khoáng vật không rõ tên, nhưng giữa các khe hở của khoáng vật lại được kết dính bằng huyết nhục, trông vô cùng âm u và tàn khốc. Trên đỉnh tế đàn, chính ngọn cổ đăng bằng đồng xanh cắm trên những cây nến máu vươn ra từ miệng của những con thú mặt quỷ. Thấy cảnh này, Milly gần như hiểu ra ngay lập tức, nàng hét lớn về phía hoàng kim cự nhân, còn do dự gì nữa, không mau ra tay. Ở phía bên kia, trong bàn tay khổng lồ của hoàng kim cự nhân, thất sắc thải hồng tinh linh không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát ra khỏi bàn tay vàng ống siết chặt như gọng kìm. Thân thể nó đã từ hình dạng một con ong nhỏ biến thành những cánh hoa chồng chéo lên nhau. Hoàng kim cự nhân nhìn về phía băng tinh phượng hoàng, rồi lại nhìn ngân cổ thuật sĩ cùng tòa tế đàn dưới chân hắn, tỏ vẻ do dự. Khế ước giữa Milly và hoàng kim cự nhân không hề có điều khoản liên thủ đối phó với ngân cổ thuật sĩ, chỉ là dẫn đường và mỗi người tự ứng phó với mục tiêu của mình. Nhưng lúc này, hai người đang là đồng minh, nếu có thể liên thủ, cho dù ngân cổ thuật sĩ có sự gia trì của tòa tế đàn này, đối mặt với Milly cũng hẳn là không có cơ hội phản kháng. À thế nhưng, sau một thoáng do dự ngắn ngủi, trong tiếng thét chói tai điên cuồng của thất sắc thải hồng tinh linh, hoàng kim cự nhân đã nhét thẳng nó vào miệng và nhai ngấu nghiến. Tiếng thét dần im bặt, ực một tiếng, thất sắc thải hồng tinh linh đã bị hoàng kim cự nhân nuốt chửng. Ngay lập tức, hoàng kim cự nhân không thèm đếm xỉa đến lời đề nghị liên thủ của Milly, dứt khoát quay người rời đi, chỉ để lại một vệt quang ảnh màu và nhạt dần biến mất trong làn bột bạc của không gian. Tốt, tốt lắm, hừ. Đôi mắt xanh biếc của băng tinh phượng hoàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hoàng kim cự nhân, ánh mắt lóe lên cái lạnh thấu xương. Đuôi băng linh hoạt vung lên, Milly bên trong nguyên tố chân thân của băng tinh phượng hoàng giơ cao cây ma pháp trượng tuyệt đối linh độ, hét lớn, băng sương áo nghĩa, băng hải bào hao thuật. Cơn cuồng phong cực hàn xé nát tất cả bao trùm xuống, trong đó mơ hồ hiện ra mấy ảo ảnh băng long. Ngân cổ thuật sĩ đang đứng trên đỉnh tế đàn cầm lấy một ngọn cổ đăng mặt quỷ, há miệng thổi mạnh về phía nó. Hô một tiếng, ngọn lửa xanh biếc bùng lên, đối đầu với vòng xoáy băng hải gào thét, nhưng dần dần rơi vào thế hạ phong. Qua khu vực hỗn loạn giữa băng và lửa, có thể lờ mờ nhìn thấy thân ảnh con cự thú băng sương đáng sợ đang giang cánh bay lượn. Thực lực của kẻ này thật sự mạnh đến đáng sợ, rốt cuộc là con quái vật từ đâu chui ra vậy? Ngân cổ thuật sĩ lẩm bẩm, đau lòng đến cực điểm cầm lên ngọn cổ đăng thứ hai. Hắn quẹt ngón trỏ lên đỉnh cây nến máu, một ngọn lửa nhỏ như hạt đậu bùng lên, nhắm thẳng vào bóng hình trong làn băng sương và lửa rồi vút một tiếng bắn xuyên qua. Nhưng nó lại bị băng tinh phượng hoàng nhẹ nhàng lách mình né tránh. Ngay lập tức, vùng hỗn loạn băng lửa trên trời bị một thanh băng kiếm khổng lồ chẻ làm đôi. Băng tinh phượng hoàng dương rộng đôi cánh trông thật chói mắt, thanh băng kiếm ngàn mét ấy bổ xuống. Ngân cổ mật thức đạo thứ 51, ám tỏa thiên môn. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai tháng sau. Nếu như trận chiến trước đó chỉ là những màn thăm dò năng lực của nhau, thì giờ phút này chính là cuộc chiến sinh tử dốc toàn lực. Sau hai tháng chiến đấu liên tục, không gian bỏ túi này không những chịu được cuộc chiến của hai sinh vật cấp quái vật mà còn duy trì được trạng thái tương đối ổn định, điều này thật có chút bất thường. Tuy nhiên, trong cuộc so kè về sức mạnh căn nguyên này, dù có sự gia trì của tế đàn, ngân cổ thuật sĩ cũng ngày càng chống đỡ không nổi. Đặc biệt là khi phong ấn cục bộ trên ngực bị băng hoàng đinh giãy giụa phá vỡ, gần như cứ nửa giờ một lần, ngân cổ thuật sĩ lại phải ho khan một cách cực kỳ đau đớn, căn bản không thể tập trung tinh thần, thể lực trôi đi nhanh chóng. Bùng. Móng vuốt của băng tinh phượng hoàng đạp lên đầu ngân cổ thuật sĩ. Tế đàn đã thủng trăm ngàn lỗ, vỡ nát tan tành. Nếu không có gì bất ngờ, căn cứ này từ nay sẽ phải giải tán. Milly từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, ta có thể cảm nhận được ý chí của vị chúa tể sau lưng ngươi. Thủ đoạn của vu sư thiên biến vạn hóa, ngươi có thể tự mình nói ra, hoặc là ta sẽ dùng ngươi làm tế phẩm để tìm ra, thậm chí là trực tiếp lục soát linh hồn ý chí của ngươi. Khụ khụ khụ khụ, ho ra một đống mảnh băng vụn màu bạc. Đầu của ngân cổ thuật sĩ bị băng tinh phượng hoàng đạp lên đống xương vụn, đã không còn sức phản kháng. Con đường tấn cấp của mỗi vị chúa tể đều đầy chông gai trắc trở, các vu sư như thế, những con quái vật trong thứ nguyên thực quản này nào có khác gì? Mục tiêu quả nhiên là nó sao? Khụ khụ khụ khụ, nhưng đáng tiếc, cuộc thanh tẩy tận thế của thứ nguyên thực quản sắp bắt đầu rồi, nó sẽ không giáng lâm đâu, nếu không dù đánh bại ta cũng chỉ có một con đường chết. Thôi, không gian này trước hết tặng cho ngươi, đợi cuộc thanh tẩy tận thế của thứ nguyên thực quản kết thúc, lại để nó đoạt lại sau. Ùm ụp rào. Những dòng suối đen ngòm từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, mỗi con suối đều phun ra một dòng nước xiết. Hàng ngàn dòng nước xiết hội tụ lại, dần dần tạo thành một vòng xoáy màu đen, xé mở một thông đạo thời không ngay trên đỉnh đầu băng tinh Phượng Hoàng. Từ trong hư vô truyền đến tiếng nức nở, tiếng khóc than. Nghe thấy âm điệu như vậy, từng tế bào của Mili đều run rẩy. Trong cơn rùng mình ngạt thở, lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Băng tinh Phượng Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía tồn tại đáng sợ không rõ tên đã quan sát không gian này từ lâu ở phía sau đường hầm xoáy nước. Ngươi chính là tuyệt vọng thế giới sao? Thế giới tức là chúa tể tức là thế giới. Nhược điểm là không thể di động, nhưng lại có được thực lực mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Không gian bỏ túi. Mili bỗng nhiên thông suốt, giống như chiếc túi của chuột túi, không gian ngân cổ chính là không gian bỏ túi của tuyệt vọng thế giới. Khe hở rộng đến vạn mét, nhưng so với vật thể khổng lồ đáng sợ sau khe hở, nó chỉ là một vết nứt nhỏ để miễn cưỡng nhìn trộm vào. Trong tiếng nức nở và khóc than, một dao động thời không lóe lên, một con nòng nọc khổng lồ, như một phần ý chí kéo dài của nó, miễn cưỡng thò đầu ra từ sau khe hở. Hàng răng nhọn hoắt lít nha lít nhít của nó lộ ra, uốn cong thành một đường cong trăng lưỡi liềm quỷ dị. Con nòng nọc khổng lồ này chẳng qua chỉ là người phát ngôn cho ý chí của nó mà thôi. Sinh vật băng xương, ngươi muốn nhìn trộm huyền bí thời không của ta ư? Lớp da bên ngoài của con nòng nọc bò đầy các loại sinh vật hư ảo nhỏ bé quái đản, ngọ ngoại như dịch nhờn, trông thật ghê tởm. Nó khàn giọng nói, hừ hừ, vậy thì ngươi cứ đến đi, đã đến lúc để ngươi biết thế nào là nỗi kinh hoàng thực sự. Băng tinh Phượng Hoàng sau cơn kinh hãi ban đầu, giờ phút này lại nở một nụ cười quỷ dị. Nàng ngẩng đầu nhìn con nòng nọc sau khe hở, giọng điệu âm dương quái gở nói, thật xin lỗi, e là làm ngươi thất vọng rồi. Kẻ muốn nhìn trộm huyền bí thời không của ngươi không phải ta, mà là hắn. Bỗng nhiên, không một dấu hiệu báo trước, ngay dưới chân băng tinh Phượng Hoàng, ba con mắt khổng lồ vạn mét với ba màu sắc khác nhau đột ngột mở ra. Con ngươi của chúng tĩnh lặng và sâu thẳm như vũ trụ vô tận, xuyên qua vòng xoáy nhìn thẳng về phía con nòng nọc khổng lồ. Chỉ trong thoáng chốc, không gian này trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Khạch khạch khạch, khạch khạch khạch, tìm thấy một thứ tương tự như mẫu bối của thần dục mê cảnh giấu mình từ mấy trăm triệu năm trước sao? Tam sắc quang mâu, mỗi con mắt đều rộng hơn vạn mét, khiến toàn bộ không gian bỏ túi đều chấn động kịch liệt. Một hình dáng người khổng lồ khó có thể tin được đang từ từ thành hình. Băng tinh Phượng Hoàng lúc này đang ở ngay trên con mắt dọc giữa trán của gã khổng lồ đáng sợ khó tin này. So với hình dáng khổng lồ đang dần thành hình, băng tinh Phượng Hoàng thực sự chỉ là một chấm nhỏ không đáng kể. A ngân cổ thuật sĩ hoàn toàn bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Giống như băng tinh Phượng Hoàng, trước mặt sinh mệnh thể cao cấp không thể nào hiểu nổi này, ngân cổ thuật sĩ tựa như một hạt cát, đó là một hình thái sinh mệnh cao cấp hơn mà hắn không thể nào lý giải nổi. Gã khổng lồ dường như còn to lớn hơn cả không gian bỏ túi. Ba con mắt với ba màu sắc khác nhau chuyển động, lướt qua những hạt bụi nhỏ bé là băng tinh Phượng Hoàng và ngân cổ thuật sĩ, rồi nhìn về phía vòng xoáy do hàng ngàn dòng nước xiết tụ lại, và thốt ra những lời như mẫu bối của thần dục mê cảnh từ mấy trăm triệu năm trước. Cách Lâm lại đem sinh vật tên là tuyệt vọng thế giới này so sánh với mẫu bối của thần dục mê cảnh. Cùng lúc đó, hình dáng của gã khổng lồ tam sắc quang mâu càng lúc càng rõ ràng, được phát họa từ trong hư vô. Hình ảnh phẳng lặng dần được tô điểm bằng màu sắc, tựa như một bức tranh ngây thơ của trẻ con. Chân lý chi diện, biểu tượng chi bào, chân lý chi thư, ma pháp trượng chân lý cân bằng, titan hao tổn chi giới lần lượt hiện ra. Ừm một tiếng hừ nhẹ, bức tranh trẻ con khổng lồ xuyên qua toàn bộ không gian bỏ túi ấy giơ lên một cánh tay. Ngay lập tức, bức tranh đột phá khỏi sự trói buộc của hệ hai chiều, tạo thành nhận thức không gian ba chiều. Ở rì bức tranh phẳng, những phù văn hình ô vuông màu xanh sẫm tầng tầng lớp lớp hiện ra. Dưới sự đan xen và mở rộng của những phù văn này, cả khổng lồ trong hình dáng bức tranh trẻ con dần phình to ra như một quả khí cầu được thổi lên. Răng rắc bùm. Khi gã khổng lồ từ hư ảo chuyển hóa thành hiện thực, không gian bỏ túi liền chấn động kịch liệt. Và vào khoảnh khắc hắn hoàn toàn giáng lâm, toàn bộ không gian bỏ túi vỡ tan tành trong nháy mắt. Quy tắc mà ngân cổ thuật sĩ đã xây dựng qua mấy kỷ nguyên, hệ thống năng lượng nguyên tố bột bạc, lập tức hóa thành hư vô. Sinh mệnh thể tối thượng này thực sự quá cường đại, dễ dàng làm nổ tung cả không gian bỏ túi. Rào rào rào từng tế bào ngân hóa của hắn đều đang run rẩy, đó là nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng sinh mệnh. Giống như que kem dưới ánh mặt trời, lớp vỏ cứng rắn lấp lánh của ngân cổ thuật sĩ dần tan chảy. Lõi bên trong cũng nhanh chóng sụp đổ tan rã cùng với sự chấn động kịch liệt của các tế bào ngân hóa, rồi cùng với không gian bỏ túi của hắn, dần trở thành lịch sử. Rào một vũng ngân vũ tan ra, ngân cổ thuật sĩ đã hoàn toàn sụp đổ sau khi không gian bỏ túi vỡ nát. Cách lâm, sắp đến thứ nguyên chi chiến rồi, người giáng lâm sớm thế này e là khó tránh khỏi cuộc thanh tẩy của nó. Mà muốn rời khỏi thứ nguyên thực quản, cho dù ngươi có liên tục xuyên qua các không gian hư ảo ở tầng sâu như vậy cũng sẽ hao phí lượng lớn bản nguyên, chẳng lẽ muốn giáng lâm lần thứ hai sao? Đến lúc đó các thủ hộ giả ở vu sư thế giới bên kia e là lại phải triệu tập đại hội, phải làm sao đây? Trong đôi mắt xanh biếc của băng tinh phượng hoàn toát lên vẻ lo lắng vô cùng, chỉ có người thân cận như nàng mới chu đáo suy nghĩ cho cách lâm như vậy. Tránh không khỏi thì cứ trải nghiệm một phen xem sao. Kinh nghiệm về cuộc chiến thứ nguyên thế này cũng không phải ai cũng có được, hừm hừm. Vu sư chi vương cách lâm nói một cách nhẹ nhàng đầy bá khí, sừng sững trong không gian tối tăm của tầng giữa thứ nguyên thực quản. Con mắt dọc giữa trán hắn lóe lên một tia sáng, bao phủ lấy băng tinh phượng hoàng rồi dần dần thu vào trong cơ thể để bảo vệ. Nói cho cùng, không gian ngân cổ này chẳng qua chỉ là chiếc túi của tuyệt vọng thế giới, chứa đựng những sinh vật không thể đến được không trung của thứ nguyên thực quản, nơi có đơn vị khắc độ thời không cao hơn. Càng bay lên cao trong thứ nguyên thực quản, đơn vị khắc độ thời không lại càng lớn. Bay mấy vạn ngàn mét thực chất cũng chỉ như mấy centimet mà thôi, bởi vậy chỉ dựa vào khoảng cách không gian thì gần như vĩnh viễn không thể bay ra khỏi thứ nguyên thực quản được. Nếu ngươi đã nói vậy, chuyện kế tiếp giao cho ngươi cả. Trải nghiệm mấy trăm năm trong thế giới lưu quang hồi tố của thứ nguyên thực quản, ngược lại cũng thấy có hứng thú. Nói xong, băng tinh phượng hoàn toàn biến mất. Ầm ầm. Đôi chân của gã khổng lồ đạp lên đại lục xương cốt của thứ nguyên thực quản. Dưới ảnh hưởng của quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, thể phách của gã khổng lồ dù đã bị nén lại một phần nhưng vẫn quá mức to lớn, dễ dàng vượt qua 10 vạn mét. Hắn đạp lên trung tâm của ngân cổ loạn thành, vốn được bao quanh bởi đầm lầy đen, để lại hai dấu chân khổng lồ. Mặt đất của đại lục xương cốt gần đó cũng không ngừng lún xuống trong làn sóng xung kích của hố thiên thạch. Đây còn là do hắn đang ở trên vùng đất đặc thù của đại lục xương cốt dày đến vạn mét, nếu là đại lục xương cốt bình thường chỉ dày vài chục, vài trăm mét, đối với gã khổng lồ mà nói chẳng khác nào một lớp giấy mỏng, dễ dàng bị đạp thủng, đạp nát. Những con quái vật của ngân cổ loạn thành chạy tán loạn kinh hãi nhìn đôi chân khổng lồ ấy, nhưng chúng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn bắp chân nhỏ. Nửa thân trên của hắn đã hoàn toàn biến mất trong bầu trời tối tăm của thứ nguyên thực quản. Dù chúng có bay hết sức cũng chỉ có thể đến được đầu gối của gã khổng lồ, bởi vì đơn vị khắc độ thời không của thứ nguyên thực quản quá lớn, không phải là thứ chúng có thể dễ dàng đột phá. Ngay từ khi không gian bỏ túi của ngân cổ thuật sĩ vỡ nát, những con quái vật của căn cứ này đã nhận ra sự dị thường của không gian. Tưởng rằng là một cuộc xâm lấn quy mô lớn của nòng nọc tuyệt vọng nên đã nhao nhao bay ra từ vực sâu xương cốt, nhờ vậy mà may mắn không bị đôi chân khổng lồ từ trên trời rơi xuống giẫm chết. Cái này đây là cái gì, đôi chân của một vị chúa tể sao? Một con quái thú nguyên tố lửa ngũ sắc bay lơ lửng giữa không trung, không tin nổi mà lẩm bẩm, đã hoàn toàn bị đôi chân từ trên trời giáng xuống làm cho chấn động. Mặc dù bọn quái vật của thứ nguyên thực quản xem các chúa tể của vô tận thế giới là lối thoát tốt nhất, nhưng chúng cũng có lý trí. Hiện tượng tự nhiên vượt ngoài tầm hiểu biết này thực sự khó để chúng phán đoán, quan trọng hơn là, đây là một căn cứ đã bị thẩm mỹ và hy vọng của ngân cổ thuật sĩ lừa gạt trong một thời gian dài. Không thể nào. Có lẽ là hình chiếu thời không? Những con quái vật khác cũng không thể nào hiểu nổi hiện tượng tự nhiên này. Thứ nguyên thực quản chính là điểm kết thúc của luân hồi trong vô tận thế giới, bất kỳ chuyện hoang đường quái dị nào cũng có thể xảy ra, việc xuất hiện một vài sự kiện kỳ lạ khó hiểu cũng là điều có thể. Nó động rồi. Bỗng nhiên. Một chân của gã khổng lồ bước về phía trước. Bóng tối bao trùm, những tiểu quái vật trên đại lục xương cốt chạy tán loạn. Trong tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, nước đen trong đầm lầy tràn ra xa, trung tâm ngân cổ loạn thành xuất hiện một hố thiên thạch khổng lồ hình mạng nhện, và ở giữa là một dấu chân rõ ràng rộng vài vạn mét. Rào rào rào ngay khi những con quái vật của căn cứ ngân cổ loạn thành bị cảnh tượng đột ngột không rõ này làm cho chấn động, một chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra. Trên bầu trời tối tăm trên đầu, nơi từng có ngân vũ, nay lại là hàng trăm vạn xác nồng nọc tuyệt vọng rơi xuống như mưa. Mảnh vỡ thế giới tách ra từ bỉ ngạn hoàng tuyền giới, cũng có được ý chí của riêng mình sao? Giữa không trung tối tăm của thứ nguyên thực quản, nguyên tố chân thân của cách lâm tạo ra một chấn động thời không, dễ dàng đánh chết hàng trăm vạn con nồng nọc tuyệt vọng khiến chúng rơi xuống đại lục xương cốt bên dưới. Thế nhưng, trong thông đạo vòng xoáy do hàng ngàn dòng nước xiết tạo thành, càng nhiều nồng nọc đen nhánh tuyệt vọng vẫn đang cuồn cuộn trào ra, dường như vô tận. Cách lâm chú ý tới tuyệt vọng chi lực bên trong những con nồng nọc này. Thông qua những nghiên cứu về Hắc Vu Vương, hắn dễ dàng phát hiện ra một vài đặc tính của tuyệt vọng thế giới. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Đến từ đâu? Thứ nguyên chiến tranh sắp bắt đầu rồi, ngươi không co đầu rút cổ ẩn náu trong thế giới vật chất năng lượng, mà lại chủ động đến nơi tiêu hóa của thứ nguyên thực quản. Trước thứ nguyên chi chiến, bất kỳ sinh vật cá thể nào cũng không khác gì châu chấu đá xe, mạnh như ngươi và ta cũng sẽ bị những quân đoàn vô tận kia nhấn chìm. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Con nòng nọc khổng lồ trong vòng xoáy suối đen vật dẫn ý thức của tuyệt vọng thế giới, gào thét. Ngay cả sinh mệnh thể của tuyệt vọng thế giới này, đối mặt với cách lâm vào lúc này, cũng chỉ có thể dựa vào manh mối vạn năng chi hồn trên người hắn để lần ra một thế giới vật chất năng lượng nào đó, ngoài ra hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn khó mà lý giải được hình thái sinh mệnh của cách lâm. Dù sao đi nữa, cách thức xuất hiện của cách lâm thực sự quá quỷ dị và chấn động. Hàng triệu triệu con nòng nọc tuyệt vọng dựa vào quy tắc của tuyệt vọng thế giới, lơ lửng xung quanh nguyên tố chân thân đỉnh thiên lập địa của cách lâm, lít nha lít nhít, vây quanh từng vòng, trông thật ghê tởm. Nhưng trong mắt cách lâm, bản chất quy tắc chân lý của những con nòng nọc này lại cực kỳ giống với sự kết hợp giữa hoa bỉ ngạn song sắc của bỉ ngạn hoàng tuyền giới và năng lực nô dịch tinh thần của nguyên tố vu sư. Chúng vừa có thể xâm nhập vào ý thức sinh vật để từng bước xâm chiếm phá hoại, vừa có thể thực hiện nô dịch linh hồn đối với những sinh vật không có chân thân dưới cấp thế giới chi chủ, nhưng lại cực kỳ sợ hãi. Thứ nguyên thực quản đã tụ tập nhiều nòng nọc tuyệt vọng như vậy, nhưng vẫn chưa khiến tuyệt vọng thế giới ngừng tuôn trào, quy tắc vẫn đang tiếp tục xâm nhiễm. Về bản chất, sự xâm lấn của những con nòng nọc tuyệt vọng này cũng giống như sự xâm lấn quy tắc hoang đường của các thế giới hư ảo khác. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên, chân lý chi thư trong tay cách lâm lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là một quyển sách màu đen chưa từng xuất hiện, chính là Sinh Tử Minh Điển của Hắc Vu Vương. Quyển điển tịch này là kết tinh trí tuệ cả đời của Hắc Vu Vương, ẩn chứa áo nghĩa của sinh và tử, sự ảo diệu của tuyệt vọng chi lực và khả năng triệu hoán hoàng tuyền U Minh Hà, dùng để áp chế sinh mệnh thể đã thoát ly khỏi ý chí thế giới hoàng tuyền U Minh giới này là vô cùng thích hợp. Rào rào rào, trang sách của Sinh Tử Minh Điển trong tay trái cách lâm tự động lật nhanh trong không khí. Khi tam sắc quang mâu của cách lâm xuyên qua vòng xoáy đen nhánh nhìn về phía thế giới hư ảo rộng lớn vô ngần này, một tiếng lẩm bẩm trầm thấp đầy vẻ hưng phấn quỷ dị vang lên, khàn khàn nói, khạch khạch khạch khạch, tử chi áo nghĩa, hoàng tuyền U Minh Hà. Rào rào rào, lần này, lấy không trung phía trên đầu trượng chân lý của cách lâm làm trung tâm, từ trong khe nước thời không vạn vẹo, một dòng sông màu đen bốc lên, khói đen nồng nặc của tử vong áo nghĩa mãnh liệt tuôn ra, cuồn cuộn khuấy động. Hoàng tuyền U Minh Hà cuộn một vòng trên bầu trời, những con nòng nọc tuyệt vọng không những không chết đi mà ngược lại như cá gặp nước, hung tính tăng mạnh. Nhưng điều khác biệt là ý thức của chúng lại dần dần tách rời khỏi tuyệt vọng thế giới, bị ý thức của cách lâm trong Sinh Tử Minh Điển xâm nhiễm. Rùng mình. Đúng vậy, vào khoảnh khắc hoàng tuyền U Minh Hà mãnh liệt tuôn ra, ý thức mênh mông trong trung tâm của tuyệt vọng thế giới lại dâng lên một cảm giác rùng mình. Sinh tử chi hà của bỉ ngạn hoàng tuyền giới. Không. Nhận ra bản nguyên quy tắc của mình đang bị sinh vật không rõ đáng sợ này cướp đoạt, mọi suy nghĩ tham lam trước đó của tuyệt vọng thế giới lập tức tan biến. Bùng một tiếng, nó ngay lập tức cắt đứt quy tắc của vòng xoáy thông đạo thời không, khiến hàng ngàn dòng suối đen tối tan loạn. Ngay sau đó, nó dốc toàn lực ngăn cản những con nòng nọc tuyệt vọng vô tận đang tuôn ra khỏi thông đạo. Con nòng nọc khổng lồ ở lối ra, mặc kệ hao tổn, dùng cả rào cản thời không và bản nguyên quy tắc để lấp kín lỗ hổng vòng xoáy. Những dòng suối đen này chính là nhánh nguồn của hoàng tuyền U Minh Hà, nếu hội tụ với hoàng tuyền U Minh Hà, chắc chắn sẽ bị nó thôn phệ không còn một mảnh. Tuyệt đối không thể để nó tiến vào. Khạch khạch khạch khạch, khạch khạch khạch khạch. Tiếng cười bạo ngược vang vọng trong không gian hư ảo, thậm chí còn truyền đến cả đại lục xương cốt của thứ nguyên thực quản, nơi đang bị mưa tử vong của hoàng tuyền U Minh Hà rải xuống. Những con quái vật đang hoảng loạn chạy trốn đều ngẩng đầu nhìn lên đám mây mù tối tăm của thứ nguyên thực quản, suy đoán xem trên bầu trời rốt cuộc đã xảy ra chuyện đáng sợ gì. Ngay cả căn cứ lớn nhất gần đó là Ngân Cổ Loạn Thành cũng không thể thăm dò tình hình cụ thể, e rằng lúc này những con quái vật khác đã xem cách lâm như một hiện tượng xâm lấn hoang đường của thứ nguyên thực quản chứ không phải một vị chúa tể giáng lâm. Trên bầu trời, hoàng tuyền U Minh Hà được triệu hồi từ Sinh Tử Minh Điển cuồn cuộn chảy qua, tất cả nòng nọc tuyệt vọng đều theo bản năng tiến lại gần rồi nhảy vào, hoàn toàn dung nhập vào trong đó cho đến khi bị hoàng tuyền U Minh Hà xâm nhiễm hoàn toàn. Về phần những tuyệt vọng tuyền nhãn hiện ra từ hư vô, sau khi bị hoàng tuyền U Minh Hà lướt qua, chúng như bị hút cạn máu tủy, khiến ý thức của tuyệt vọng chi tâm phẫn nộ thét lên. Gầm. Răng rắc, ầm. Tay phải mang titan hao tổn chi giới của nguyên tố chân thân cách lâm nắm chặt ma pháp trượng chân lý cân bằng. Theo tiếng gầm kinh thiên động địa của hắn, lớp bản nguyên quy tắc mà tuyệt vọng thế giới vừa bao phủ lên đường hầm thời không đã bị hắn dễ dàng phá tan bằng một cây trượng. Phút một tiếng, con nòng nọc khổng lồ ở lối ra, vốn đang phun ra bản nguyên quy tắc và rào cản thời không, bị một lực xung kích từ bên ngoài đánh bay ngược lại, căn bản không thể đối kháng với trạng thái đỉnh phong của cách lâm lúc này. Khạch khạch khạch khạch, với vẻ mặt có chút dữ tợn dưới tam sắc quang mâu, cách lâm lại đưa tay ra, cắm thẳng vào tuyệt vọng thế giới để ngăn thế giới này hoàn toàn tự phong bế, nếu không ngay cả hắn cũng khó mà cưỡng ép xâm lấn được nữa. Ngay lập tức, hoàng tuyền U Minh Hà được triệu hồi từ Sinh Tử Minh Điển liền men theo lỗ hổng thời không do cú đấm của nguyên tố chân thân cách lâm mở ra, mãnh liệt cuồn cuộn chảy vào. Không, không. Ngươi không thể làm vậy, cút ra ngoài cho ta, không muốn bên trong tuyệt vọng thế giới hỗn loạn tưng bừng, tựa như một thiếu nữ bất lực, truyền ra từng trận rên rỉ khàn khàn của ý thức độc lập của thế giới chi tâm. Cảm giác ngứa ngáy truyền đến từ nắm đấm, đó hẳn là do những con nòng nọc khổng lồ đang cắn xé. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều quy tắc khác đang chống cự, bài xích Cách Lâm. Nhưng trong cảm nhận của hắn, chúng lại giống như sự kháng cự của một thiếu nữ, và càng như vậy, nó lại càng kích hoạt dục vọng cướp đoạt sâu thẳm nhất trong tâm hồn vô sư của hắn, cảm giác sảng khoái lan truyền đến từng tế bào, hoàn toàn mặc kệ mọi sự phản kháng của tuyệt vọng thế giới, dốc toàn lực cướp đoạt. Không, không, không, hu hu hu tiếng giãy giụa vô lực, xen lẫn cả tiếng khóc nức nở. Đối mặt với sự cướp đoạt bằng quy tắc áp chế của Hoàng Tuyền U Minh giới từ Cách Lâm, tuyệt vọng thế giới thực sự thiếu đi những thủ đoạn phản kháng hiệu quả, dù sao thì nó cũng từng chỉ là một phần của thế giới kia mà thôi. Chật, chật, a cùng lúc đó, Cách Lâm, với một tay cắm vào Hoàng Tuyền U Minh giới, lại dần dần nhắm lại tam sắc quang mâu, gương mặt tràn đầy vẻ say mê hưởng thụ sự bổ dưỡng từ bên trong Hoàng Tuyền U Minh Hà. Từng chút một, những con nòng nọc tuyệt vọng dung nhập vào cơ thể hắn, bồi bổ cho ý thức của hắn. Hắn không kìm được mà hít sâu một hơi khí lạnh. Cảnh tượng như vậy, thật là quái dị. 300 năm sau, rào rào rào sương mù đen kịt tràn ngập, Hoàng Tuyền U Minh Hà cuồn cuộn khuấy động. Một mặt, Hoàng Tuyền U Minh Hà được triệu hồi từ sinh tử minh điển men theo cánh tay Cách Lâm đang vươn vào tuyệt vọng thế giới mà chảy vào. Mặt khác, Hoàng Tuyền U Minh Hà sau khi quét sạch một vòng trong tuyệt vọng thế giới lại mang theo bản nguyên quy tắc của nó chảy ra ngoài. Những con nòng nọc tuyệt vọng liên tục không ngừng hóa thành từng luồng sáng, dung nhập vào nguyên tố chân thân của Cách Lâm. Cơ hội trực tiếp cướp đoạt bản nguyên của một thế giới như vậy cũng thật hiếm thấy. 300 năm, đối với một thánh ngân vu sư như Mili còn đáng để nhắc tới, nhưng đối với một chúa tể đứng trên đỉnh của vô tận thế giới như Cách Lâm, đó chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Thậm chí đối với tuyệt vọng thế giới, bị hắn không ngừng cướp đoạt suốt thời gian qua, tổn thất về bản chất cũng không đáng là gì. Vu sư thế giới. Những sinh vật bình thường có lẽ không nhận thấy điều gì bất thường, ngay cả những thủ hộ giả cấp thấp cũng không phát giác ra. Nhưng các phân thân của Xuân Chi thủ hộ giả, đang đóng giữ khắp nơi trong vu sư thế giới, lại nhạy bén nhận ra một tia biến đổi trong ý chí bản nguyên của thế giới. Ngay sau đó là Đông Chi thủ hộ giả, Hạ Chi thủ hộ giả, Thu Chi thủ hộ giả, lần lượt nhận ra sự thay đổi này. Nói một cách hình tượng, tốc độ rò rỉ bản nguyên thế giới, vốn bị phong ấn thuật duy độ khoảng cách bao phủ, đang được một luồng ý chí bản nguyên không rõ nào đó bổ sung thêm, khiến hai bên đạt được một loại cân bằng nào đó, giống như là vô duyên vô cớ trì hoãn thời gian hủy diệt của vu sư thế giới thêm hơn 300 năm. Đệ nhất vu sư Chi Vương. Cho đến nay, vu sư có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ý chí của vu sư thế giới chỉ có đệ nhất vu sư Chi Vương mà thôi. Một chồi non từ từ đâm cành nảy lộc dưới chân đệ nhất Xuân Chi thủ hộ giả. Lão ẩu chống cây gậy gỗ khô xuống đất, dường như đang sớm làm giá đỡ cho dây leo sắp thành hình này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế giới lưu quang hồi tố. Thật muốn đến xem một chút. Các thủ hộ giả trong khi nhận được sự gia trì quy tắc của thế giới không gì sánh bằng, lại mất đi khả năng rời khỏi thế giới. Một người như Cách Lâm, có thể tự do ra vào, cũng được xem là một dị loại trong số các thủ hộ giả, nhưng cũng phải chịu một vài hạn chế, ví dụ như sự tồn tại của Hắc Vu Vương khiến Cách Lâm không thể rời xa vu sư thế giới trong thời gian dài. Hỏa diễm phượng hoàng bay lượn réo vang. Minna, Hạ Chi thủ hộ giả đã trải qua cuộc chiến văn minh lần thứ ba, trong mắt các vu sư và thủ hộ giả bình thường, đã được xem là một thủ hộ giả cổ xưa còn sót lại sau thượng cổ chi chiến. Nàng đại diện cho Hạ Chi thủ hộ giả có năng lực công kích mạnh nhất trong bốn mùa, cổ xưa mà thần bí. Tỷ tỷ và Cách Lâm rốt cuộc đang làm gì? Quân đoàn Sang Ma Viễn Chinh đã xuất phát hơn 300 năm, những quân đoàn thăm dò đầu tiên thậm chí đã có giao tranh với các sinh vật hắc ám, đại chiến sắp sửa bắt đầu mà cũng không thấy Cách Lâm trở về vu sư thế giới để hiệu triệu ổn định cục diện, chỉ ở trong thứ nguyên thực quản chậm rãi bồi bổ cho vu sư thế giới. Đợi Sang Ma Viễn Chinh kết thúc, khi vu sư thế giới trở về tọa độ thượng cổ, những sự gia trì này thì có đáng là gì? Tỷ lệ thời gian giữa thế giới vật chất năng lượng và thế giới hư ảo tầng sâu không ổn định, thậm chí có thể nói là cực độ hỗn loạn. Nhưng dưới sự kết nối của manh mối vạn năng chi hồn của Cách Lâm, sự chênh lệch giữa hai bên cũng không quá lớn. Tầng sâu hư ảo, tuyệt vọng thế giới. Bàn tay khổng lồ của nguyên tố, bị khói đen của sinh và tự áo nghĩa quấn quanh, đã cắm vào tuyệt vọng thế giới suốt 300 năm. Hoàng Tuyền U Minh Hà cuồng bạo khuấy động. Những con nòng nọc tuyệt vọng, đại diện cho bản nguyên quy tắc của tuyệt vọng thế giới. Ngoại trừ một số ít nòng nọc cực lớn có thể giữ được ý thức tự chủ và có khả năng chống cự nhất định trước sự xâm nhiễm và cướp đoạt của Hoàng Tuyền U Minh Hà, còn lại những con nòng nọc nhỏ hơn thì giống như cá bị mắc cạn trên bờ, rời xa nước sông quá lâu, nhìn thấy Hoàng Tuyền U Minh Hà liền không kịp chờ đợi mà chui vào, bị nó chủ động hấp dẫn. Làn khói đen của Hoàng Tuyền U Minh Hà và làn khói đen của tuyệt vọng thế giới hòa là một thể. Hàng trăm triệu dòng suối đen hội tụ, tạo thành một Hoàng Tuyền U Minh Hà khác, trong quá trình không ngừng đối kháng với Hoàng Tuyền U Minh Hà thật, chúng không ngừng hao tổn, nhưng cũng làm chậm lại đáng kể tốc độ cướp đoạt của Hoàng Tuyền U Minh Hà thực. Cục cục cục vòng xoáy của dòng suối trên trời phát ra những tiếng kêu ngột ngạt như tiếng ếch, dường như là một lời hiệu triệu ý chí. bị ảnh hưởng bởi lời hiệu triệu của ý chí bản nguyên tuyệt vọng thế giới, từng con nòng nọc khổng lồ vạn mét che khuất bầu trời vung vẩy đuôi, dẫn theo mấy dòng suối đen xé toạc bầu trời, muốn cùng kẻ xâm lược đang không ngừng cướp đoạt tuyệt vọng thế giới đấu tranh đến cùng. Chi chi chi chi. Cô Nhi Hoa chính là một trong số những con nòng nọc khổng lồ này. Là hiện thân cụ thể của quy tắc hư ảo cao cấp của tuyệt vọng thế giới, thể phách cường tráng của cô Nhi Hoa đã được xem là vượt trội trong số đồng loại. Nó đã từng mấy lần dẫn đầu quân đoàn nòng nọc tuyệt vọng xâm lấn quy mô lớn vào thứ nguyên thực quản, đều gây ra những cuộc bạo động lớn của quái vật nơi đây. Giờ phút này, trong cuộc chiến chống lại sinh vật không rõ này xâm lấn tuyệt vọng thế giới, cô Nhi Hoa chính mắt thấy hàng ngàn vạn con nòng nọc tuyệt vọng bị cuốn đi trong những con sóng lớn. Dưới cơn thịnh nộ, nó rít lên một tiếng, đột nhiên quẩy mạnh chiếc đuôi dài sau lưng, sau vài đợt sóng xung kích, nó đã đẩy lùi một phần nhỏ của Hoàng Tuyền U Minh Hà xâm lược. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, so với con sông mênh mông kia, chút chấn động này thật không đáng nhắc tới. Sau khi tổn thất một lượng lớn nguồn suối tuyệt vọng, cô Nhi Hoa kéo mấy trăm con nòng nọc tuyệt vọng về phía sau mình. Bỗng nhiên, sau con sóng lớn của Hoàng Tuyền U Minh Hà, một vầng sáng trắng sữa lóe lên. Cô Nhi Hoa ngưng mắt nhìn qua, thì ra là một cây chiến chủ y che khuất bầu trời quét ngang qua, trong khoảnh khắc phá hủy hơn một nửa chủ quyền tuyệt vọng đang đối kháng với nó. Nhân cơ hội này, Hoàng Tuyền U Minh Hà lại tiếp tục cuồng bạo. Là chúa tể xâm lược. So với việc tiêu hao đối kháng với Hoàng Tuyền U Minh Hà ở đây, trực tiếp tấn công vị chúa tể xâm lược này mới là con đường căn bản để giải quyết nguy cảnh. Cô Nhi Hoa kêu lên một tiếng đau đớn rồi phấn đấu quên mình bơi về phía sâu trong vầng sáng màu ngà sữa. Hành động vượt qua trung tâm khu vực va chạm quy tắc này lập tức thu hút sự chú ý của ý chí tuyệt vọng thế giới, nhưng đối với Cách Lâm, người chỉ có một tay thò vào, nó lại căn bản không thèm quan tâm. Con của ta, ca ngợi sự dũng cảm của ngươi vì bảo vệ mẫu thân. Dòng suối trên trời phân ra một nhánh, dung nhập vào dòng suối do con nòng nọc khổng lồ của cô Nhi Hoa dẫn dắt. Khí đen lập tức che phủ lấy cô Nhi Hoa. Ông một tiếng, luồng sáng đen phá tan tầng tầng ngăn cản, xông về phía sâu trong ánh sáng trắng sữa, bơi đến gần bàn tay khổng lồ kia. Hả? Bỗng nhiên, một cảnh tượng trước mắt khiến cô Nhi Hoa kinh ngạc. Chỉ thấy trên bàn tay khổng lồ đang nắm chặt ma pháp trượng chân lý cân bằng kia, vậy mà lại có đầy những con nòng nọc siêu khổng lồ đang cắn xé, mỗi con đều là những tồn tại lừng lẫy một phương. Nhưng chúng chỉ cắn nát được một chút da của bàn tay đáng sợ này, thậm chí còn bị đối phương phớt lờ. So với bản nguyên chi lực cướp đoạt được từ tuyệt vọng thế giới, chút tổn thương này thì có đáng là gì? Các con của ta ơi, mẹ của các con đang kêu gọi, thề phải cùng kẻ xâm lược này quyết đấu đến giây phút cuối cùng. Ý chí của tuyệt vọng thế giới khuấy động, đang hội tụ những quân đoàn quy tắc nồng nọc tuyệt vọng mạnh hơn, hùng vĩ hơn từ những biên giới thế giới xa xôi. Mặc dù trên lý thuyết, Cách Lâm muốn dựa vào Hoàng Tuyền U Minh Hà để uy hiếp được tuyệt vọng thế giới thì ít nhất cũng phải mất mấy kỷ nguyên. Nhưng bây giờ, dù mới chỉ qua vài trăm năm ngắn ngủi, nó đã khiến tuyệt vọng thế giới sinh ra nỗi sợ hãi vô cùng, lo sợ con quái vật này sẽ thật sự ở đây cướp đoạt mấy vạn năm. Bỗng nhiên, một cảm giác không thể nói rõ, không thể tả được lan tỏa. Ngay cả Cách Lâm đang trong hình thái quỷ dị và cả tuyệt vọng thế giới cũng đều cảm nhận rõ ràng được luồng cảm giác rùng mình chưa từng có, không kìm được mà hít sâu một hơi. Thứ nguyên chiến tranh bắt đầu rồi. Cách Lâm, người đang ngừng vung ma pháp trượng chân lý cân bằng trong tuyệt vọng thế giới, tự lẩm bẩm. Quang minh và chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ giành được thắng lợi. Theo dòng chảy lịch sử, đây đáng lẽ là một nền văn minh viễn cổ hùng mạnh đã bị chôn vùi. Hàng triệu triệu thiên sứ quang minh, trong một sự đoàn kết chưa từng có, sau khi hoàn toàn đập tan nền văn minh hắc ám địa ngục viễn cổ, ý chí của văn minh quang minh thiên đường liền theo chân những nhà truyền giáo mang thập tự giá, dần dần lan tỏa ra các quần lạc thế giới xung quanh, rải xuống những sinh linh trí tuệ của thế gian. Vô số nhà truyền giáo quang minh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chiến đấu vì lý tưởng chính nghĩa trong lòng, giết chết tất cả những kẻ dị đoan không tuân theo ý chí quang minh. Tí tách, tí tách, tí tách, thiên sứ chi vương 12 cánh, Kiliri, sừng sững trên không trung của quang minh chi tỉnh. Mỗi một giọt chất lỏng màu vàng óng trong quang minh chi tỉnh đều được hội tụ từ những lời ca tụng suốt đời của 12 vạn tín đồ thuần khiết nhất. Cứ như vậy, sau hơn 10 kỷ nguyên tích lũy, cuối cùng nó cũng đã lấp đầy cái giếng được truyền thuyết là vĩnh viễn không đáy này. Một sức mạnh mênh mông và to lớn như vậy, chỉ sợ ngay cả năng lượng mà Antonio dùng vận mệnh đòn bẩy để lay động vu sư thế giới mấy trăm triệu năm sau, so sánh cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Phía trên quang minh chi tỉnh là một cây thập tự giá khổng lồ. Thiên sứ 14 cánh, Jehova, bị đóng đinh trên đó, bức tượng sống động như thật. Trong truyền thuyết, Jehova đã thấu hiểu được hiện thực và hư ảo, xuyên qua các chiều không gian khác nhau, vì cứu vớt thế nhân, thương xót chúng sinh mà hy sinh bản thân để đổi lấy sự kéo dài của văn minh quang minh thiên đường. Nhờ vậy, thế nhân có thể tiếp tục chuộc tội, hoàn thành sự cứu rỗi của bản thân. Đây cũng là thiên sứ 14 cánh duy nhất được ghi chép trong văn minh quang minh, vượt trên cả các thiên sứ 12 cánh. Bây giờ, Văn minh quang minh thiên đường đã đạt đến đỉnh cao thịnh vượng, tín đồ cuồng nhiệt không thể đếm xuể, thống lĩnh hàng vạn thế giới. Các quần lạc thế giới lớn nhỏ xung quanh đang hình thành một liên minh siêu cấp chưa từng có. Quân đoàn kinh khủng từ hàng trăm quần lạc thế giới đang vây quanh từ bốn phương tám hướng, và số lượng vẫn đang không ngừng gia tăng, để phản công lại sự khuếch trương của nền văn minh siêu mạnh mẽ này. Vùng đất mộng ảo mà chủ nhân đã nói, ngọn nguồn của tội ác ở tận cùng thứ nguyên, cuối cùng đã được đả thông. Kilidi dang rộng hai tay, ánh mắt tràn ngập niềm tin không gì sánh bằng. Hắn, người đứng trên đỉnh cao quyền lực của văn minh quang minh thiên đường, mỗi lời nói, hành động đều đủ sức ảnh hưởng đến lịch sử hàng ngàn, hàng vạn năm của mấy chục quần lạc thế giới trong không gian bao la. Ngoài Kiliri, với tư cách là một nền văn minh đỉnh cao của các chiều không gian vô tận, còn có khoảng 36 vị thiên sứ 12 cánh. Mỗi vị đều là một tồn tại vô song thống lĩnh một phương. Thời gian trôi qua cũng không thể ảnh hưởng đến thể phách vĩnh cửu, chiến lực vô song của họ. Ý chí chiến đấu bao trùm và sự tiến thủ không ngừng nghỉ trên đỉnh cao của tài năng chủng tộc đã tạo nên những huyền thoại bất bại của các thần vương thiên sứ 12 cánh này, khiến các chúa tể của các thế giới dị vực xung quanh phải kinh sợ. Kiliri, liên quân của những kẻ tội nhân mang di xa xôi đã hình thành. Quy mô của liên quân lần này thậm chí còn lớn hơn cả hai lần trước cộng lại. Ngay cả những thế giới mang di ở những vùng đất hoang dã xa xôi hơn cũng liều mạng kéo đến. Các sĩ thiên sứ ở tiền tuyến đang chịu tổn thất nặng nề, chỉ có dùng đến sức mạnh của Quang Minh Chi Tỉnh mới có thể hoàn toàn thay đổi cục diện chiến tranh. Một vị thần vương thiên sứ 12 cánh hô lớn. Thể phách hoàng mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ, hào quang thần thánh không thể xâm phạm, uy nghiêm bao trùm. Mặc dù hình thái và năng lực của các thiên sứ muôn hình vạn trạng, nhưng so với những hình thái dữ tợn kỳ quái của các vu sư theo đuổi chân lý áo nghĩa, những thiên sứ này không nghi ngờ gì có một vẻ ngoài mê hoặc lòng người hơn. Bọn chúng chỉ là những kẻ tội nhân vô tri của thế gian. Kiliri dùng ánh mắt trắc ẩn nhìn vị thần vương thiên sứ 12 cánh này, hoàn toàn phớt lờ sự lo lắng khẩn cầu của đối phương. Hắn mặc bộ quần áo đơn sơ làm từ vải liệm, giọng nói trầm thấp khàn khàn, chủ đã nói, sáng thế kỷ mất 7 ngày để tạo ra một cái lồng giam khổng lồ, là nơi để thế nhân chuộc tội. Nhưng thế nhân ngu muội, tàn sát khốc liệt không bao giờ dừng lại, sự giáo hóa ân đức của chúng ta đã bị những kẻ tội nhân này vứt bỏ. Bọn chúng không đáng được đồng tình. Sau khi hít một hơi thật sâu, khuôn mặt hắn hiện lên một vẻ kiên định, Kiliri nói, bây giờ, chúng ta không còn ban phát ân huệ nữa. Tội nhân chung quy vẫn là tội nhân, không xứng được cứu chuộc, nên bị giam cầm vĩnh viễn trong cái lồng này để chịu đựng sự giãy giụa vô tận. Còn chúng ta sẽ đi theo bước chân của chủ, giành lấy sự siêu thoát vĩnh hằng, phá vỡ sự trói buộc của lồng giam thứ nguyên. Chật tất cả các thiên sứ trưởng, các thần vương trong đại điện đều không khỏi kinh hãi trước lựa chọn và ý chí mới của Kiliri. Chủ đã nói phải cứu vớt thế nhân, dẫn dắt họ đến với quang minh. Vì vậy, các thiên sứ đã điều động các nhà truyền giáo không ngừng chinh chiến, truyền bá tín ngưỡng quang minh, mang lại điều tốt đẹp cho thế gian, giúp đỡ thế nhân hoàn thành sự tự cứu rỗi. Đã từng, tất cả các thiên sứ đều tin rằng, cuối cùng sẽ có một ngày ý chí quang minh sẽ lan tỏa đến mọi ngóc ngách của vô tận thế giới, và sự giết chóc chỉ là khổ đau tạm thời, là để cho những người tốt đời sau có thể tự chuộc tội tốt hơn. Mà bây giờ, Kiliri vậy mà lại công khai vi phạm ý chí của chủ, từ bỏ thế nhân, chỉ theo đuổi sự giải thoát cho bản thân. Không. Ngươi đang vi phạm ý chí của chủ. Thế nhân Kiliri liếc nhìn vị thiên sứ 10 cánh dám công khai chống đối mình. Đó lại là một thuộc hạ thân tín của hắn, một thiên sứ trưởng do chính tay hắn đề bạt. Sự bất khuất trong mắt người này từng là phẩm chất mà hắn ngưỡng mộ nhất, nhưng bây giờ lại khiến hắn cảm thấy chán ghét vì bị mạo phạm. Đưa hắn xuống. Kiliri chỉ vào vị thiên sứ trưởng dám công khai chống đối mình, chỉ một câu nói đã đẩy vị thiên sứ trưởng khiến các chúa tể của thế giới xung quanh phải kinh sợ này xuống địa ngục, tước đoạt mọi quyền lợi của hắn. Kiliri, ngươi không thể làm như vậy. Một vị thần vương thiên sứ 12 cánh cản những người bảo vệ thiên đường lại, thấp giọng nói, theo luật của thiên đường, mỗi một vị thiên sứ trưởng đều có quyền biểu đạt quyết nghị. Dù ngươi là thần vương đứng đầu, cũng không có quyền tước đoạt quyền quyết nghị của một thiên sứ trưởng trên điện cao này. Camel, ngươi dám chống đối ta sao? Kiliri quan sát người đồng bạn đã từng cùng mình chiến đấu và trưởng thành, nói một cách đầy chính nghĩa, chẳng lẽ ngươi muốn vì những kẻ ngu muội đã phỉ nhổ lòng thương xót của chúng ta và phản kháng chúng ta, mà từ bỏ tự do của cả tộc thiên sứ sao? Hoài bão của chủ là để chúng ta cứu vớt những người đáng được cứu vớt. Nhưng ngươi xem bọn họ kìa, họ lại dùng trường mâu và đao búa để đối xử với ân huệ của chúng ta. Họ có đáng để chúng ta tiếp tục cứu vớt không? Giọng nói dần trở nên lạnh lùng, Kiliri đã có chút không kiên nhẫn, uy nghiêm nói, Camel, ta thấy ngươi quá cổ hủ rồi. Thần vương thiên sứ 12 cánh Camel nhìn thẳng vào Kiliri, người đồng bạn mà mình đã từng kính ngưỡng, tin tưởng, gằn từng chữ, không. Kiliri, là quyền lực đã che mờ đôi mắt của ngươi. Chủ đã từng nói, tự giải thoát chẳng qua chỉ là vượt ngục khỏi cái lồng chuộc tội mà thôi, chúng ta vẫn là tội nhân. Chỉ có dẫn dắt thế nhân cùng chuộc tội, chúng ta mới có thể thực sự tự cứu rỗi. Ùm. Dưới bộ lễ bào thần vương làm từ vải liệm đã từng thấm đẫm máu của Jehova 14 cánh, một luồng khí tức của Kiliri tỏa ra. Chỉ trong thoáng chốc, tường mây vàng ống trải dài hàng trăm triệu dặm chấn động. Ngay cả Camel, người được mệnh danh là Sĩ Thiên Sứ Thần Vương, lúc này cũng cảm thấy mình như một cánh buồm đơn độc trên đại dương sóng dữ, bất lực, phiêu dạt theo gió. Dù ý chí của hắn đã không còn kiên định, không còn đi theo ý chí của chủ, nhưng sức mạnh của hắn lại chưa bao giờ suy giảm. Camel. Chủ đã không còn, và ta chính là ý chí của chủ tại thế gian này. Sắc mặt đại biến, thánh kiếm rực lửa sau lưng Camel trong nháy mắt đã xuất hiện trong tay, chắn ngang trước người. Một khắc sau, khi nắm đấm mang theo thánh lực quang minh vô song rơi xuống thánh kiếm, hắn rên lên một tiếng. Camel vẽ ra một đường cong, không thể kìm nén mà bay ngược ra ngoài thiên đường, khó tin nhìn vào vết quyền ấn trên thánh kiếm của mình. Mấy kỷ nguyên qua, thực lực của ngươi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Kiliri bình tĩnh nói, như thể chưa từng di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Hắn thuận tay cũng đánh vị thiên sứ 10 cánh kia rơi xuống trần gian. Hắn đảo mắt một vòng quanh thiên đường, dù có người bất đồng ý kiến, dưới bầu không khí này cũng vì e ngại uy thế của Kiliri mà chọn cách im lặng. Mồ hôi sền sệt, mùi máu tanh tưởi, còn cả những thứ tiêu hóa kia nữa. Nếu những kẻ thế nhân ngu muội này đã không muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của chúng ta, vậy thì hãy vĩnh viễn ở lại cái nơi chuộc tội bẩn thỉu này đi. Trong tiếng gầm gừ, Kiliri cao giọng tuyên bố, tập kết quân đoàn, theo ta rời khỏi nơi chuộc tội này. Kiliri, vậy mà lại ví von cả chiều không gian vô tận của thế giới này là nơi chuộc tội. Hết chương 1812. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.